Theo trước đó thiên đạo cự pháo, lại đến hiện tại cơ giáp chiến binh, thần võ đồ tốt thực tế nhiều lắm. Thiên điệu rồng chiều, long chiến vũ dã. Khôn cùng long khí gào thét, nhân long chi chủ vừa xài bước ra, hắn lực lượng cuồng bạo như mưa to gió lớn liên tục đánh vào thiên đạo chiến binh trên thân, nhưng lại căn bản là không có cách phá hủy nó. Thiên đạo chiến binh, sở nguyên dùng đến vật liệu đều là đứng đầu nhất, có thể chế tạo thiên đạo thần khí, đồng thời nhiều vô cùng. Nói cách khác, nhân long chi chủ muốn phá hủy một kiện cực kỳ đỉnh tiêm thiên đạo thần khí. Mà thiên đạo chiến binh vậy có một cái thiếu hụt, chính là mỗi lần thôi động đều cần khổng lồ nguồn năng lượng, có thể tại Khải Minh Thiên bên trong, chỗ thiếu hụt này lại trở thành ưu điểm. Nó không thiếu hụt năng lượng, thiên địa ý chí cung ứng cho nó càng nhiều, thực lực của nó liền càng cường đại. Đồ tốt ta. Tham ma chi chủ con mắt tại tỏa sáng, mặc kệ đối với hắn hữu dụng hay là không dùng, hắn đều tham lam. Nhưng ngay tại hắn muốn nói chuyện thời điểm, quần quần tia sáng càn quét ra tới, một tôn thần quang vô hạn tồn tại giống như vớt cực lớn quang rực dáng lâm đến nơi này. Đáng chết, hắn làm sao cũng tới. Tham ma chi chủ chửi mắng. Chúng thần thiên, vũ thần, long thần thiên cường giả thần sắc kỳ biến. Chúng thần thiên thực lực quá mạnh, chính là 33 tầng trời mạnh nhất trời, chính là long tộc không có tách ra vạn yêu thiên thời điểm đều còn lâu mới có thể cùng chúng thần thiên so sánh. Bởi vì chúng thần thiên bên trong thần nhiều lắm. Mà cái này vũ thần cũng là một tôn cổ xưa tồn tại. Bản thân đối với Khải Minh Thiên không có hứng thú, nhưng cái này thiên đạo chiến binh bản thân muốn. Vũ thần chậm rãi lấy không thể nghi ngờ giọng nói. Cái này vũ thần ngược lại là biết hàng, cái kia thiên đạo chiến binh so với thiên đạo thần khí càng muốn chân quý, nếu là tại ta long thần thiên trong tay, chính là một kiện cực kỳ mạnh mẽ thiên đạo thần chiến lược, đáng hận a. Nhân long chi chủ ý thức truyền âm. Được rồi, cho vũ thần đi, thiên đạo chiến binh mặc dù chân quý, nhưng không cách nào cùng Khải Minh Thiên bản thân so, vừa vặn để hắn đi kiểm chế thần võ bộ phận này chiến lược, chỉ cần công phá Khải Minh Thiên, hết thảy đều đáng giá. Thương Long chi chủ đáng giá xuất thủ, lập tức quát, "Vũ thần, ngươi muốn thiên đạo chiến binh không có vấn đề, ta Long thần thiên cũng không sẽ ngăn cản, nhưng ngươi muốn tự mình ra tay." "Được." Vũ thần mở miệng, thay thế nhân Long chi chủ vị trí. "Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, triệt để diệt sát thần võ, thời gian không thể lại kéo." Cửu Huyền giới chủ lo lắng. Hắn cũng biết, thời gian kéo càng lâu, tới cổ xưa tồn tại thì càng nhiều, hắn cuối cùng có thể phân đến bảo vật càng ít, trước mắt cường giả đã đầy đủ. "Cửu Huyền." Hắn xuất thủ, 9 cái vực sâu lô đen xuất hiện, hắn ngồi ngay ngắn ở giữa, đột nhiên có 9 đạo ngàn tỷ giám hắc quang hung hăng xuyên tới, các ngươi Long Thần Thiên cường giả nhanh chóng công phá. "Tốt." Long Thần Thiên so Cửu Huyền giới chủ còn muốn lo lắng. Lập tức, Thương Long chi chủ, Nhân Long chi chủ, Chiến Long chi chủ ba tôn long tộc đại năng liền có trùng trùng điệp điệp long lực xung kích mà ra. Khải Minh Thiên cấm chế đang điên cuồng sụp đổ. Cái này cũng không có cách nào, lần này thiên địa ý chí cần trấn áp cường giả nhiều lắm, thật to phân tán lực lượng của nó, nhưng nếu như không trấn áp, căn bản ngăn cản không được những người này. Thần võ đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Tham ma chi chủ mắt sáng lên, ha ha, thần võ, ta đồng dạng hữu hiệu, chỉ cần đem thánh ma chi giáp cho ta, lại đến cái 4-5 kiện thiên đạo thần khí, ta lập tức đi ngay, bằng không, ta liền muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến công. Cái này tham ma chi chủ tham lam đáng ghét. Hừ, không muốn ra lực, còn dám công phu sư tử ngoạn, nếu không phải hiện tại muốn đối phó thần võ, ta nhất định khiến hắn biết chúng ta Long Thần Thiên lợi hại. Chứ không cần quản cái này tham ma chi chủ. Long Thần Thiên cường giả vậy phẫn nộ. Sở Nguyên không có trả lời, chính là cho tham ma chi chủ tốt nhất đáp lại. Đột nhiên tại Khải Minh Thiên Đình nội bộ, xuất hiện một tôn môn hộ. Cánh cửa này bên trong hiện ra tà ác nguyền rủa lực lượng, đột nhiên có một tôn chớ chú chi vương tay cầm nhuốm máu cự phủ một đũa chém qua. Ầm. Cự phủ nháy mắt đến Cửu Huyền giới chủ Cửu Huyền giới. Chỉ là một cái, Cửu Huyền giới liền bị nguyền rủa lực lượng ăn mòn. Đây là cái thứ gì? Cửu Huyền giới chủ lập tức cùng chớ chú chi vương đối bính một chiêu, nhưng lập tức sắc mặt liền biến. Loại kia như tà ác đến cực điểm chớ chú lực lượng trong khoảnh khắc liền thẩm thấu đến hắn trong cơ thể. Thật tà ác lực lượng. Cựu Huyền giới chủ mặc dù không sợ loại tà ác này chớ chú lực lượng, nhưng cũng không nguyện ý liều mạng. Bởi vì cái kia tà ác đối với hắn thiên đạo bản nguyên đều là một loại cực lớn tổn thương. Chư vị Long Thần, đây là đại biểu tà ác nguyên rủa lực lượng, ta mặc dù có thể ngăn lại hắn, nhưng ta không biết thần võ còn có cái gì át chủ bài. Cựu Huyền giới chủ quát, mà lại ta cảm nhận được, thần võ tùy thời có khả năng triệt để đem Khải Minh Thiên triệt để dung nhập. Cho nên chúng ta không thể lại kéo dài thời gian. Cựu Huyền giới chủ nói đúng, thần võ buộc phát ra át chủ bài nhiều lắm, vậy tốt, chúng ta liền vận dụng Long Tổ lưu cho chúng ta phá cục vảy ngược, trực tiếp phá hủy bọn họ. Thương Long chi chủ tán thành Cựu Huyền giới chủ ý kiến. Tốt, dùng vảy ngược. Một cái nghịch lân bay thẳng ra, đột nhiên có hừng hực long hỏa thiêu đốt, cái kia long chi nộ lửa thiêu đốt ở giữa, một tôn khổng lồ thần long hư ảnh xuất hiện, buộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Long Tổ một cái nghịch lân. Dù vẹn vẹn một cái nghịch lân kích phát ra đến lực lượng, nhưng Cửu Huyền giới chủ vẫn có thể cảm nhận được loại kia bàng bạc lực lượng, cả kinh nói, mảnh này vậy ngược muốn giết ta, ta vậy chỉ có thể chạy trối chết. Còn mời Long Tổ xuất thủ, phá hủy Khải Minh Thiên Đình cấm chế. Tam đại Long Thần đồng thời quát. Cái kia Long Tổ vậy ngược lập tức khổng lồ long chảo liền theo ép tới, che khuất bầu trời, một kích này lực lượng, liền thiên địa ý chí đều muốn áp chế không nổi hắn. Vạn yêu thiên long tổ. Chương 1339, thiên đạo canh 4. Long chảo đánh tới nháy mắt, trực tiếp bị một cô ánh lửa đẩy lui. La hỏa tổ, Sở Nguyên đem hắn hiến tế ra tới. Cái kia hắc mục ma chủ trước đó liền bị Sở Nguyên trấn áp tại phong ấn chi môn bên trong, lần này trực tiếp đem hắn hiến tế cho hỏa tổ. Tăng thêm thiên địa bản nguyên vậy tại hao phí lượng lớn năng lượng hiến tế hắn. 33 tầng trời bên trong Khải Minh Thiên, vì sao lực lượng suy bại đến mức độ này, khó được là gặp được ách nạn hủy diệt sao? Cái kia hỏa tổ ký ức còn rất cổ xưa, đối với lực lượng khẩn cầu nói, chỉ cần ngươi đem toàn bộ Khải Minh Thiên hiến tế cho ta, ta liền có thể tránh thoát pháp tắc sinh tử, phục sinh tại thế, giúp ngươi ứng đối trước mắt nguy cơ. Ngươi đối phó Long tổ vài ngược, phục sinh sự tình chấm sẽ từng bước giúp ngươi, không chấm, ngươi vĩnh viễn không cơ hội phục sinh. Sở Nguyên lạnh lùng. Hiến tế Khải Minh Thiên. Hắn còn muốn dựa vào Khải Minh Thiên đột phá thiên đạo thần, chỉ cần mình đột phá, nguy cơ trước mắt hắn đều có thể quét ngang. Tốt. Hỏa tổ cũng biết, Sở Nguyên là hắn phục sinh lớn nhất viện trợ. Hắn hỏa diễm thân thể lập tức nhìn về phía Long tổ vài ngược, Long tổ vài ngược, sinh mệnh tinh hoa lực lượng chỗ. Bất quá có ta tại, ngươi không lật được trời. Tôn kia hỏa diễm cự nhân là cái gì? Không đúng, đây là bị hiến tế ra tới lực lượng, thiên mệnh ý thức, hắn khi còn sống lực lượng có thể so với vạn yêu thiên bên trong yêu chủ, đáng ghét, thần võ làm sao còn sẽ có lá bài tẩy này. Long thần thiên long thần cũng là triệt để giận, thần võ át chủ bài tựa như tầng tầng lớp lớp. Hỏa tổ. Long tổ vậy ngược lạnh lùng nói, lan đi, đã chết đi tồn tại, chỉ là chân linh thiên mệnh vẫn tồn tại thế gian, không có tư cách ngăn cản bản tổ, đừng nói ngươi chết rồi. Coi như ngươi còn sống vậy không phải là đối thủ của ta, dám giúp hắn, ta để ngươi vĩnh thế không có hy vọng phục sinh. Ha ha, ta đều chết rồi, đây bất quá là hiến tế ra tới thiên mệnh ý thức, lại sợ cái gì, huống hồ ngươi cũng chỉ là một khối vải ngược, không phải là ngươi long tổ chân thân. Hỏa tổ cười to. Long tổ vải ngược, khổng lồ long chảo, nháy mắt đánh tới hỏa tổ. Tâm tình của hắn vậy phi thường hỏng bét, chân thân của mình bị Cổ Nguyên Thiên chủ cùng Tham Lang chi chủ thấy gắt gao được. Dùng khổ tu ngàn tỷ năm một cái nghịch lần, còn xuất hiện hỏa tổ loại tồn tại này. Chỉ cần ngươi đem đại lượng năng lượng hiến tế cho ta, ta liền có thể giúp ngươi chống cự lại Long tổ vảy ngược. Hỏa tổ rất tự tin. Tốt. Sở Nguyên trực tiếp liền dùng đại lượng năng lượng hiến tế. Thông khoái, quá sảng khoái. Hỏa tổ chân quý mỗi một lần có thể tái hiện thế gian cơ hội, ánh lửa bắn nhanh, mặc dù Long tổ vảy ngược thực lực bất phàm, nhưng hỏa tổ cũng không phải dễ chơi. Hắn tiêu xài lấy năng lượng, tùy ý xuất kích. Ầm ầm. Hỏa tổ hóa thành một đạo nối liền trời đất của sáng, đánh xuyên qua tuyến cổ. Khóa vực vô tận thời không đánh đến nơi tại Long tổ vảy ngược bên trên. Long tổ vảy ngược cũng là bộc phát ra hung mãnh nhất lực lượng, cùng hỏa tổ đối bính. Vô tận năng lượng đem vô số không gian đều đánh xuyên, cái kia liên miên Khải Minh Thiên đỉnh đều tại hóa thành bột mịn, quét ngang vô số cấm chế. Long tổ vảy ngược lực lượng tiêu tán. Mặc dù bị cái kia hiến tế ra tới tồn tại hao hết lực lượng, nhưng cùng lúc vậy phá hủy rất nhiều cấm chế, các ngươi nhìn, cái kia thần võ thần đế đã xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Ta liền không tin, hắn còn có át chủ bài, giết, trực tiếp giết. Tam đại long thần, cửu huyền giới chủ gầm thét ra. Lập tức bốn cỗ kinh khủng thiên đạo lực lượng oanh kích, đem Sở Nguyên bao phủ tại kinh thiên lực lượng chấn động bên trong. Nhưng Sở Nguyên chỗ, trực tiếp hóa thành lớn nhất lỗ đen, hắn thôn phệ tất cả năng lượng. Giờ này khắc này, khí tức của hắn hoàn toàn khác biệt. Trời này muốn biến, thiên đạo thần cảnh giới, chân có thể đụng tay đến. Sở Nguyên đứng ở giữa thiên địa, ý chí của hắn bao phủ toàn bộ Khải Minh Thiên, cho nên người đều cảm nhận được một cỗ khổng lồ đế uy, muốn chúa tể trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Khải Minh Thiên ánh sáng vậy tại kịch liệt rung động, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ đem hắn bước đến cuối cùng tuyệt lộ, muốn hủy diệt toàn bộ Khải Minh Thiên, cùng chúng ta đồng quy vu tận? Nhưng làm như vậy, hắn cũng biết chết, đế quốc của hắn cũng biết diệt vong. Lúc này phát sinh tình huống nhường một số người đều bất ngờ. Thiên đạo. Sở Nguyên tình huống chân thật là hắn muốn bắt đầu xung kích thiên đạo thần. Toàn bộ thiên địa vô tận năng lượng toàn bộ hiện lên hắn. Đông nhiên buông lỏng, bọn họ cảm thấy thêm tại trên người áp chế toàn bộ đều không có. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên địa không tại cho chúng ta làm áp lực? Nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, ta cảm giác được, cái kia toàn bộ năng lượng đều hội tụ hướng thần võ thần đế. Không có lực lượng áp chế bọn hắn, cái này ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Mà lúc này đại quân vậy toàn bộ lui lại, thủ vệ tại Sở Nguyên bên người. Trời này đang biến hóa, Sở Nguyên tốn hao dài rằng giặc thời gian chuẩn bị, rốt cục muốn tới việc này, lập tức thiên địa sinh ra cuồng bạo chấn động, là các loại kiếp số đánh về phía hắn. Đây là thiên địa thần kiếp. Không đúng, làm sao lại đột nhiên có thiên địa thần kiếp? Đây là cái gì kiếp số? Hẳn là hắn tại đột phá thiên đạo thần. Không có khả năng, hắn không có khả năng tại đột phá thiên đạo thần, thế gian này vì sao lại có như thế nghịch thiên đáng sợ tồn tại? Đi đầu phát ra lớn nhất tiếng quát chính là Thương Long chi chủ. Lúc trước hắn liền cùng Sở Nguyên giao thủ qua, không tin hắn còn không phải thiên đạo thần, bởi vì coi như lúc ấy có thiên địa ý chí áp chế, có thể như vậy vậy thật đáng sợ. Mỗi người thiên đạo thần kiếp đều không giống, nhưng có một chút không cách nào che giấu, đó chính là hư ảo hướng chân thực chuyển biến, hắn đúng là tại đột phá thiên đạo thần. Thiên đạo thần cảnh giới là một loại hư ảo hướng chân thực tiến hóa quá trình. Vì sao thiên đạo thần khó giết, mạnh như vậy thần tại sở nguyên trước mặt đều có thể rất nhanh xóa bỏ, mà chiến lược so thần yếu hắc mục ma chủ hắn liền muốn hao phí lực lượng khổng lồ đi phong ấn hắn. Cũng là bởi vì, hư ảo là dễ dàng đánh tan, nhưng chân thực lại là vĩnh hằng tồn tại. Khi tất cả cường giả ý thức được sở nguyên hay là tại đột phá thiên đạo thần, trên mặt biểu lộ quả thực là vô cùng đặc sắc. Ta vừa đột phá thiên đạo thần, ta cảm nhận được cái kia cỗ chân thực khí tức, nhưng tại sao ta cảm giác thần võ thần đế là tại trường không thần kiếp, mà không phải bị động tiếp nhận. Vô số thần kiếp, so bình thường đại tôn mãnh liệt muốn vượt qua gấp trăm lần. Có cổ xưa thần đế thậm chí cảm nhận được, so năm đó lôi thần cựu trọng thần kiếp cuối cùng một kiếp, uy lực còn muốn hung mãnh. Loại này thần kiếp, đừng nói là đại tôn, cho dù là thiên đạo thần đi vào, yếu một ít đều muốn bị hoành sát chết. Càng lang nghịch thiên người, thần kiếp chấn động lại càng lớn. Trời ơi, cái kia thần võ thần đế là tại lấy toàn bộ Khải Minh Thiên làm căn cơ, đến trợ mình thành tiểu thiên đạo thần, ta không cách nào tưởng tượng. Hắn một khi trở thành thiên đạo thần, thực lực sẽ có bao nhiêu khủng bố. Lục Viên đã không cách nào suy nghĩ. Chỉ cảm thấy tại loại này kiếp số bên trong, lấy thực lực của hắn đều muốn ngạt thở. Các loại kiếp số, không chỉ có khuyết tán tại toàn bộ Khải Minh Thiên bên trong, càng hướng phía bốn phía, điên cuồng lan tràn. Thiên địa kiếp số, hư ảo hướng chân thực diễn biến, một đạo thông thiên trùng sáng, uy lực đống nhiên đủ để diệt sát thiên đạo thần, trực tiếp liền xuyên qua đến sở nguyên trên thân. Sở nguyên sừng sững bất động, hung mãnh hơn nữa kiếp số cũng không thể hành sát hắn. Ngược lại bị hắn vỡ nát vì năng lượng, trở thành khắc thiên đạo trên đường đá đặt chân. Hắn chính là trời, trời chính là hắn. Chương 1340, vĩnh hằng bắt đầu. Thiên đạo thần đột phá là một loại bản chất tấn thăng. Sinh mệnh cấp độ của hắn tại phát sinh chuyển biến. Hư ảo, như gương hoa thủy nguyệt đang hướng phía chân thực tiến hóa. Không đột phá thiên đạo thần, dù là ngươi có được thực lực mạnh cỡ nào, cái kia cũng không phải là thiên đạo thần, thật giống như dao, không tiến hóa hắn thủy chung là dao, mà không phải chân long. Mà thiên đạo thần đột phá, chỗ sinh ra biến hóa so giao tiến hóa thành rồng còn kinh khủng hơn. Chư vị long thần không thể nhìn hắn thuận lợi đột phá, lúc trước hắn không có đột phá thực lực liền như vậy đáng sợ, lần này đột phá chúng ta còn có thể áp chế được hắn. Long thần thiên kế hoạch không thể thất bại. Nhân long chi chủ nói, ý của ngươi là không có cách nào cưỡng ép ngăn cản hắn người thiên đạo thần kiếp dĩ nhiên sẽ phải gánh chịu đến từ đa nguyên vũ trụ phản vệ, nhưng ta nguyện ý tiếp nhận loại này phong hiểm, dù là bản thân bị trọng thương cũng muốn đi ngăn cản hắn, phá hư hắn đột phá. Nhân Long chi chủ rít lên một tiếng, bạch. Hắn một cái thuấn di, lập tức liền xâm nhập đến thiên kiếp bên trong. Hắn một cái xuất thủ, lực lượng vừa mới ngưng tụ, ầm ầm. Thần kiếp phản vệ, bài sơn đảo hải, lực lượng tại đè ép hắn. Ta liền ngạnh kháng ngươi thần kiếp lực lượng, dù là gặp phản vệ trọng thương, cũng muốn để ngươi đột phá không thành. Nhân Long chi chủ sắc mặt kiên định. Hắn ngạnh kháng thần kiếp lực lượng, đối với Sở Nguyên oanh kích ra một chiêu. Nhưng đến nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn liền biến. Một cỗ đến từ thiên địa lực lượng, mãnh liệt oanh kích, để hắn thân thể đột nhiên bị đánh bay ra tới, trong miệng miệng lớn phun máu tươi, khí tức cũng biến thành hề bại suy sụp. Đây không phải Sở Nguyên oanh kích hắn, là Thiên Đạo Thần Kiếp cảm nhận được hắn lực lượng chấn động, cho hắn ngang nhau lực lượng phản vệ. Đa Nguyên Vũ Trụ cũng là có mình vận chuyển pháp tắc, nó ngược lại không phải vì bảo hộ Sở Nguyên, mà là Nhân Long Chi Chủ hành vi đã khiêu khích đến nó. Phổ thông Thiên Đạo Thần Kiếp coi như mạnh hơn gấp 10, Nhân Long Chi Chủ cũng có thể bằng vào tự thân cường hãn tu vi, sinh sinh kháng trụ. Nhưng mà Sở Nguyên Thiên Đạo Thần Kiếp uy lực quá khủng bố, liền để Nhân Long đứng đầu ngăn không được. Hắn đột phá không thể ngăn cản. Thương Long chi chủ vậy kinh hãi, coi như chúng ta đồng loạt ra tay cũng vô dụng, đa nguyên vũ trụ đồng dạng sẽ cho chúng ta mạnh hơn phản vệ, một khi chúng ta thụ thương, sẽ phiền toái hơn. Kinh khủng như vậy thần kiếp, hắn không có khả năng đột phá. Cựu Uyên giới chủ cũng là nghiêm nghị quát. Đột phá quá trình không thể can thiệp, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Nguyên đột phá. Sở Nguyên lực lượng đang không ngừng biến chuyển. Hắn là tại trưởng không thần kiếp lực lượng. Cái kia Minh Tuyết nhìn thấy cảnh này, cũng là chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực làm cho không người nào có thể tin, thần kiếp biến thành hắn trưởng khống năng lượng không cách nào ngăn cản hắn, phụ thân lần này lựa chọn viện trợ hắn, có lẽ là lựa chọn chính xác nhất. Làm sao có thể, liền thiên đạo thần kiếp đều đối với hắn không có tác dụng, hắn đến cùng là cái gì tồn tại? Thương Long chi chủ bọn họ vậy hoảng, sắc mặt dữ tợn khủng bố. Mà lúc này, Sở Nguyên Thiên Đạo Trường Hà vậy từ thiên địa ở giữa hiện ra. Cái kia thiên đạo sông dài cực kỳ cổ quái, cũng không đại biểu một loại nào đó thiên địa lực lượng, nhưng lại giống như cái gì lực lượng đều có. Cái gì đều có thể dung nhập vào Thiên Đạo Trường Hà bên trong, bị một cỗ mạnh hơn đạo cho trường khống. Vô số chấn động đánh vào Thiên Đạo Trường Hà bên trên. Mỗi một đạo hoanh kích đều có thể so với Thiên Đạo Thần một kích toàn lực. Cái này thần võ thần đế thật chẳng lẽ phải thành công rồi? Ta nhìn thấy, Thiên Đạo Thần kiếp đã không cách nào ngăn cản hắn, khí tức của hắn vĩ đại nguy nga, chính là Thiên Đạo Thần thần bên trong thần. Thiên Đạo Thần. Hắn một thành Thiên Đạo Thần tất nhiên sẽ tìm chúng ta tính sổ sách. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Có một ít cẩn thận thiên đạo thần nhìn thấy dạng này chấn động, sắc mặt kỳ biến, chỉ lo Sở Nguyên tìm bọn hắn tính sổ sách, thế là cả đám đều sớm rời đi. Đáng ghét, những người này. Nhân Long chi chủ giận a, nhưng liền để bọn hắn cứ vậy rời đi, trong lòng cũng thực tế không phải là không cam tâm. Còn có cơ hội. Thương Long chi chủ rất tỉnh táo nói, đợi đến thiên đạo thần kiếp tiêu tán, hắn vừa đột phá trong chớp mắt ấy, lực lượng bất ổn thời điểm, chúng ta liền xuất thủ. Tất cả long thần đem lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Chiến Long chi chủ cũng quát, bọn họ không dám ở thiên đạo thần kiếp bên trong động thủ, đều đang đợi thiên đạo thần kiếp tiêu tán cái kia nháy mắt, tiến hành tuyệt sát oanh kích. Gia Ách trừng mắt, hắn có kinh nghiệm, biết càng là độ kiếp thời điểm càng không cần để ý ngoại giới, mà thiên đạo thần suy yếu nhất lúc chính là thành công trong chớp mắt ấy, coi như dùng mạng của chúng ta đi cản cũng không thể để bọn họ đạt được. Chiến thần kiên định nói, vậy hạ chính là chúng ta trời, chỉ chờ tới lúc bệ hạ thành công, bọn này đạo trích không đủ gây sợ, thần võ cường giả đều muốn dùng thân thể của mình vì sở nguyên ngăn lại lực lượng, loại chuyển biến này không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành. Lúc đầu rất nhiều cường giả còn hy vọng thần kiếp có thể đánh chết sở nguyên, có thể theo thời gian trôi qua bọn họ đều chết lặng, thần kiếp là không thể nào ngăn cản, hắn thành vì thiên đạo thần đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái này chờ đợi tuế nguyệt quả thực là dày vò, mỗi một phần một giây đều để đông đảo cùng sở nguyên đối địch cường giả nội tâm lo lắng. Thiên đạo trường hà vậy tại càng ngày càng chân thực. Ầm ầm, một cỗ kinh người đáng sợ khí tức theo sở nguyên trên thân xung kích mà ra, thiên địa thần kiếp tất cả kiếp số đột nhiên một cái thu nạp, hóa thành một đạo thông thiên thần trụ trực tiếp xuyên qua. Bọn họ cũng đều biết đây là một bước cuối cùng, hư ảo hướng chân thực chuyển biến. Tất cả cường giả chú ý, Thương Long chi chủ vậy đang nhắc nhở, chấm là thiên đạo. Sở Nguyên hai mắt xuyên thủng đến thần kiếp bên trong, hắn lấy thân thể của mình vỡ vụn cuối cùng thần kiếp lực lượng, hoa tuyết từng mảnh, cái này mỗi một phiến hoa tuyết năng lượng đều muốn siêu việt nguyên thủy, biến thành chân thực chi hoa. Hắn thiên đạo trường hà hấp thu loại này chân thực lực lượng, rốt cục hoàn thành sau cùng chuyển biến. Loại kia ba đạo thiên đạo thần lực lượng, Sở Nguyên giờ này khắc này phát tán ra tới khí tức, siêu việt trước đó quá nhiều, đặt ở mỗi một người trên ngực. Theo hắn đột phá, Khải Minh Thiên vậy triệt để trở thành thần võ thần triều một bộ phận. Thiên đạo thần Sở Nguyên tại thời khắc này rốt cục thành Thiên Đạo Thần. Ánh mắt của hắn không vui không buồn, giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên, hắn vốn liền có thể đột phá Thiên Đạo Thần. Mà cái này một cái chớp mắt, Sở Nguyên cảm thấy lực lượng tăng lên là tiếp theo, mấu chốt nhất chính là loại kia đối thiên đạo lực lượng trường khống, là không có đột phá trước xa xa không thể so sánh được. Hắn dùng giống nhau lực lượng, cảnh giới khác nhau, chỗ oanh sát ra tới uy lực là gấp 10 chênh lệch. Cái này mấu chốt nguyên nhân chính là đi qua Thiên Đạo Trường Hà chuyển biến. Châm thành Thiên Đạo Thần, không tu lực lượng nào đó, mà muốn trưởng khống lấy giữa thiên địa tất cả thiên đạo lực lượng. Sở Nguyên ý chí hùng vĩ, thiên đạo cảnh giới là vĩnh hằng bắt đầu. Sở Nguyên phát ra lẩm bẩm thanh âm. Cảnh giới đột phá, mắt của hắn thấy vậy rộng mở trong sáng, nhìn cái này đa nguyên vũ trụ, là cùng trước đó hoàn toàn không giống cảm thụ, như là theo thấp duy không gian một cái nhảy vọt đến đa chiều trong không gian. Thấp duy nội chính là hư giả, hắn tự thân mới là chân thật nhất. Bên hai của hắn vậy tại hắn đột phá nháy mắt, nghe được hệ thống thanh âm, trước mắt hiện ra chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy màn sáng. Là hệ thống phần thưởng phong phú hạ đạt. Chương 1341, Thiên đạo ngũ cảnh. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đột phá Thiên đạo thần, thu hoạch được 100 triệu điểm số mệnh, Thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1, Thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp ít 1, thần thông quả ít 77536, Thiên đạo chiến hạm 10 cấp chế tạo bản vẽ, thời không thần ít 1, chú thần kim đan ít 1, vạn giới thiên tháp ít 1, mặt nhật tế đan ít 1, 3000 đại đạo thần thông đại thời gian thuật ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố tấn thăng đỉnh phong thế lực. Lần này hệ thống nhiệm vụ chính tuyến biến thành tấn thăng làm đa nguyên vũ trụ đỉnh phong thế lực. Loại này thế lực tấn thăng chủ tuyến Sở Nguyên vậy tiếp nhận, có thể rất hiển nhiên, tại hệ thống phán định bên trong còn chưa đủ lấy trở thành đỉnh phong. Hệ thống đỉnh phong, ít nhất phải là Long Thần Thiên như vậy mạnh nhất đỉnh phong thế lực. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh đột phá Thiên đạo thần đã hoàn thành, thu hoạch được 20 triệu điểm số mệnh, Thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 77536, Thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp thì không chi thành ít 1. Chú thần kim đan ít 1, thời gian chi môn ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố đột phá thiên đạo đệ nhị cảnh. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, dung nhập Khải Minh Thiên, thu hoạch được 20 triệu điểm số mệnh, Thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 77536, Thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp, nguyên thủy chi tâm ít 1, chú thần kim đan ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Hệ thống. Sở Nguyên trở thành thiên đạo thần, càng có thể cảm nhận được hệ thống cường đại thần bí, mang đến cho hắn một cảm giác, hệ thống giống như là một đạo không có tình cảm ý thức, hoàn toàn án lấy một loại máy móc quy tắc tại vận chuyển, chính là một loại số mệnh quy tắc. Tại hệ thống không gian bên trong, hắn nhìn thấy một tôn toàn thân như tinh thể cao lớn thần đế. Cái này thần đế chính là hệ thống ban thưởng thời không thần, nắm giữ lấy thời gian cùng không gian lực lượng. Thiên đạo chiến hạm. Không ra hắn sở liệu, tại thiên đạo cự pháo về sau, chiến hạm vậy tấn thăng. Hắn nhìn ra được, mặc dù thiên đạo chiến hạm không bằng bị ngạn thần chu loại này văn minh cổ xưa hao hết toàn lực chế tạo ra đến thần khí, nhưng mấu chốt chính là chỉ cần có đầy đủ vật liệu, liền có thể đại lượng sản xuất. Có Khải Minh Thiên, Sở Nguyên hiện tại không thiếu hụt vật liệu. Đại quân trang bị sử dụng, đại thời gian thuật, thời gian chi môn, thần thông môn hộ hỗ trợ lẫn nhau. Đây là trưởng khống thời gian lực lượng. Mặc dù thực lực đến nhất định cấp độ, đều có thể thao túng cải biến thời gian tốc độ chạy, nhưng bất quá là nhất là man lực thô ráp vận dụng mà thôi, căn bản không phát huy ra thời gian lực lượng vĩ đại. Nhưng mà, có đại thời gian thuật, thời gian chi môn, một cái đối với thời gian vận dụng, liền như là theo nguyên thủy thời đại đến khoa học kỹ thuật thời đại, căn bản không có biện pháp so. Sở Nguyên thôi động đại thời gian thuật, có thể có được so trước kia nhanh gấp trăm lần nghìn lần tốc độ chạy. Thời gian đều có thể tại hắn nhất niệm trong khống chế. Mà lại, hắn còn có hư không chi môn. Lấy không gian cùng thời gian lực lượng kết hợp, hắn liền có thể phát huy ra càng thêm vĩ đại thời không thần thông. Đây đối với hắn quá trọng yếu. Hắn thiếu được chính là thời gian, những cái kia cổ xưa thế lực phát triển thời gian cái nào không phải là lấy trăm triệu năm đến tính toán, mà có thời không, Sở Nguyên liền có thể cực lớn rút ngắn loại thời giờ này không đủ nội tình. Thì không chi thành là một loại có thời gian không gian lực lượng, cùng loại thành trì thần khí. Thời không chấm có thể nhường nhanh chóng lưu động, chấm cũng có thể để nó trở nên vô cùng chậm chạp, pháp lực căn mạnh, loại uy lực này liền sẽ gấp bội gia tăng. Sở Nguyên thầm nghĩ, Vạn Giới Thiên Tháp. Trọng yếu nhất đúng vậy Vạn Giới Thiên Tháp. Vạn Giới Thiên Tháp, nguyên thủy thần khí, dung nạp vạn giới, trấn áp vạn giới. Vô cùng đơn giản 12 chữ giới thiệu, lại làm cho Sở Nguyên cảm nhận được Vạn Giới Thiên Tháp đáng sợ, cái này vậy mà là siêu việt thiên đạo thần khí nguyên thủy thần khí. Hắn nghĩ tới thần nữ 33 tầng trời tháp. 33 tầng trời tháp, ngụ ý phi phàm, đại biểu cho 33 phiến nhất là trí cao thiên địa, cũng hẳn là nguyên thủy thần khí đi. Mà hắn Vạn Giới Thiên Tháp đại biểu cho Vạn Giới Thiên Tháp. Có Vạn Giới Thiên Tháp, trấn áp nội tình, chấm thì sợ gì? Sở Nguyên hùng tâm vạn trượng. Thiên đạo thần cảnh giới, chia làm thiên đạo ngũ cảnh, có ngũ đại cấp độ. Thiên đạo đệ nhất cảnh, bất diệt cảnh. Bất diệt mặc dù cũng không phải là thực sự hoàn toàn bất diệt, nhưng tu luyện tới này cảnh tồn tại, kia là thực sự cực kỳ khó giết. Lực lượng đều dung nhập vào thiên đạo trường hà bên trong, chạm bọn họ vô cùng khó khăn. Thiên đạo đệ nhị cảnh, thiên ý cảnh. Đây là dạ ách vị trí cảnh giới. Trời chính là ta chính là trời. Thiên đạo đệ tam cảnh, bản nguyên cảnh. Nay cảnh thiên đạo thần tu luyện ra thiên đạo bản nguyên. Yếu nhất đệ tam cảnh lực lượng so với đệ nhất cảnh còn muốn hùng hồn gấp 10, vậy đại biểu cho bọn họ so đệ nhất cảnh còn khó hơn giết gấp 10 gấp trăm lần. Loại cảnh giới này tồn tại, gặp được thiên đạo đệ ngũ cảnh, dĩ nhiên không phải là đối thủ, nhưng muốn giết bọn hắn vậy gần như không có khả năng làm được. Thiên đạo đệ tứ cảnh, chân ngã. Minh ngộ chân ngã, đối thiên đạo lực lượng một loại thăng hoa. Đến đệ tứ cảnh kỳ thật tự thân lực lượng cũng sẽ không có quá lớn tăng lên biến hóa, thay đổi lớn nhất là tâm linh cấp độ bên trên thăng hoa chuyển biến, sẽ để cho bọn họ thiên đạo lực lượng càng thêm huyền diệu. Thiên đạo đệ ngũ cảnh, thiên mệnh cảnh. Thiên chi mệnh số, cơ hồ bất tử bất diệt. Một khi tu luyện tới thiên mệnh, coi như bản nguyên sông dài hủy diệt, bọn họ cũng không sẽ chết, ý thức của bọn hắn đã dung nhập vào đa nguyên vũ trụ các mặt. Bọn họ coi như gặp được địa ngục chúa tể như vậy tồn tại, vậy rất khó giết chết bọn họ, phi thường khó hoàn toàn hủy diệt. Chỉ cần chết được không phải là cực kỳ chết để, như thường có thể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua ngưng tụ ra mình thiên đạo trường hà. Thật giống như hòa tổ, hắn thiên đạo trường hà kỳ thật sớm đã bị hủy diệt, có thể hắn có được thiên mệnh ý thức, vẫn là có thể thông qua hiến tế, để hắn tái hiện tại đa nguyên bên trong, thậm chí phục sinh. Lực lượng tăng lên tốt tu, nhưng thiên đạo tấn thăng khó khăn. Ở đây tất cả vây công thần võ thần triều cường giả bên trong, kỳ thật cũng chỉ có Thương Long chi chủ là đệ ngũ cảnh, Nhân Long chi chủ, Chiến Long chi chủ, Cửu Huyền giới chủ đều là đệ tứ cảnh. Bất quá Thương Long chi chủ lực lượng cũng không có mạnh hơn Nhân Long chi chủ quá nhiều, nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Về phần chúng thần thiên thần chủ, Vạn Yêu giới yêu chủ loại cấp bậc này tồn tại, đã siêu việt thiên đạo, là kinh khủng hơn nguyên thủy thần linh. Bất quá mỗi trời chúa tể thần chủ mặc dù lợi hại, mà nếu Minh Nguyệt đảo chủ dạng này đỉnh phong thiên mệnh đại năng cũng là không e ngại bọn họ. Dĩ nhiên có thể đánh bại hắn, nhưng muốn giết hắn tự thân không trả giá vô cùng cực lớn, thậm chí khó có thể chịu đựng đại giới, cũng là không có khả năng làm được. Trừ phi là tìm đường chết, bước vào đến bọn họ trưởng khống thiên địa bên trong. Thiên đạo cảnh giới. Sở Nguyên nhìn hệ thống bảo vật, minh bạch công dụng, kỳ thật đều chỉ là trong nháy mắt thời gian. Thiên kiếp biến mất. Đúng lúc này, bọn họ đều nhìn thấy, thần kiếp tan thành mây khói, Sở Nguyên đã triệt để xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Tụ tập lực lượng mạnh nhất, quanh kích hắn, để hắn trọng thương, hắn lúc này thậm chí so trước đó hoàn hư yếu. Thương Long chi chủ quát, bọn hắn lực lượng đã sớm đến cực hạn, chỉ còn chờ giờ khắc này bộc phát. Bảo hộ bệ hạ. Dạ Ách hét lớn một tiếng, tất cả thần võ tướng sĩ đều muốn lấy huyết nục chi khu của mình vị trí cao vô thượng thần đế chia sẻ lực lượng. Các ngươi tối lui, chấm xem bọn hắn liên thủ bộc phát ra lực lượng có thể cầm chấm thế nào, lần này bọn họ là đang tìm cái chết. Sở Nguyên vĩ đại thanh âm truyền ra, hắn thời không lực lượng vận chuyển, làm cho tất cả mọi người đến hắn sau lưng. Hắn biết, nếu như Dạ Ách bọn họ thật ngăn cản, như vậy hắn tướng sĩ không biết muốn chết bao nhiêu người, bản này không phải là bọn họ có thể đi đối mặt lực lượng. Mà Sở Nguyên đến Tiên Đạo Thần, tại Khải Minh Thiên bên trong, có vô cùng năng lượng tiên địa, hắn không e ngại tất cả mọi người. Giờ này khắc này, hắn chính là vô địch tồn tại, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đi dung chuyển hắn. Chương 1342, Vạn Giới Thiên Tháp. Oanh kích hắn. Cơ hồ là tại Sở Nguyên đột phá nháy mắt, tất cả Long Thần liên thủ thôi động một đạo lực lượng, biến thành một đạo ngàn tỷ dặm hình rồng thần quang ngập trời xung kích hướng Sở Nguyên. Mà Cửu Huyền giới chủ, Vũ Thần nhóm này cường giả cũng là theo sát phía sau, phát động mãnh liệt thế công. Hắn hiện tại lực lượng suy yếu nhất, dù là vận dụng tiên địa bản nguyên áp chế, cũng vô pháp toàn bộ ngăn cản, ta nhìn hắn là mình ngăn lại, vẫn là để bộ hạ của mình nhận lấy cái chết. Thương Long chi chủ rồng gầm. Khải Minh Thiên vốn là rách nát một tiền, trước đó áp chế đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, hiện tại tuyệt đối làm không được hoàn mỹ chống cự. Đây cũng là bọn họ duy nhất cơ hội cuối cùng. Vạn Giới Thiên Tháp, chân giới ánh sáng. Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng. Ầm ầm. Những thứ này oanh kích rơi xuống hắn trên thân, nhưng tất cả cường giả giật nảy cả mình chính là lực lượng kinh khủng này thế mà không có thể dung chuyển được hắn. Đó là cái gì thần khí? Tại Sở Nguyên trước mặt, xuất hiện một tòa cổ xưa lớn tháp, như trời. Nó tản mát ra ánh sáng, đem thần võ cường giả đều cho bao phủ đi vào. Tăng lớn lực lượng. Sức mạnh mang tính hủy diệt lại lần nữa hung hăng bạo tạc, nhưng mà bọn họ thất vọng, có tòa này lớn tháp thủ hộ, kế hoạch của bọn hắn thất bại, hoàn toàn không tổn thương được Sở Nguyên. Sở Nguyên đánh ra một cỗ ân ký. Vạn Giới Thiên Tháp lập tức trở nên vô cùng khổng lồ, bay đến trên bầu trời, trấn áp lại Khải Minh Thiên chấn động. Áp chế. Sở Nguyên lấy Khải Minh Thiên bản nguyên thôi động Vạn Giới Thiên Tháp tiến hành càng cưỡng chế hơn chế. Lập tức tất cả mọi người cảm thấy mình lực lượng đụng phải so trước đó kịch liệt hơn áp chế. Là tòa kia lớn tháp nguyên nhân. Đó là cái gì tháp, liền xem như thiên đạo thần khí, tại chúng ta hoanh kích xuống cũng muốn vỡ vụn, mà tòa kia lớn tháp lại nguy nga khác biệt, khó được là siêu việt thiên đạo thần khí nguyên thủy thần khí. Không có khả năng, bọn họ làm sao lại có nguyên thủy thần khí? Đoán được Vạn Giới Thiên Tháp rất có thể sẽ là nguyên thủy thần khí, những cường giả này sắc mặt đều biến. Phải biết, nguyên thủy thần khí cường đại cỡ nào, trấn áp một thiên thần vật. Huống chi là tòa này lớn tháp loại lĩnh vực thần khí, cái kia so với bình thường nguyên thủy thần khí còn hiếm có hơn. Có cái này nguyên thủy thần khí, tăng thêm thiên địa bản nguyên thôi động, bọn họ đừng nghĩ hoành kích được động Sở Nguyên. Vậy có thể là Khải Minh Tiên lưu lại, đã từng 33 tầng trời nội tình không cách nào tính toán, đến hắn thành vì thiên đạo thần về sau, mới có thể miễn cưỡng thôi động được hắn. Có cường giả suy đoán, hắn còn có nguyên thủy thần khí. Minh Tuyết vậy trong lòng kinh. Cái này thế nhưng là nguyên thủy thần khí, toàn bộ đa nguyên vũ trụ vậy không có bao nhiêu. Nhưng suy đoán những thứ này thì có ích lợi gì, nguyên thủy thần khí thật sự cắt ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Các ngươi trước đó rất phách lối a. Thẳng vào linh hồn thanh âm vang vọng. Sở Nguyên một bước liền đến Cửu Huyền giới chủ trước người, hắn đấm tới một quyền, như trời như thần áp chế, thiên đạo lực lượng, vô địch pháp lực trực tiếp đối với hắn quét ngang qua. Cửu Huyền giới chủ là đệ tứ cảnh. Nhưng lấy Vạn Giới Thiên Tháp phát động áp chế, hắn chỉ có thể rất miễn cưỡng phát huy ra đến gần vô hạn đệ tam cảnh lực lượng, mà Sở Nguyên lại có thể được đến cả phiến thiên địa gia trì, một cái liền siêu việt hắn. Cửu Huyền giới, 9 cái vòng xoáy diễn biến thành 9 cái thế giới, Cửu Huyền giới chủ đồng dạng cảm nhận được áp lực cực lớn. Sở Nguyên lực lượng cơ hồ là không thể ngăn cản, hắn một quyền càn quét, Cửu Huyền giới khoảnh khắc vỡ vụn, oanh đến trên người hắn, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn cho xé rách, trực tiếp tung bay ra ngoài. Có nguyên thủy thần khí cùng thiên địa song trọng áp chế, ta đã không phải là đối thủ của hắn. Cửu Huyền giới chủ trong lòng cái kia hận a. Hắn thực lực rõ ràng rất mạnh, so Sở Nguyên cao hơn mấy cấp độ, nhưng nơi này đối với hắn áp chế quá lớn, hắn thiên ý, hắn bản nguyên đều không thể phát huy ra vốn có lực lượng. Liên thủ đối phó hắn, ta liền không tin hắn còn vô địch không thành. Nguyên thủy thần khí a, cường đại như vậy thần khí đủ để trở thành trấn áp một thiên thần bảo, chỉ có thể thuộc về ta Long tộc. Bọn họ đến bây giờ còn coi là Vạn Giới Thiên Tháp là Khải Minh Thiên lưu lại. Mà lấy Thương Long chi chủ cầm đầu, Long thần gào thét, thuận tốc mà tới, liền vọt tới Sở Nguyên trước mặt. Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng nhìn xem bọn này cường giả tiến công, bọn hắn lực lượng rơi xuống trước mặt hắn, liền xuất hiện tháp hình vòng bảo hộ, tại Khải Minh Thiên bên ngoài còn có thể dung chuyển hắn. Có thể tại nơi này, bọn họ liền làm không được. Long chiến càn khôn. Chiến Long chi chủ nếu bàn về tiến công chiến đấu thực lực, so Thương Long chi chủ còn mạnh hơn, lập tức vọt tới Sở Nguyên trước mặt, Long chảo khiên ra, trực tiếp chính là Long tộc thần thông bí thuật. Thế nhưng Sở Nguyên hai mắt lại giống như biến thành vòng xoáy, sâu u nhìn xem hắn. Thời gian ở trong nháy mắt này vô cùng chậm rãi, Chiến Long chi chủ rõ ràng có thể cảm nhận được bốn phía tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp, mà ngoại giới lại nhanh chóng vô cùng. Loại này song trọng so sánh để hắn trong lòng phi thường khó chịu. Nháy mắt thời gian, Sở Nguyên lại lấy lớn thời không thuật, trong một chớp mắt khởi xướng uy lực cực mạnh một kích, Chiến Long chi chủ đột nhiên bị một đạo tinh mang xuyên qua, toàn bộ thân rồng đều bị đánh cho quay cuồng lên. Trên tay hắn thiết cắt chi binh lóe lên, tại cái kia thân rồng bên trên, lập tức xuất hiện vết thương thật lớn. A! Chiến Long chi chủ vậy phát ra thống khổ gào thét. Không thể để cho Chiến Long chi chủ một thân một mình đối mặt hắn. Thương Long chi chủ quát. Nhưng bọn hắn vừa mới vọt tới, trên đỉnh đầu lại có ba đạo môn hộ xuất hiện, là thời gian, không gian, phong ấn ba đạo môn hộ, chế tạo ra thời không phong ấn để bọn hắn khó mà tại thời gian ngắn đánh vỡ. Chứ phong ấn, hắn lại còn nắm trong tay thời gian cùng không gian song trọng lực lượng. Bọn họ vừa sợ vừa giận. Muốn giết ta, ngươi là không thể nào làm được. Chiến Long chi chủ vặn vẹo thân rồng, điên cuồng va chạm, mặc dù hắn bị áp chế đến kịch liệt, có thể bản thân hắn hay là thiên đạo đệ tứ cảnh, chỉ có thiên chủ cái này một cấp bậc mới có tư cách giết hắn. Hắn biết, mình mỗi một lần điên cuồng va chạm, tiêu hao đều là thiên địa bản nguyên lực lượng. Ngươi thật sự rất khó giết. Sở Nguyên không có phủ nhận Chiến Long chi chủ khó giết, nhưng bọn hắn đâu? Sở Nguyên trong lòng thật là có lửa giận ngập trời, hắn lần này gặp được nhiều cường giả như vậy hoành kích, hao tổn rất nhiều thiên địa bản nguyên. Hắn từ đến không phải là ăn phải cái lô vốn không trả thù, đánh nát răng hướng bụng nuốt người. Lần này nhất định phải dựng nên từ bản thân quyền uy. Ánh mắt của hắn nháy mắt khóa chặt tại cực xa địa phương thi triển phát ra ngân long, đột nhiên một cái, liền đến trước mặt của nó, bàn tay vung lên, chính là thời không giới phong ấn. Cứu ta! Đầu kia ngân long hoảng. Nó bất quá là thiên đạo đệ nhất cảnh, tại Sở Nguyên còn không phải thiên đạo thần thời điểm, liền có thể lực gáp đệ nhất cảnh, huống chi là hiện tại, hay là tại Khải Minh Tiên bên trong. Cái gì? Hắn muốn xuống tay với ngân long chi chủ, nhanh cứu nó, ngân long căn bản không phải là đối thủ của hắn, ngăn không được hắn tiến công. Đáng ghét, ta Long Thần Thiên Long Thần cũng là ngươi có thể đối phó. Không tốt, hắn muốn vận dụng Nguyên Thủy Thần Khí trấn áp ngân long chi chủ. Kinh sợ thanh âm gào thét mà lên. Sở Nguyên lúc này muốn đối phó ngân long chi chủ quả thực vô cùng đơn giản, hắn vừa khởi động, vạn giới thiên tháp liền sinh ra cực kỳ kịch liệt hấp lực, giáng lâm tại ngân long chi chủ trên thân. Cỗ lực hút này, muốn đem nó nuốt vào vạn giới thiên tháp bên trong trấn áp. Chương 1343, Nhân Long chi chủ tận thế canh 4. Long Thần Thiên Long Thần nhìn thấy ngân long chi chủ muốn bị hút vào vạn giới thiên tháp đều muốn điên. Bọn họ điên cuồng oanh kích, thế nhưng là bọn hắn lực lượng mặc dù mênh mông, nhưng vạn giới thiên tháp lại không phải bọn họ có thể dung chuyển, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngân long chi chủ biến mất ở trước mặt bọn họ. Bọn họ biết, ngân long chi chủ không còn có cơ hội lại thấy ánh mặt trời, từ đây âm dương tương cách. Thả ra ngân long chi chủ. Nhân Long chi chủ điên cuồng gào thét, nếu không ta Long Thần Thiên cùng người không chết không lứt. Mỗi một vị Long Thần đối với Long Thần Thiên đều cực kỳ trọng yếu, kia là năm tháng dài đằng đẵng đến nay từng tôn tích lũy lại đến, là bọn họ về sau tấn thăng 33 tầng trời tiền vốn. Còn sẽ có chỗ giảng hòa sao? Sở Nguyên biết, hắn chiếm cứ Khải Minh Thiên, phá hư Long Thần Thiên bồi dưỡng hỗn độn trứng rồng kế hoạch, liền đã kết xuống thù hận. Nhân tử với kẻ địch, chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Ầm ầm. Vạn giới tiên tháp tản mát ra nhất là ngập trời hút vào lực lượng. Cái kia Nguyên Thủy Thần Khí mặc dù lợi hại, nhưng không phải là hắn có thể thúc dục lực lượng, không cần sợ hắn, chúng ta tất cả cường giả liên thủ thôi động, chống lại Nguyên Thủy Thần Khí áp chế. Thương Long chi chủ vẫn tồn tại sau cùng một tia may mắn. Ta, một tôn Thiên Đạo Thần, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy vạn giới thiên tháp bên trong đột nhiên xoát ra một vệt thần quang, khôn cùng thần lực rơi xuống, liền phải đem hắn cho hút vào đi vào. Tôn này Thiên Đạo Thần kinh hãi, ra sức chống cự, có thể thực lực của hắn so với Ngân Long chi chủ vậy không mạnh hơn bao nhiêu. Có người muốn cứu hắn, nhưng Sở Nguyên lấy thời không đại đạo ngăn trở nháy mắt, tôn này Thiên Đạo Thần liền phản kháng không được, một cái liền bị vạn giới thiên tháp cho nuốt vào. Không thể đánh, không thể nghe Long Thần Thiên. Cái kia Thương Long chi chủ là thiên đạo đệ ngũ cảnh, không sợ Nguyên Thủy Thần Khí hút vào, nhưng chúng ta sợ à, tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều muốn bị trấn áp. Chạy một chút chạy, vào cái kia Nguyên Thủy Thần Khí bên trong, cũng đừng nghĩ chạy đến. Tan đàn xẻ nghé. Ở đây cường giả vốn chính là bởi vì lợi ích mà cưỡng ép tụ tập tới, lần này nhìn thấy Sở Nguyên long trời lở đất thực lực, đều dọa đến sù lông, nơi nào còn dám chống cự. Tại cùng là Thiên Đạo Thần Thần Võ Thần Đế trước mặt, thiên đạo một hai cảnh nơi nào sẽ là đối thủ. Từng tôn cường giả điên cuồng hướng phía bốn phía tối lui, rời đi vạn giới thiên tháp bên trong phạm vi, đâu còn có lá gan tiếp tục đánh xuống. Thương Long chi chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia Nhân Long chi chủ sắc mặt dữ tợn đến cực hạn. Thương Long chi chủ long nhãn thần thái không ngừng biến động, cuối cùng gầm thét lên, "Đi, sự tình phát triển đã không phải là chúng ta có thể chưởng khống, trở về Long Thần Thiên, chờ đợi Long tổ mệnh lệnh." Bọn họ chỉ có thể rút lui. Trong lòng hận a, không có món kia Nguyên Thủy Thần Khí trấn áp, người này làm sao làm cho bọn họ chạy trốn? Còn tốt trước đó Sở Nguyên tại độ Thiên Đạo Thần kiếp thời điểm, bọn họ liền đem tất cả Thiên Đạo Thần phía dưới thần long đều thu vào thần khí bên trong, không phải chạy trốn, đều muốn rối bời. Long thần nhóm đang không, mạnh nhất Thương Long chi chủ, Chiến Long chi chủ, Nhân Long chi chủ đoạn hậu. Muốn rời khỏi, lại trả giá chút đại giới. Sở Nguyên cũng là nộ khí khó bình, hắn bung ra đối cái khác cường giả áp chế, đem tất cả lực lượng đều giáng lâm tại Long Thần Thiên cường giả trên thân. Một cái liền thấy, vạn giới thiên tháp bay lên, trực tiếp liền rơi vào Long Thần Thiên trên không. Thần Võ Thần Đế không đối chúng ta áp chế, hắn tại đối phó Long Thần Thiên, là muốn để bọn họ trả giá máu phải thay mặt giá sao? Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Hừ. Chuyện này vốn là Long Thần Thiên khởi xướng, liền để bọn hắn tiếp nhận lớn nhất đại giới. Trên người áp lực đột nhiên buông lỏng, những người này nào dám ở lâu, cho dù là Vũ Thần, Cửu Huyền giới chủ loại này đẳng cấp tồn tại, cũng không sẽ chi viện Long Thần Thiên. Thần Võ, ngươi không muốn lấn rồng quá thận, ngươi còn muốn đối phó chúng ta sao? Dĩ nhiên có nguyên thủy thần khí chấn áp, nhưng ta Long Thần Thiên vậy dung không được ngươi đến vũ nhục. Thương Long chi chủ lại tỉnh táo, lúc này đều muốn điên. Ha ha, hiện tại nên chúng ta phản kích thời điểm. Gia Ách bọn họ đang cười, tại nguyên thủy thần khí chấn áp cùng thiên địa bản nguyên áp chế xuống, liền xem như Thương Long chi chủ thực lực đều bị áp chế tại cực kỳ tiếp cận đệ tứ cảnh cấp độ. Từng đạo kinh khủng tinh mang xuyên qua mà đến, hung hăng đối với đối phương đả kích. Thời Không Thần, đối phó đầu này Thương Long. Sở Nguyên dứt lời, Thời Không chi thành giao cho Thời Không Thần trưởng khống, lập tức một tôn toàn thân phảng phất thời không tinh thạch chế tạo thần đế tay nâng Thời Không chi thành xuất hiện. Thời Không Thần tu vi tại thiên đạo đệ tam cảnh, bản nguyên cảnh. Thiên địa lực lượng một gia trì, Thương Long chi chủ đều bắt hắn không có cách nào. Thời Không lực lượng thiên đạo thần. Thương Long chi chủ cũng bị kinh ngạc một chút. Hắn làm sao đều tưởng tượng không đến, thần võ thế mà còn ẩn giấu đi dạng này cường giả, vậy tại sao trước đó không xuất hiện? Mà liền tại trong chớp nhoáng này, Thời Không Thần liền xuất kích, thời không giới lực lượng tràn ngập, lập tức phong tỏa ngăn cản Thương Long chi chủ, đem hắn vây khốn, để hắn căn bản không có biện pháp nhúng tay cái khác chiến trường. Còn có cường giả vây khốn Thương Long chi chủ. Những cái kia vừa rời đi Khải Minh Thiên cường giả, đột nhiên cảm nhận được cỗ này thời không lực lượng, cũng bị giật nảy mình. Chiến Long chi chủ vậy đang gầm thét. Không tốt, hắn là muốn vây khốn ta chờ mạnh nhất. Thương Long chi chủ có mãnh liệt dự cảm không tốt, trên đỉnh đầu hắn một đạo lân phiến phát sáng, cũng là hắn vậy ngược, ẩn chứa hắn một kích mạnh nhất lực lượng. Đi mau, Nhân Long chi chủ, mục tiêu của hắn là ngươi. Nhân Long chi chủ. Sở Nguyên để mắt tới Nhân Long chi chủ. Hắn tại vạn giới thiên tháp ánh sáng thần thánh bên trong, đi thẳng tới Nhân Long chi chủ trước mặt. Ngươi? Nhân Long chi chủ biết Sở Nguyên ý đồ, phẫn nộ nói, ngươi còn nghĩ phong ấn ta sao? Ta chính là đệ tứ cảnh. Tại chấm lãnh địa bên trong, nguyên thủy thần khí trấn áp bên trong, ngươi vậy có tư cách phản kích? Sở Nguyên trực tiếp chính là nguyên thủy thần khí trấn áp, cầm giữ Nhân Long chi chủ. A. Nhân Long chi chủ tả xung hữu đột, trong lòng phẫn nộ. Nếu như tại ngoại giới, hắn làm sao có thể bị như thế trấn áp, nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn. Hắn một thân lực lượng đều đang tiêu đốt. Nhân Long chi chủ, ngươi chống đỡ à, tất cả long thần, thiêu đốt vậy ngược, đánh ra một cái thông đạo. Vậy ngược liền như là đốt máu bí thuật, là bọn họ đỉnh phong nhất lực lượng mạnh nhất, đồng nhiên nhìn thấy từng mảnh vậy ngược bay ra, đang thiêu đốt ra thiên băng địa liệt lực lượng. Sở Nguyên lạnh lùng vô tình ánh mắt đồng nhiên nhìn thấy Nhân Long chi chủ. Đột nhiên, Sở Nguyên ba khí vô song thân ảnh xuất hiện tại linh hồn, phát động linh hồn thẩm phán. Toàn thân hắn run lên, nội tâm gặp được ngập trời rung động, kia là nhân đạo chí tôn, đối với nhân tộc huyết mạch trấn áp, chỉ có cổ xưa nhân hoàng mới có loại ý chí này cùng lực lượng. Hoàng, nhân hoàng. Nhân Long chi chủ thực lực lần nữa bị áp chế. Không có khả năng, cực cổ nhân hoàng đã tọa hóa, cỗ này nhân đạo chí tôn lực lượng, ngươi là thời kỳ này mới được nhân hoàng. Nhân Long chi chủ là thực sự sợ hãi, trước đó tại thời điểm nguy cấp hắn đều không có sợ hãi qua. Hắn đột nhiên nghĩ đến cực cổ đại chiến, nhân hoàng vẫn lạc tọa hóa thời điểm, hắn nói đến câu nói sau cùng, thật chẳng lẽ được ứng nghiệm sao? Sở Nguyên bàn tay đối với hắn mở ra, là đại thôn phệ thuật lực lượng, hóa thành lỗ đen vòng xoáy, cùng nguyên thủy thần khí song trọng trấn áp, cái kia Nhân Long chi chủ liền biến mất tại tất cả long thần trong mắt. Chương 1344, thần triều khí vận. Nhân Long chi chủ. Nhân Long chi chủ bị hút vào vạn giới thiên tháp bên trong, nhường long thần phát ra than khóc thanh âm. Tại trong chớp mắt cuối cùng, Nhân Long chi chủ trên mặt hiện ra ngập trời sợ hãi, không biết hắn nhìn thấy cái gì. Giết ra ngoài. Thương Long chi chủ vậy hoàn toàn chính xác đủ quả quyết. Không chỉ có dùng ra vậy ngược, vậy thiêu đốt mình long huyết. Hắn biết, Nhân Long chi chủ bị trấn áp, cái kia thần võ thần đế tiếp xuống liền sẽ dùng lực lượng mạnh hơn đối phó bọn hắn, chỉ có thể mượn nhờ Nhân Long chi chủ bị trấn áp đứng không đi ra ngoài. Đây là cơ hội cuối cùng. Long thần thiên cũng không thể lại có tổn thất. Lập tức, tất cả long thần thiêu đốt long huyết, lực lượng liên hợp, một cái màu máu thần long mang theo lửa giận hừng hực, phóng lên tận trời, phanh được một cái đánh vào vạn giới thiên tháp trong phong ấn. Cỗ lực lượng này quá cường hãn, là tất cả long thần huyết lệ một kích. Cuối cùng, Thương Long chi chủ chạy đi. Nhưng bọn hắn trả ra đại giới vậy quá lớn, to đến Long Thần Thiên đều khó mà tiếp nhận. Ngân Long chi chủ, Nhân Long chi chủ bị trấn áp, mà hắn cùng Chiến Long chi chủ đều thiêu đốt long huyết, thực lực đại tổn lợi hại, Long Thần Thiên đều muốn thương cân động cốt. Chúng ta lần này, Chiến Long chi chủ khóc không ra nước mắt, vẻ vải chán nản. Nhân Long chi chủ xong, Nhân Long nhất tộc đã mất đi tộc trưởng của bọn họ, cũng chính là Nhân Long chi chủ bị trấn áp trong chớp mắt ấy, chúng ta mới tìm được cơ hội rời đi. Thương Long chi chủ lòng đang rỉ máu. Long tổ sẽ không quên Nhân Long chi chủ kính dâng. Lần này thất bại chúng ta lấy cái gì cùng Long tổ giao phó? Chiến Long chi chủ vô lực nói. Nhanh chóng trở về Long Thần Thiên, mọi chuyện chờ trở về rồi hay nói, lần này thực lực chúng ta hạ xuống lợi hại, Vạn Yêu Thiên đều đang nhìn chúng ta trò cười, rất có thể nửa đường chặn giết. Thương Long chi chủ không có táng mất lý trí. Bọn họ đang nhanh chóng trở về Long Thần Thiên. Ha ha ha ha, đây không phải Thương Long chi chủ sao? Làm sao thảm thành toàn bộ dáng, trước kia ngươi không phải là rất cản rỡ? Hiện tại ngươi làm sao phách lối không dậy? A, còn có cái kia Nhân Long chi chủ đâu, hắn làm sao không gặp? Vạn yêu thiên cường giả quả nhiên đang ngó chừng Long Thần Thiên, không lưu tình chút nào tại bọn họ trên vết thương sát muối. Giết ra ngoài. Đây cũng là một hồi huyết chiến, nhưng đã cùng Sở Nguyên không có quan hệ. Nguyên thủy thần khí, thiên đạo thần cảnh, lần này thần võ thần đế nhường Long Thần Thiên ăn máu thiệt tỏi lớn, liền xem như phụ thân ta, vậy tuyệt đối không thể tại Khải Minh Thiên bên trong thần võ thần đế chiến đấu. Minh Tuyết vậy có một trận hoa mắt. Nàng tiến lên phía trước nói, chúc mừng thần đế bệ hạ thành tiểu thiên đạo, trưởng khống Khải Minh Thiên, về sau tại cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, tất có thần võ thần đế uy danh truyền bá. Bạn của Minh Nguyệt Đảo trợ chấm đánh lui cường địch, chấm ở đây cảm ơn, về sau Minh Nguyệt Đảo chính là chấm bằng hữu, nếu có sự tình, chấm cũng không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sở Nguyên đối bọn hắn cười ra nụ cười thân thiện. Chúng ta không dám cư công chí vĩ, cũng là thần đế thực lực phi phàm, dệt hoa trên gấm mà thôi. Minh Tuyết cũng sẽ không ngu xuẩn cầm ân tình này hướng Sở Nguyên tranh công, đại yếu đặc biệt muốn, mà là muốn giữ gìn loại này tình nghĩa. Đối với Minh Nguyệt Đảo đến nói, mấy món thiên đạo thần khí không tính là gì, trừ phi là nguyên thủy thần khí, mà đối với bọn hắn loại này thế lực đến nói, có đôi khi hữu nghị mới là trọng yếu nhất. Minh Nguyệt Đảo chủ rất thông minh, biết bằng hữu gì có thể giao, bằng hữu gì không thể giao. Giống tham ma chi chủ loại này ma liền không thể kết giao bằng hữu. Tốt, chấm ghi nhớ. Sở Nguyên cười nói, tuyển, thiên hà đạo huynh, lần này chấm vậy ghi nhớ các ngươi giao thủ. Ha ha, ta bất quá là tùy tiện xuất thủ mấy lần mà thôi, không đáng nhắc đến, mà thần đế còn tại địa ngục thiên bên trong từng cứu mạng của ta, về sau ta nếu là gặp nạn, còn hy vọng thần đế có thể xuất thủ viện trợ dưới. Mạnh Thiên Hà cởi mở cười nói, hắn lần này kiếm buồn, nhìn như không có đạt được bảo vật gì, có thể hắn rõ ràng, lấy thần võ thần đế hứa hẹn, mỗi lần xuất thủ, về sau chắc chắn sẽ cứu hắn một lần. Được. Sở Nguyên nói, đã hôm nay nguy cơ đã hóa giải, ta cũng nên đi, về sau có lẽ còn biết cần thần đế viện trợ. Tuyền nói xong, vậy không ở lâu, trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng trắng biến mất. Đến vậy vội vàng đi vậy vội vàng. Chuyện hôm nay tỉnh còn muốn nói cho đạo chủ, chúng ta tạm thời cáo tử. Lục Viên vậy rời đi. Thiên điệu ý chí, chấm sẽ thôi động vạn giới thiên tháp, đem Khải Minh Thiên dung nạp đi vào. Sở Nguyên nhường vạn giới thiên tháp biến lớn. Nguyên thủy thần khí uy năng bị bao phủ Khải Minh Thiên. Lúc đầu lấy Khải Minh Thiên như thế khổng lồ lớn trời, chính là thiên đạo thần cũng không khả năng di động một chút, nhưng bây giờ Sở Nguyên có vạn giới thiên tháp còn có thiên điệu ý chí phối hợp, liền dễ dàng nhiều. Mà lại, Khải Minh Thiên đã cùng thần võ quốc vận dung hợp lại với nhau. Khải Minh Thiên biến mất tại vạn giới thiên tháp bên trong. Trở về thần triều. Trung trung điệp điệp, thần võ thần triều lần này chiến thắng trở về mà về. Lần này, thần võ thần triều có thể nói là tại đa nguyên vũ trụ bên trong thanh danh đại chấn, Long Thần Thiên đều thiệt thòi lớn. Trọng yếu nhất chính là, Khải Minh Thiên bên trong còn sót lại tất cả tài nguyên đều thuộc về thần võ thần triều, đây là gì trở phong phú tài nguyên a? Thần triều trở về. Sở Nguyên đem vạn giới thiên tháp đặt ở thần triều trung tâm, trấn áp lại nội tình, lập tức lấy thần triều làm trung tâm, nguyên thủy thần khí uy năng quần quần khuyết tán ra, biến thành vạn giới ánh sáng, bao phủ lại thần triều. Lần này thực sự là vững như thành đồng, có vạn giới thiên tháp tại, muốn cưỡng ép tiến công thần võ liền muốn trả giá máu phải thay mặt giá. Dù là Long Thần Thiên muốn trả thù, Sở Nguyên vậy hoàn toàn không sợ. Mà nguyên thủy thần khí uy năng vậy thẩm thấu đến thời không chỗ sâu, quần quần nguyên thủy năng lượng đều không cần Sở Nguyên đi thôi động, trực tiếp liền có thể tự chủ vận chuyển, sau đó tràn ngập đến thần triều các nơi. Toàn bộ thần triều lập tức các nơi đều chảy xuôi nguyên thủy năng lượng. Khải Minh Thiên cũng bị Sở Nguyên an bài tại thần triều phương đông vị trí, mệnh danh là Khải Minh vực, cùng thần triều cương vực liên hợp lại với nhau. Tại thần triều vị trí nhìn lại, Khải Minh Thiên chính là Minh Châu, trên trời Khải Minh tinh thần. Lúc đầu thiên địa bản nguyên là vỡ vụn, bất quá Khải Minh Thiên chủ cống hiến tự thân, hắn vậy có nguyên thủy thần khí gọi là Khải Minh tinh, liền tu bổ thiên địa bản nguyên, thay nó duy trì vận chuyển. Phía trước, vì trấn áp những cường giả kia, tiêu hao đại lượng bản nguyên, hiện tại cũng có thể từng bước khôi phục. Hai kiện nguyên thủy thần khí trấn áp nội tình, mà có như thế khổng lồ cương vực, như thế nồng đậm năng lượng, Sở Nguyên có thể đoán được tại không lâu tương lai, Khải Minh vực bên trong liền sẽ có đại lượng thần triều con dân sinh sôi sinh tồn. Lại lần nữa khôi phục ra phồn vinh sinh cơ. Thiên Nguyên Lôi Thụ cũng có thể nuôi dưỡng. Sở Nguyên vô cùng bận rộn. Thần Võ Thần Triều tấn thăng, hắn hiện tại muốn bố cục, nhường thần võ thiên bên trong có ngập trời năng lượng, đồng thời theo đa nguyên vũ trụ chỗ sâu thôn phệ năng lượng, để đền bù thần võ thiên không đủ. Đây đều là vô cùng phiền phức sự tình. Lợi hại, lần này thần triều nhiều Khải Minh Thiên, thật giống như lầu cao vạn trượng đánh xuống vững chắc nhất căn cơ, tại này căn cơ bên trên liền có thể trắng trợn kiến tạo, thần triều tương lai thực sự có hy vọng tấn thăng 33 tầng trời, mà ta cũng là đại công thần. Gia Ách tâm tình cũng kích động lên. Thần triều cường đại, là hắn tưởng tượng không đến, trước kia hắn còn căm giận bất bình, nhưng bây giờ Khải Minh Thiên đánh một trận về sau, bệ hạ chỗ thể hiện ra thực lực nội tình, để hắn rung động. Hắn cảm thấy, mình trở thành thần võ thần triều là một loại may mắn. Không phải, tại địa ngục thiên, lấy 18 vị địa ngục chúa tể quyền thế, tương lai của hắn cũng liền như thế. Mà bây giờ, lại có vô hạn khả năng, một khi thần triều trở thành 33 tầng trời, hắn chính là đánh xuống giang sơn trọng thần. Hắn hoài nghi, thần đế nhất định là đạt được cái nào đó văn minh cổ xưa tài nguyên. Chương 1345, Chân Dương Thiên Thiện Ý. Long Thần Thiên. Thần Võ. Long Tổ tức giận ngập trời. Lửa giận của hắn, đem thời không thiêu đốt vì hỗn độn. Lửa giận của hắn, vạn cổ cũng khó khăn tán đi. Bao nhiêu năm, hắn đều không có như thế giận qua, lần này kế hoạch không thành, ngược lại tổn thất Nhân Long chi chủ, Ngân Long chi chủ. Mà lại Thương Long chi chủ tại trở về thời điểm còn đụng phải Vạn Yêu Thiên Mưu Đồ đã lâu chặn giết, lại tổn thất mấy tôn Long Thần. Năm đó hắn rời đi Vạn Yêu Thiên, sáng lập Long Thần Thiên lúc, là bực nào hăng hái, đều không có nhận qua như thế tổn thất. Trả thù, nhất định phải trả thù, hắn Thần Võ đây tính toán là cái gì đồ vật, ta chịu không được một hơi này, giết giết giết, ta muốn xuất lĩnh đại quân trực tiếp giết tới hắn Thần Võ. Thường tôn Long Thần tụ tập tại Long Tổ bên người. Đầy trời gào thét lôi đỉnh, là Lôi Long đứng đầu đang gào thét, Nhân Long chi chủ là bạn tốt của hắn, nhưng cứ như vậy bị vĩnh thế trấn áp tại Vạn Giới Thiên Tháp bên trong. Vĩ đại Long Tổ a, ta Nhân Long nhất tộc lần này quá thảm. Tộc trưởng đại nhân hắn về không được a, còn mời Long Tổ cho chúng ta Nhân Long nhất tộc làm chủ a. Nhân Long nhất tộc cường giả quỳ trên mặt đất khóc giống. Ta Ngân Long tộc Ngân Long chi chủ cũng không về được. Cái kia Ngân Long tộc cường giả vậy bi thông nói, vì Long Thần Thiên, chúng ta hy sinh hết thảy, chỉ cần Long Tổ hạ lệnh, ta Ngân Long nhất tộc dù là toàn bộ chiến tử cũng ở đây không tiếc. Long Tổ hạ lệnh đi, lần này chúng ta Long Thần Thiên đã trở thành đa nguyên vũ trụ cho cười, khẩu khí này nuốt không trôi a. Thường tôn Long Thần đều tại thỉnh cầu Long Tổ xuất binh. Tĩnh. Long Tổ mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn còn không có đánh mất lý trí. Hắn phi thường biết, Thần Võ có Nguyên Thủy Thần Khí chấn áp, Long Thần Thiên coi như muốn công phá bọn họ cũng muốn trả giá giá cả to lớn, hơn nữa còn có Vạn Yêu Thiên tại nhìn chằm chằm. Khẩu khí này bản tổ sẽ không nuốt xuống, nhưng xuất binh không phải là hiện tại, trước mắt hàng đầu mục tiêu là muốn luận dục ra Hỗn Độn Thần Long, thay bản tổ chinh chiến đa nguyên. Long Tổ nhường ở đây Long Thần đều tỉnh táo lại. Đúng, trước bồi dưỡng được Hỗn Độn Thần Long, hiện tại xuất binh bất quá là nhường Vạn Yêu Thiên kiếm tiện nghi. Vạn Yêu Thiên còn đang chờ chúng ta xuất động, không thể để cho bọn họ đạt được. Thương Long Chi chủ nói, bây giờ chúng ta không có Khải Minh Thiên, Hỗn Độn Thần Long bồi dưỡng sẽ lâm vào khốn cục. Chỉ có thể khai thác thứ hai bộ sách lược. Long Tổ lạnh lùng nói, Thương Long Chi chủ, các ngươi lần bị thương này rất nghiêm trọng, trước lưu tại Long Thần Thiên ăn dưỡng, đợi đến Hỗn Độn Thần Long xuất thế, chính là ta Long Thần Thiên quy mô xuất binh thời điểm. Long Thần Thiên bên ngoài. Ha ha ha ha, cái kia thần võ lợi hại à, có được Nguyên Thủy thần khí, trấn áp cái kia Nhân Long Chi chủ. Lần này đầu kia lão long nên muốn phẫn nộ bạo tạc đi, năm đó các ngươi mưu phản Vạn Yêu Thiên thời điểm nhiều phách lối a, hiện tại rốt cục thiệt thòi lớn. Tham Lang chi chủ tùy ý cùng thiếu, bất quá bây giờ ta cũng muốn rời đi, không phải đầu kia phẫn nộ lão long sẽ bắt ta xuất khí, ta hy vọng nhiều các ngươi xuất binh đi tiến công thần võ a, đáng tiếc a đáng tiếc. Có được Nguyên Thủy thần khí, trấn áp Nhân Long chi chủ, mà lại cái kia thần võ thần đế vừa mới đột phá Thiên Đạo thần. Biết được những tin tức này, Minh Nguyệt đạo chủ vậy tại kinh hãi, sau đó nói, nữ nhi Vi phụ sẽ chuẩn bị một phần hạ lễ đưa cho thần võ, Minh Nguyệt đảo nhất định phải có biểu thị, lần này chúng ta vậy thu hoạch thần võ hữu nghị. Đúng, phụ thân, thần võ thực lực cường đại lại thần bí, mà lại thần võ thần đế là có dạ tâm, như thế tồn tại, chúng ta Minh Nguyệt đảo nhất định phải kết giao. Minh Tuyết gật đầu. Mà lại lần này ta muốn đích thân đi một lần, cũng đúng lúc đi xem hắn một chút thần triều. Chân Dương Thiên Đình bên trong. Thần võ thần đế. Cái kia cường đại Chân Dương Thiên chủ vậy bởi vì lần này Khải Minh Thiên tin tức chỗ chấn động, chậm rãi nói: Người này giống như từng tới ta Chân Dương Thiên, ta đối với hắn có chút ấn tượng. Ngày đó Hán Hải Thiên đại chiến, hắn nhìn thấy qua Sở Nguyên, bất quá không có để ý. Thiên chủ, thật sự là hắn tới qua, là lấy thân phận của phần Thiên Thần Tông, còn tham gia qua Hán Hải Thiên đánh một trận. Trúc Thiên Tôn tại dưới tay nói, còn có chút nguồn gốc. Chân Dương Thiên chủ nói, tuyên phần hư vào Thiên đỉnh. Thiên chủ ngài muốn làm gì? Trúc Thiên Tôn nói, để bọn hắn tới. Đại ca, Thiên chủ lần này vậy mà trực tiếp tuyên triệu chúng ta, sẽ có sự tình gì? Phần hư lúc này cũng có chút thấp thỏm, hắn tại Chân Dương Thiên Chủ trong mắt chính là cái tiểu nhân vật, bình thường nào có cơ hội đối mặt loại này vĩ đại tồn tại. Không rõ ràng, bất quá sẽ không là chuyện xấu. Tiêu Đồ vậy rất kỳ quái. Ta đi trước mỗi ngày chủ. Phần hư lập tức đi Chân Dương Thiên Đỉnh, gặp mặt Thiên Chủ. Gặp qua Thiên Chủ. Phần hư cung kính hành lễ, cái này thế nhưng là Chân Dương Thiên người mạnh nhất. Phần hư, cái kia thần võ thần đế đã từng lấy ngươi thân phận của phần Thiên Thần Tông tham gia qua đối với Hán Hải Thiên chiến tranh. Chân Dương Thiên Chủ thanh âm rất uy nghiêm. Thần võ thần đế, chẳng lẽ nói phải là sở huynh? Phần hư kịp phản ứng, giật mình, hắn không dám trực tiếp trả lời, cái kia thần võ thần đế chẳng lẽ là làm cái gì nhường thiên chủ đều chú ý đại sự sao? Ngươi không cần khẩn trương, thiên chủ đối với hắn không có ác ý. Trúc Thiên Tôn ở một bên nói, cái kia thần võ thần đế tại Khải Minh Thiên trở thành thiên đạo thần, lấy nguyên thủy thần khí chấn áp Nhân Long chi chủ, thiên chủ để ngươi đến, là muốn truyền đạt Chân Dương Thiên thiện ý. Cái gì, sở huynh vậy mà làm ra bực này rung động đại sự? Phần hư nội tâm như là rời sông lấp biển. Trúc Thiên Tôn, đã thần võ thần đế từng tới ta Chân Dương Thiên, ngươi lấy bản chủ danh nghĩa tiến đến thần võ một lần, đi chúc mừng hắn thành liền thiên đạo. Chân Dương Thiên Chủ nói. Đúng, Thiên Chủ. Trúc Thiên Tôn gật đầu. Ánh sáng ngươi đi, còn biểu đạt không được bản chủ thiện ý, bản chủ muốn trấn thủ Chân Dương Thiên, Tinh Hỏa, ngươi đi một lần. Chân Dương Thiên Chủ lại nói. Thế mà nhường Tinh Hỏa đi. Nếu như nói Chân Dương Thiên Chủ nhường Trúc Thiên Tôn một người đi, còn không có gì, có thể để Tinh Hỏa đi, vậy thì tương đương với là lấy thân phận của Chân Dương Thiên Chủ đích thân tới, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tinh Hỏa là Chân Dương Thiên Chủ sư đệ, Thiên Đạo đệ ngũ cảnh, lão Thiên Chủ đệ tử. Năm đó, Chân Dương Thiên nguy nan nhất thời điểm, chính là Thiên Chủ cùng Tinh Hỏa liên thủ chống nổi cái kia đoạn khó khăn nhất tuế nguyệt. Thiên Chủ, mặc dù cái kia thần võ thần đế bất phàm, nhưng cũng không đến nỗi nhường Tinh Hỏa đại nhân đi, một mình ta đến liền là được. Trúc Thiên Tôn nói. Ngươi đi đại biểu không được thành ý. Chân Dương Thiên Chủ tự có chủ trương, thần võ người này rất thần bí, hắn chiếm cứ Khải Minh Thiên, mặc dù đã vỡ vụn, nhưng cái kia Khải Minh Thiên Chủ lưu lại tài nguyên đều quy về hắn, mà lại mấu chốt nhất chính là thần võ người này, ta không tin, cái kia Nguyên Thủy Thần Khí là Khải Minh Thiên Chủ lưu lại, hắn còn có càng lớn bí mật. Ta nhất định phải đi. Cái kia Tinh Hỏa nói, các ngươi đi, ai được thân phận đều không đủ. Thiên Chủ muốn mượn nhờ hắn lực lượng. Trúc Thiên Tôn Minh Bạch nói. Bây giờ chúng ta cùng Hãn Hải Thiên chiến tranh đã tiến vào dài dằng dặc rằng co bên trong, như thần võ thần đế nguyện ý tham chiến, lấy Nguyên Thủy Thần Khí liền có thể rất nhiều suy yếu Hãn Hải Thiên áp chế, hắn trưởng khống lực lượng là một cỗ có thể phá vỡ chiến cuộc lực lượng. Chân Dương Thiên Chủ nói, lôi kéo có thể lôi kéo bằng hữu. Thần võ đã có tư cách này. Hắn muốn đối Hãn Hải Thiên phản công, cần lực lượng mạnh hơn. Hắn dã tâm cũng rất lớn, biết làm sao vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa. Chân Dương Thiên Chủ chậm rãi nói, mà lại, bản chủ còn biết, cái kia thần bí cổ Nguyên Thiên Chủ xuyên qua kỷ nguyên văn minh tồn tại, cũng đi Long Thần Thiên, chấn nhiếp tôn kia lão Long Thần, liền cổ Nguyên Thiên Chủ loại kia thần bí tồn tại cũng đang giúp hắn, thần võ đáng giá bản chủ đi kết xuống hữu nghị. Chương 1346, hữu nghị lôi kéo. Thần võ thần triều. Nguyên lai thần nữ Yên Nhiên xuất hiện tại Long Thần Thiên bên ngoài, nàng tại Long Thần Thiên bên ngoài chấn nhiếp Long Tổ, phần tình nghĩa này trong ghi nhớ. Sở Nguyên đối với Long Thần Thiên bên ngoài phát sinh sự tình cũng biết một chút, Vạn Yêu Thiên yêu tộc còn từng chặn giết thương Long chi chủ, đáng tiếc a. Bọn họ hy vọng cái kia Long Tổ cùng chấm đánh lên, nhưng không có thành công. Minh Nguyệt Đảo Chủ đến. Sở Nguyên cảm ứng thần triều quốc vận, thời không biến ảo ở giữa, lập tức nhìn thấy Minh Nguyệt Đảo Chủ, cười đi qua. Minh Nguyệt Đảo Chủ đệ ngũ cảnh thiên mệnh đại năng, so thương Long Chi Chủ càng muốn lợi hại hơn nhiều. Thần võ thần đế. Minh Nguyệt Đảo Chủ tự mình đến thấy Sở Nguyên, nhìn thấy thần võ thần triều khí tượng vậy đang âm thầm kinh hãi. Đây là một cái khổng lồ đế quốc, thời khắc đều đang nhanh chóng vận chuyển, vì từng tràng chiến tranh mà chuẩn bị. Cùng hắn bình tĩnh Minh Nguyệt Đảo là hai loại không giống tồn tại. Minh Nguyệt Đảo Chủ. Minh Nguyệt Đảo Chủ loại này đẳng cấp tồn tại, tự nhiên chỉ có thể Sở Nguyên tự mình tiếp đãi. Ta lần này đến sẽ không quấy rầy đi. Minh Nguyệt Đảo Chủ mỉm cười, ta biết thần đế đột phá thiên đạo thần, chuyên tới để chuẩn bị bên trên lễ vật, đến chúc mừng thần đế. Vẹn vẹn thiên đạo thần mà thôi. Sở Nguyên cười nói. Cái này không giống, thần đế thiên đạo cũng không phải là thiên đạo, cổ kim hiếm thấy. Minh Nguyệt Đảo Chủ đương nhiên biết thần võ thần đế đáng sợ, nhìn về phía cái kia trấn áp quốc vận vạn giới thiên tháp. Càng thêm kinh hãi. Người tới, chuẩn bị đại yến, chấm phải thật tốt chiêu đãi Minh Nguyệt đảo chủ, chấm thần võ hảo bằng hữu. Sở Nguyên nói. Mà liền tại Minh Nguyệt đảo chủ đến phía sau không lâu, lại có một nhóm người đến. Đây chính là Sở huynh thần triều. Rộng rãi thần triều, tản mát ra nồng đậm sinh cơ, cái kia mãnh liệt quốc vận, chấn nhiếp phần hư đầu váng mắt hoa, hắn còn là lần đầu tiên đi vào thần võ thần triều. Nguyên Thủy thần khí. Trúc Thiên Tôn đã sớm nghe qua thần võ có Nguyên Thủy thần khí, coi hắn nhìn thấy vạn giới thiên tháp mấy mắt, cố lực lượng kia để hắn tâm linh đều đang phát run. Cái này Nguyên Thủy thần khí phi thường khủng bố. Nơi đó chính là đã từng Khải Minh Thiên. Tinh Hỏa mở miệng. Đây là một cái tướng mạo ôn hòa, khiến người như tắm gió xuân nam tử. Nhưng thân phận của hắn tại Chân Dương Thiên Đình bên trong lại là gần với Chân Dương Thiên Chủ tồn tại. Hắn quan sát nói, Khải Minh Thiên đã khôi phục, ngay tại khôi phục thiên địa nguyên khí, ta phát giác được Khải Minh Tinh lực lượng. Khải Minh Tinh chính là Khải Minh Thiên Chủ luyện chế Nguyên Thủy thần khí. Trúc Thiên Tôn nói, Tinh Hỏa đại nhân, ngài nhìn là món kia tháp hình nguyên thủy thần khí, so Khải Minh Tinh lợi hại hơn, trấn trụ thần võ khí vận, tạo dựng ra bất hủ phòng ngự, này kiện thần khí lực lượng thật mạnh. Khải Minh Tinh, cùng với kiện thần khí này, thần võ thần triều vững như thành đồng, dung chuyển bọn họ, không phải nguyên thủy thần linh này cấp độ tồn tại, không cách nào làm được. Tinh Hỏa nhìn ra được, thần võ đại bản doanh phòng ngự mạnh, nói, chúng ta đi gặp thấy cái kia thần võ thần đế. Thật cường liệt thời không lực lượng. Trong chốc lát, Trúc Thiên Tôn liền bỗng nhiên thể hội ra, loại kia thời gian tốc độ chảy lưu động, cả kinh nói: đa nguyên vũ trụ một ngày, tại cái này thần võ thần triều bên trong liền đi qua mấy trăm năm lâu, thời không đại đạo, cái kia thần võ thần đế đối với thời không trưởng không quá mạnh. Thần võ càng bất phàm, liền càng nói rõ, thiên chủ để cho bọn họ tới được quyết định là anh minh. Đến từ Chân Dương Thiên khách nhân. Thần đô bên ngoài, sớm có cường giả nên đón Tinh Hỏa. Chúng ta lần này tới đại biểu thiên chủ chúc mừng thần võ thần đế. Trúc Thiên Tôn không có tự cao tự đại, mà là rất bình thản nói, dù sao đối phương có thực lực này. bệ hạ đã chuẩn bị tốt tiến hội, chiêu đãi các vị đại nhân. Đối mặt tinh hỏa đám người, tiếp đãi thị vệ không kiêu ngạo không tự ti, trên thân ngược lại có một cô dân trào. Đây là một cái tại cao tốc phát triển đế quốc. Trúc Thiên Tôn âm thầm nói. Bọn họ rất nhanh liền đi vào một tòa rộng rãi đại điện bên trong. Sở thần đế. Phấn Hư đã không dám trực tiếp xưng hô Sở huynh. Sở Nguyên dù bình thản đứng trước mặt của hắn, nhưng hôm nào đạo lực lượng rót vào linh hồn, hắn cảm thấy một cốt như trời như thần áp lực. Chân Dương Thiên Bằng hưu đến, ngược lại để trầm ý bên ngoài. Sở Nguyên nói, "Trẫm đã bày ra yến hội, còn mời các vị nhập tọa." Mà Phấn Hư rất khẩn trương. Dù sao cái này thế nhưng là từng vị thiên đạo cấp bậc tồn tại a. Hắn có thể lại tới đây, cũng là bởi vì đã từng cùng thần võ hữu nghị. Thần đế chiêu đãi, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Trúc Thiên Tôn tại năm đó đã từng gặp qua Sở Nguyên vài mặt, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy đối phương như là vực sâu, không thể nhìn trộm, lại nói, Minh Nguyệt đảo chủ cũng ở nơi đây. Thần đế là bằng hữu của ta. Minh Nguyệt đảo chủ cười nói, thần đế cũng biết, ta Chân Dương Thiên đang cùng Hãn Hải Thiên giao chiến, mà thần đế năm đó vậy tham gia qua, cũng hẳn là có thể xem như cùng ta Hãn Hải Thiên tại cùng một trận doanh. Trúc Thiên Tôn tại rút ngắn Sở Nguyên cùng Chân Dương Thiên quan hệ. Không sai. Sở Nguyên nói. Cho nên Thiên Chủ Đại Nhân có ý mời Thần Đế đối với Hán Hải Thiên Đại Chiến. Trúc Thiên Tôn nói. Ta là Tinh Hỏa, Chân Dương Thiên Chủ sư đệ. Tinh Hỏa nói, Thần Đế chấp trưởng một nước, cũng biết, một ngày nếu như sụp đổ, đạt được chỗ tốt không cách nào tính toán, như Hán Hải Thiên bị công phá, đối với Thần Đế đến nói, cũng là một hồi ngập trời thịnh yến, ta muốn Thần Đế hẳn là sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Nhưng chấm cũng biết, muốn công phá một ngày, trả ra đại giới cũng là khó có thể chịu đựng. Sở Nguyên biết ý đồ của bọn hắn, đơn giản là muốn lôi kéo đến bọn họ trong trận doanh. Không có trả giá, há lại sẽ có hồi báo. Tinh Hỏa cười, Hán Hải Thiên rất nhiều tài nguyên, ta Chân Dương Thiên cũng không dùng tới, mục đích của chúng ta là đem Hán Hải Thiên Đại La Thần Đàn, nhường ta Chân Dương Thiên lại lần nữa trở thành 33 tầng trời, chúng ta cũng sẽ là bằng hữu tốt nhất, thần đế hẳn là minh bạch cái này phía sau đại biểu cho cái gì. Liền Chân Dương Thiên chủ đều phái người lôi kéo thần võ thần đế. Minh Nguyệt đảo chủ vậy nói thầm, cũng thế, tiến công một ngày, lôi kéo hết thể có thể lôi kéo bằng hữu, Chân Dương Thiên mục đích quan trọng nhất không phải là Hán Hải Thiên tài nguyên, mà là địa vị. Thiên chủ hiện tại nguyện ý cùng thần đế làm một hồi giao dịch, thần đế thần triều đang phát triển, cần tài nguyên là lượng lớn, lần này chúng ta có thể trực tiếp cùng thần đế làm giao dịch, làm được cùng có lợi. Trúc Thiên Tôn nói bổ sung, đề nghị này cũng không tệ. Sở Nguyên nói, thần triều đang phát triển, cũng là cần chút có thể trao đổi lợi ích hảo hữu. Còn nếu là thần đế về sau cũng muốn tấn thăng 33 tầng trời, đến lúc đó ta Chân Dương Thiên cũng là vui lòng viện trợ, cường cường liên hợp, mới có thể tại cái này đa nguyên vạn giới bước lên đỉnh cao. Tinh Hỏa nói, đơn giản là coi trọng chấm thần võ thần triều tiềm lực, cùng với vạn giới thiên tháp chấn áp năng lực, bọn họ hy vọng chấm có thể tại bọn họ cuối cùng quyết chiến thời điểm, lấy vạn giới thiên tháp chấn áp lại bộ phận Hán Hải Thiên Thiên địa bản nguyên lực lượng. Sở Nguyên Hà có thể không biết, mà về phần tại tấn thăng 33 tầng trời thời điểm viện trợ hắn, đối với Chân Dương Thiên đến nói, cũng là rất xa xôi sự tình, thật có khi đó, xuất thủ giúp một tay cũng không tính là gì. Vậy tốt, Sở Nguyên trước cùng bọn họ đáp lời, bằng hữu chê ít. Chấm sẽ phái ra một chi đội ngũ trước tiên ở Hán Hải Thiên chiến trường lịch luyện. Sở Nguyên thản nhiên nói. Vậy liền ở đây chúc thần đế thần triều càng phát ra cường đại. Tinh Hỏa không có nhiều lời. Hắn đương nhiên minh bạch, chỉ dựa vào dăm ba câu là không thể nào để người khác mang theo nguyên thủy thần khí gia nhập vào bọn họ chiến trường. Trừ phi là nhìn thấy bọn họ đánh diệt biển cắt thực lực, không cần bọn họ nhiều lời, tự nhiên sẽ có cường giả chen chúc mà tới, đi chia cắt Hán Hải Thiên tài nguyên. Bọn họ cũng là có lòng tin này, nếu không cũng không sẽ đối với Hán Hải Thiên phát động đại chiến. Mà bọn họ cần làm được là khiến người khác nhìn thấy mình thực lực. Chúng ta trước hết cáo tử. Một phen tiếp đãi về sau, Sở Nguyên cùng Chân Dương Tiên Đình đạt thành một chút hiệp nghị, bọn họ liền rời đi. Bọn họ đại chiến ta mặc dù không muốn trộn lẫn, ta chỉ nghĩ Minh Nguyệt Đảo bình tĩnh tồn tại, bước ra thiên đạo cảnh giới. Minh Nguyệt Đảo chủ vậy rời đi. Thần triều lại lần nữa hồi phục bình tĩnh. Chương 1347, Quốc vận thần khí, thần võ thần kiếm canh 4. Đa nguyên vũ trụ một ngày, tại thần võ thần triều chính là dài rằng giặc trăm năm đi qua. Kinh khủng như vậy tốc độ thời gian trôi qua, tự nhiên là Sở Nguyên lấy thời không chi môn nghịch chuyển. Rất nhiều vĩ đại tồn tại đều có thể gia tốc thời gian, nhưng bọn hắn bình thường sẽ không đem thời gian gia tốc nhanh như vậy nhanh, dù sao không cần thiết. Thật giống như Sở Nguyên đi địa ngục, tốc độ thời gian trôi qua cùng đa nguyên vũ trụ pháp tắc là đồng dạng. Bởi vì, không cần thiết. Thời gian gia tốc dĩ nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều phát triển thời gian, nhưng tiêu hao tài nguyên quá mức khủng bố. Suy nghĩ một chút, người thời gian lại nhanh, cũng không đủ tài nguyên bồi dưỡng cũng là không tốt. Địa phương hoang vu là bồi dưỡng không ra cường giả. Bất quá Sở Nguyên tạm thời không có cái lo lắng này. Tại Khải Minh Thiên hắn đạt được tài nguyên nhiều lắm, thiếu được chính là thời gian nghịch chuyển, muốn tại ngắn nhất thời khắc bên trong chuyển biến làm thần triều ngạnh thực lực. Từng viên tinh tú sao trời từ từ bay lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền như là đời sao, chiếu lấp lánh, bắn nhanh ra từng đạo trùng sáng, liên tiếp thành tinh hà sáng chói. Khải Minh Thiên dung nhập, liền đại biểu Sở Nguyên có càng lớn càng có ưu thế chất cương vực, khuyết trương nhân khẩu. Mấy chục năm chính là một thế hệ. Khải Minh Thiên bên trong đã sớm diễn biến ra phồn vinh sinh cơ. Chín quả võ thần tinh, đại biểu thần võ chín đại võ thần, dâng lên đi. Ầm ầm. Tại Sở Nguyên một cỗ lực lượng thôi động bên trong, chín quả khổng lồ sao trời phi thăng tới quốc vận bên trong, cực lớn chói mắt, cực kỳ lóa mắt, đại biểu thần võ vinh quang. Chín quả võ thần tinh, theo thứ tự là Lục Võ Tinh, Thiên Võ Tinh, Võ Tinh, Huyền Vũ Tinh, Hoàng Võ Tinh, Nguyên Võ Tinh, Ma Võ Tinh, Thánh Vũ Thần. Chín đại võ thần đều đã thông qua Sở Nguyên khảo nghiệm. Cái này chín quả võ thần tinh có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, chỉ cần tại thần võ thần triều bên trong, đại tôn liền có thể phát huy ra có thể so với thiên đạo thần thực lực. Đây chính là quốc vận thiên địa ban cho bọn hắn lực lượng, không thuộc về chính bọn họ. Bất quá rời đi thần võ, liền sẽ không có loại lực lượng này. Thông qua Sở Nguyên khảo nghiệm không khó, khó được là thành tựu thiên đạo thần, dĩ nhiên Sở Nguyên sẽ vì bọn họ cung cấp đại lượng tài nguyên. Nhưng có thể dự liệu được chính là, sau đó tuế nguyệt bên trong sẽ có một tôn tôn vũ thần xung kích thiên đạo thần thất bại, sau đó bị người mới thay thế, cho đến xuất hiện chân chính thiên đạo thần. Võ thần vị trí không phải là vĩnh hằng bất biến, nên muốn rèn đúc ra thuộc về thần võ thần triều quốc vận chi kiếm. Sở Nguyên sớm có rèn đúc quốc vận chi kiếm kế hoạch. Nhân hoàng kiếm đại biểu nhân đạo rực rỡ, nhân đạo chí tôn, vô số nhân tộc tín ngưỡng. Nhưng quốc vận chi kiếm đại biểu lại là thần võ thần triều, đế quốc chuyên môn thần khí. Hai thanh kiếm này có bản chất khác biệt. Thần võ thần kiếm đại biểu thần võ quốc vận, đế quốc rực rỡ. Sở Nguyên ngồi ngay ngắn bất động, hai tay đánh ra vô số vật liệu, các loại huyền diệu pháp tắc tại vận chuyển, lập tức đế quốc lực lượng hình thành hừng hực chân hỏa. Một cái quốc vận thần kiếm hình thức ban đầu đang chậm rãi ngưng tụ. Hắn có thể cảm nhận được, hắn thần võ kiếm tại tụ tập toàn bộ thần triều quốc vận, đại biểu thần triều lực lượng. Thanh kiếm này là cương manh bá liệt, có chiến hỏa đang thiêu đốt nhảy vọt, đại biểu cho đế quốc ý chí. Nhân hoàng kiếm đại biểu chấm nhân tử, nhân đạo chí tôn, mà thần võ kiếm đại biểu thần triều bá đạo, thiết huyết chính phạt. Sở Nguyên chế tạo ra quốc vận thần khí. Thần võ thần kiếm là cương mãnh bá liệt, tương lai muốn nhuộm đầy vô số máu tươi, nhóm lửa đế quốc chinh phạt chiến hỏa. Mà quốc vận thần khí rèn đúc thành công không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể công thành, Sở Nguyên cũng không sốt ruột. Quốc vận chi kiếm, nhân đạo chi kiếm, cái này hai kiếm trong tay Sở Nguyên có thể bộc phát ra hắn thực lực mạnh hơn. Hỏa tổ, Sở Nguyên tụ tập đại lượng lực lượng, lập tức hiến tế, đem hỏa tổ triệu hoán đi ra. Không nhường hỏa tổ xuất thủ chiến đấu, tiêu hao năng lượng hay là không nhiều. Thực lực của ngươi, trong cõi u minh thiên mệnh. Hỏa tổ sau khi xuất hiện, có thể cảm nhận được Sở Nguyên lực lượng tại tấn thăng, ngươi đạo thật là khủng khiếp, ta cảm nhận được một loại bị trưởng không cảm giác, xem ra ngày đó nguy cơ, ngươi đã vượt qua. Hỏa tổ. Sở Nguyên nhìn xem hắn, chấm nhiều lần lấy ngươi lực lượng đối mặt vô số cường giả, chấm sẽ giúp ngươi theo pháp tắc sinh tử bên trong tránh thoát, tái hiện tại thế gian này. Hỏa tổ có thể phục sinh. Nhưng phục sinh về sau, loại này chiến lực mạnh mẽ nhất định phải trưởng khống ở trong tay chính mình. Ta biết, chỉ có ngươi mới có thể để cho ta phục sinh. Mà ta cũng đã không có lựa chọn. Hỏa tổ quá rõ ràng, mình mỗi một lần được triệu hoán ra, Sở Nguyên thực lực đều biết đạt được cực lớn tăng lên, mà nhiều lần triệu hoán, để hắn thiên mệnh càng phát ra mãnh liệt. Không sai, có thể viện trợ ngươi chỉ có chấm, thực lực của ngươi siêu việt thiên mệnh, phục sinh ngươi đại giới phi thường lớn, so phục sinh thiên đạo thần lớn nhiều lắm. Sở Nguyên nói, nếu là bình thường thiên đạo thần, hắn đem vạn giới thiên tháp bên trong ngân long chi chủ cùng nhân long chi chủ hiến tế liền có thể để hắn phục sinh. Ta biết. Hỏa tổ nói. Vì đền bù tổn thất của ngươi, ta nguyện ý nói cho ngươi ta tất cả tàng bảo địa điểm, ta bảo vật đều lưu tại ta hỏa giới bên trong, hỏa giới vị trí chỉ có một mình ta biết, ta là nguyên thủy thần linh, đa nguyên vũ trụ đản sinh thiên địa thần hỏa, tại ta hỏa giới bên trong có ta nguyên thủy thần khí, đạt được nguyên thủy thần khí liền có thể đem nguyên thủy thần khí dung nhập đế quốc của ngươi, đền bù tổn thất. Chỉ cần có thể phục sinh, hắn hết thể đều không cần. Hỏa giới ở đâu? Sở Nguyên nói. Đa nguyên vũ trụ khổng lồ, vô hạn vị diện, 33 tầng trời tại mạnh nhất trung tâm nhất vị diện. Mà ta hỏa giới khoảng cách thần võ thần triều bay ra xa xôi, ta sẽ cáo chi địa điểm. Hỏa tổ được ăn cả ngã về không? Chấm có thể hứa hẹn phục sinh ngươi. Sở Nguyên hỏi, chấm hiếu kỳ, lấy thực lực của ngươi, năm đó ngươi là thế nào vẫn lạc? Nói đến cũng đổ nấm mốc, năm đó ta cùng cái khác nguyên thủy thần linh tại một chỗ nguy hiểm cấm khu tranh đoạt trí bảo, nhận trọng thương, thực lực kịch liệt rơi xuống, tại ta tìm kiếm một chỗ bí ẩn địa phương chữa thương lúc, phía sau bị chúng thần thiên hỏa thần tìm kiếm được, bị hỏa thần cùng cái khác thần linh liên thủ thừa dịp ta suy yếu nhất thời điểm tập sát vẫn lạc. Hỏa tổ nói, hắn cướp đoạt của ta thiên đạo bản nguyên sông dài, dung nhập vào hắn tự thân, như ta không có đoán chừng sai, thực lực của hắn bây giờ cũng đã cực kỳ tiếp cận nguyên thủy thần linh đi. Cái này hỏa tổ cũng là không may. Suy yếu nhất thời điểm bị tập sát. Bị hỏa thần chiếm hắn thiên đạo trường hà, nếu như không phải là hắn tu luyện ra thiên mệnh, ý chí là cấn tại đa nguyên vũ trụ bên trong, hiến tế cũng không có đem hắn hiến tế ra tới. Hắn năm đó lưu lại nhiều đạo tân hỏa, cũng là lo lắng dự phòng lấy một ngày này. Nếu là chém giết hỏa thần, đem hắn hiến tế cho ngươi, ngươi liền có thể phục sinh. Sở Nguyên lại nói, chém giết hỏa thần tuyệt đối có thể phục sinh ta. Hỏa tổ lập tức hét lớn, không quá thần thực lực cực mạnh, lại lấy được ta tiên tiên chi hỏa, giết hắn cực kỳ khó khăn, dù là ta đỉnh phong thời kỳ vậy chỉ có thể làm được đánh bại, tuyệt không có khả năng chém giết hắn. Mà lại, Khải Minh Thiên đánh một trận, có chúng thần tiên thần linh tại, cái kia hỏa thần hẳn là cũng đã biết ta bị thần đế hiến tế tái hiện qua. Bất quá chém giết hỏa thần là phục sinh ngươi biện pháp nhanh nhất. Sở Nguyên nói, chém giết hỏa thần, trọng đoạt thiên đạo trường hà, đúng là nhường ta phục sinh nhất nhanh chi pháp. Hỏa tổ đương nhiên cần phải nắm chắc cái này phục sinh duy nhất hy vọng. Tiêu tán đi, cần thực lực của ngươi, chấm sẽ hiến tế ngươi. Sở Nguyên nhường hỏa tổ tiêu tán, theo trong miệng hắn đạt được đại lượng tình huống, hỏa giới, nguyên thủy thân khí, xem ra chấm cũng cần tìm thời gian đến đó đi một chút. Chương 1348, Tuế Nguyệt vội vàng. Năm tháng giằng giặc, đa nguyên vũ trụ Tuế Nguyệt đã qua trăm năm, mà tại thần võ thần triều bên trong lại là cỡ nào thời gian dài giằng giặc đi qua. Tại thời gian khá dài như vậy bên trong, thần võ sinh sôi nhân khẩu nhiều vô cùng, mà tại đại lượng nhân khẩu bên trong, lại có đại lượng cường giả sinh ra. Tốc độ thời gian trôi qua nhất định phải duy trì, thần triều phát triển cần thời gian, mà tài nguyên vậy nhất định phải đang cùng bên trên thần triều phát triển tốc độ, tranh bá đa nguyên, nhất định phải có được mạnh nhất thực lực. Sở Nguyên đang kiến thiết lấy thần triều. Quốc vận càng mạnh, thực lực của hắn liền sẽ càng mạnh. Thôn phệ. Giờ này khắp này thần võ thần triều vậy đang điên cuồng thôn phệ đa nguyên vũ trụ bên trong năng lượng. Sở Nguyên thần triều giống như là một gốc đại thụ che trời, phía trên là thân cây, mà phía dưới là cực kỳ phát đạt rễ cây, thẩm thấu đến đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, tản mát ra điên cuồng hút vào lực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tồn tại ở đa nguyên vũ trụ nguyên thủy năng lượng ngay tại quần quần đánh tới. Vỡ vụn di tích. Sở Nguyên tinh thần cảm ứng được thứ nguyên chỗ sâu, cái kia hắc ám thời không bên trong, theo thần võ hút vào, thời không nội bộ tồn tại rất nhiều di tích mảnh vỡ đều tiến vào thần võ. Lấy năng lượng mở rộng thần triều cương vực, vô biên lục địa đều tại diễn sinh. Long thần thiên đối với thần triều là cái uy hiếp, nhưng bọn hắn có vạn yêu thiên uy hiếp, còn không dám trực tiếp tiến công, có vạn giới thiên tháp cùng Khải Minh tinh thủ hộ. Sở Nguyên trực tiếp lại theo hệ thống trong thương thành hối đoái một kiện thiên đạo chiến binh, chế tạo ra tới. Cái này thiên đạo chiến binh chính là thần triều thủ hộ thần, đặt ở cương vực nội chiến đấu, có hùng hồn thiên địa bản nguyên cung ứng. Hắn biết, theo mình phát triển, thế lực càng phát ra khổng lồ, tất nhiên sẽ xúc động đến những người khác hoạch tâm lợi ích, sẽ không trơ mắt nhìn hắn khuyết trương xuống dưới. Thần triều cương vực làm mình hoạch tâm lớn bản nguyên, là nhất định muốn chế tạo không thể phá vỡ. Dạng này, thần triều hành động tiến thối có thừa. Vạn giới thiên tháp, Khải Minh tinh hai kiện nguyên thủy thần khí là hắn tạo dựng cường đại phòng ngự. Nhiều năm như vậy, Sở Nguyên sớm nghiên cứu ra được, vạn giới thiên tháp loại này thần khí đặt ở thần triều bên trong cùng quốc vận thiên địa kết hợp mới có thể phát huy ra nó cường đại nhất uy năng. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên đen lại. Nông hậu dày đặc giống như là mực nước mây đen bao phủ tới, vô tận kiếp số tại giáng lâm, là có người tại độ thiên đạo thần kiếp. Thiên đạo thần kiếp. Đây là cửu vũ tại độ kiếp. Sở Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Từ khi Khải Minh Thiên sau khi trở về, cửu vũ vẫn tại bế quan, hiện tại liền vô thanh vô tức bắt đầu đột phá. Nhất định muốn thành công a, dù là thất bại, chỉ cần như cái kia Minh Tuyết, tồn tại một hơi, sẽ không phải chết. Sở Nguyên vậy đang quan sát. Nàng tin tưởng cửu vũ đã lựa chọn độ kiếp, như vậy liền có lực lượng. Thiên kiếp cuồn cuộn. Một đóa màu đen thần liên đột nhiên nở rộ ra, ở trong đó có một cái phong hoa tuyệt thế nữ tử, như nữ đế nhất. Trong chớp mắt này, nàng giống như lại trở thành đã từng cửu u nữ đế. Cửu u, chúc mừng ngươi trở thành tiên đạo thần. Sở Nguyên nhìn xem cửu u, vậy rất vui sướng, vị này đã từng cửu u nữ đế, hắn nữ nhân bây giờ, vậy rốt cục trở thành tiên đạo thần, đủ để duy nhất chống đỡ một phương. Nói thật, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu, hắn coi là tiếp theo tôn tiên đạo thần sẽ là Trình Tuyên. Cửu u, nàng thành tiên đạo thần, chúng ta cùng nàng chênh lệch lại kéo xa. Mặc dù đều là bệ hạ nữ nhân, nhưng thượng quan tiên Huyết sắc vi nhìn thấy cửu hữu thành công tấn thăng, nói không đấu kỵ kia là giả được. Dù sao ai không muốn thành tiểu thiên đạo. Nhưng các nàng cũng biết, cho dù có bệ hạ vì các nàng cung ứng tài nguyên, cơ hội thành công cũng là phi thường xa vời. Địa ngục ma luyện, Khải Minh Thiên chiến đấu nhường ta lĩnh ngộ ra đầy đủ ý cảnh, đột nhiên liền có thiên đạo thần kiếp giáng lâm, sau đó liền thuận theo tự nhiên vượt qua. Cửu hữu nói đến rất bình tĩnh. Nhưng nếu là bị những người khác nghe được, thuận theo tự nhiên. Cái này muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Chấm nhìn ngươi cũng không muốn lưu tại thần triều bên trong từ từ mài giũa pháp lực, muốn đi trong địa ngục lịch luyện liền đi đi, địa ngục chấm cũng cần căn cơ, dùng để sưu tập tài nguyên. Sở Nguyên nhìn ra ý nghĩ của nàng, bất quá trước lúc rời đi, chế tạo ra ngươi thiên đạo thần khí, ngươi là thiên đạo thần, chấm cũng có thể yên tâm. Ta đích xác là muốn rèn đúc ra thiên đạo thần khí, trước vững chắc tự thân thiên đạo pháp lực. Cửu U gật gật đầu. Cửu U lấy mình thiên đạo thần lực chế tạo ra chính nàng thiên đạo thần khí, lại lần nữa trở lại địa ngục bên trong. Địa ngục mới là thích hợp nhất nàng lịch luyện địa phương. Năm tháng dài dằng dặc lại lần nữa đi qua. Lại hơn một cái nguyên vũ trụ trăm năm đi qua sau, Trình Tuyên cũng trở thành thiên đạo thần, nửa đường xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, cũng may hữu kinh vô hiểm thành công. Hắn đột phá, Sở Nguyên cũng không ngoài ý muốn. Đây là cực cổ trước liền tồn tại đại tôn, lúc đầu đã sớm có thể đột phá, là nhân hoàng thời đại kết thúc, để hắn một mực khốn cho tới bây giờ. Lần này hậu tích bạc phát, hiểm lại càng hiểm đột phá thành công. Mà Cửu U cùng Trình Tuyên đột phá, cho thần võ thiên dựng nên tấm gương. Có chút tu vi đến đại tôn cực hạn cũng bắt đầu đột phá, nhưng rất đáng tiếc là không có người nào có thể thành công, đều hôi phi yên diệt, một thân thực lực tu vi quy về thiên địa. Dù là hắn chín tôn vũ thần, vậy có mấy người nếm thử, đều thất bại bỏ mình. Thiên đạo đột phá quá khó, Cửu U cùng Trình Tuyên có thể thành công, kia là ví dụ. Sở Nguyên nhìn xem rất nhiều đỉnh phong đại tôn thất bại bỏ mình, vậy rất đau lòng, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản, thiên đạo con đường không phải đơn giản như vậy, tử vong là tại phổ biến bất quá sự tình. Đại lượng đại tôn bồi dưỡng được đến, chỉ cần đản sinh ra một tôn thiên đạo thần đều là đáng giá. Mà liên tiếp thất bại, cũng làm cho một số người tỉnh táo lại. Ta khoảng cách cảnh giới thiên đạo còn kém một chút, không thể mù quáng đột phá. Chiến thần rất tỉnh táo, Cửu U cùng Trình Tuyên thành công, không có để hắn mất đi lý trí, hắn tại ngưng tụ vô tận lực lượng, chờ đợi một khi bộc phát, triệt để đánh vỡ giới hạn. Chiến thần, một mực khổ tu là không dùng được, đi thôi, chấm cho phép ngươi tiến đến Hán Hải Thiên chiến trường, ở nơi đó dùng chiến đấu thành tựu ngươi thiên đạo. Sở Nguyên biết chiến thần khốn tại một cái mấu chốt tiết điểm. Lần này, Sở Nguyên không có nhường chiến thần mang binh, mà là để hắn một người đi qua. Hán Hải Thiên cùng Chân Dương Thiên chiến đấu, dĩ nhiên thảm liệt, nhưng loại này sinh tử hoàn cảnh nhất là ma luyện người, xa so với địa ngục chúa tể chiến còn khốc liệt hơn tán khốc nhiều. Hắn vậy thu được tin tức. Mặc dù song phương chiến tử đại lượng cường giả, nhưng hắn quen thuộc Dương Nguyên đại tôn ngay tại 50 năm trước trở thành Thiên đạo thần. Đây chính là chiến tranh. Giữa làn danh sinh tử đột phá. Hán Hải Thiên, chiến thần hai mắt sáng tỏ, thần lần này nhất định sẽ đột phá Thiên đạo thần trở về gặp bệ hạ. Hắn có vô cùng tự tin. Thần triều cương vực lại mở rộng rất nhiều. Thần triều quốc vận càng mạnh, Sở Nguyên càng dễ dàng thành tựu Thiên đạo đệ nhị cảnh thiên ý. Hả? Hắn tại cảm ngộ thần triều biến hóa thời điểm, đột nhiên phát giác được cổ quái địa phương. Thần võ cương vực đã thật sâu mọc rễ vào đa nguyên vũ trụ nơi cực sâu, nhưng ở cướp đoạt đa nguyên năng lượng thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một đoàn kịch liệt gió bão. Cơn bão táp này đang nhanh chóng xoay tròn, có một cỗ lực lượng mạnh mẽ tại ngăn trở hút vào. Hắn mở ra thiên đạo thần mắt, xuyên thủng sương mù dày đặc, nhìn thấy chính là vô cùng sáng chói sát thái. Chương 1349, âm thầm thực lực, thiên nhãn thần ma. Đây là một cái vô cùng khổng lồ tinh vân trung sáng. Vô số năm ánh sáng kích cỡ tương đương cánh tay treo hướng phía bốn phía mở rộng, vậy đang nhanh chóng xoay tròn, tại cùng thần võ khuyết trường sinh ra hút vào lực lượng, sinh ra kịch liệt đối kháng. Sở Nguyên ánh mắt xuyên thủng. Hắn vậy mà nhìn thấy có một tầng vô cùng nặng nề tinh thể vách tường, nội bộ tựa hồ tồn tại một cái cực lớn vũ trụ thiên địa, mà những thứ này tinh thể vách tường vậy mà đều là nguyên thủy năng lượng ngưng tụ mà thành. Nguyên thủy năng lượng ngưng tụ thành tinh thể, hình thành bao phủ vũ trụ thời không hàng rào, vốn phải là thời không chỗ sâu, nhưng thần võ hút vào, để nó hiện ra tới. Sở Nguyên vậy hơi có kinh ngạc. Tại thiên địa khuyết trương bên trong, có đôi khi có thể theo vũ trụ chỗ sâu phát hiện cực kỳ chân quý đồ vật. Cái này nội bộ hẳn là một cái vũ trụ, xem ra ở vào tân sinh kỳ. Sở Nguyên cũng có một chút hiếu kỳ. Hắn rõ ràng, đa nguyên vũ trụ giống như là một cái có được nhiều mặt cực lớn thời không, là thiên địa tên gọi chúng, sẽ ẩn dục ra từng cái vũ trụ, rất nhiều vũ trụ thiên địa liền trở thành đa nguyên. Ông, hắn trực tiếp đi tới, đại thôn phệ thuật lực lượng, để hắn hòa tan ngoại tầng tinh thể vách tường, sau đó liền đi vào vũ trụ nội bộ. Sở Nguyên đi vào, lập tức liền có một cỗ cổ xưa hồng hoang khí tức lao qua, vô cùng nặng nề mênh mông, người bình thường đi ở bên trong đều biết lập tức bị ép thành thịt nát. Trước mắt hắn thấy, hết thảy đều vô cùng cực lớn, mà cái vũ trụ này nội bộ vậy vô cùng không bình tĩnh, khắp nơi đều có xé rách gió bão, thời khắc đản sinh lôi đỉnh, theo lòng đất sông ra dung nham núi lửa. Vũ trụ thai nghén kỳ, mặc dù đã sơ bộ ổn định, nhưng một chút pháp tắc còn không có hoàn toàn lắng đọng xuống, loại hoàn cảnh này bên trong, vận dục ra tới sinh linh là phi thường cường đại. Sở Nguyên trước đó liền đạt được qua nguyên thủy chi tâm. Cái kia nguyên thạch chi tâm là có thể vận dục cường đại vũ trụ. Ầm ầm. Là chiến đấu kịch liệt thanh âm, Sở Nguyên nhìn thấy hai cái vô cùng khổng lồ cự thú đang tiến hành kịch liệt đối bính, thực lực có thể so với đại tôn, nhưng không có một chút pháp tắc vận dụng, mà vẹn vẹn đơn thuần lực lượng đối bính. Ban đầu thiên địa, đản sinh ra tiên thiên thần ma dị thú. Sở Nguyên trầm rãi nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên địa này trên không có thành tựu ngàn thành vạn liệt diễm mặt trời tại vận chuyển, chiếu sáng khắp nơi già quang minh. Đối với cái này tân sinh vũ trụ hiếu kỳ, Sở Nguyên cũng được đi tại nơi này, nhìn thấy quá nhiều thần ma cự thú, từng cái thực lực cường đại, hô hấp loại này mãnh liệt thiên địa nguyên khí. Đợi đến vũ trụ bình tĩnh, sẽ rất khó đản sinh ra loại này cường đại thần ma. Sở Nguyên không có đi quấy rầy bọn này thần ma. Giờ này khắc này, hắn đi vào vũ trụ đỉnh cao nhất, ngồi ngay ngắn xuống, thời gian chi môn, không gian chi môn, đại thôn phệ thuật điên cuồng vận chuyển, theo đa nguyên vũ trụ hút vào năng lượng, giáng lâm đến nơi này. Mà lại hắn vậy mà tại gia tốc thời gian. Loại thời giờ này gia tốc là hắn có khả năng vận chuyển cực hạn. Đạt được những truyền thừa khác, các ngươi sẽ càng thêm cường đại. Sở Nguyên đem thích hợp thần ma dùng truyền thừa đều giáng lâm tại vũ trụ này bên trong. Hắn liền như là trời xanh chúa tể, đang lặng lặng mà nhìn thần ma chém giết, nội bộ thời không diễn biến. Lúc đầu, hắn nhìn thấy cái vũ trụ này, trước tiên là nghĩ lấy đại thôn phệ thuật hoàn toàn tăng dã, hóa giải năng lượng toàn bộ bổ sung rót vào thần võ thần triều bên trong. Về sau, hắn nhìn thấy vũ trụ này bên trong tiên thiên thần ma, hắn liền từ bỏ quyết định này. Hắn nhường cái vũ trụ này ra tốc tại biến nhanh. Ngàn năm, vạn năm, đối với đa nguyên vũ trụ mới trôi qua mấy ngày mà thôi. Mà có Sở Nguyên tản xuống truyền thừa, thế giới này biến hóa tại gia tốc. Tiến hóa rất cấp tốc. Đa nguyên vũ trụ mấy chục năm, trong thế giới này bộ đã sớm là thời gian dài dằng dặc. Hắn nhìn thấy ở trên biển, có một tôn cự nhân tồn tại, nhưng mọc ra thiên nhãn thần ma ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn là cái này tân sinh trong vũ trụ mạnh nhất thần ma, đánh bại tất cả đối thủ. Cái này thần ma, Sở Nguyên trực tiếp gọi hắn thiên nhãn. Hắn tại độ thiên đạo thần kiếp. Thiên đạo thần kiếp rất khủng bố, trên người hắn thiên nhãn bắn ra nghìn đạo trùng sáng, mà từng con mắt vậy vỡ vụn, bất quá cuối cùng dựa vào một cỗ tín niệm, trở thành thiên đạo thần. Thiên đạo thần. Thiên nhãn thần ma hưng phấn điên cuồng hét lên. Mà trong vũ trụ này sinh linh cũng biết, thiên nhãn thành thiên đạo thần, e ngại với hắn thần uy. Thiên nhãn. Đột nhiên tại thiên nhãn trong thai có một đạo chí cao thanh âm truyền đến. Chúa tể. Thiên nhãn toàn thân chấn động, hắn xung kích đến cao cao trên bầu trời, nhìn thấy một người, lúc này quỳ xuống, kích động nói, thiên nhãn gặp qua vũ trụ chúa tể. Hắn chỗ nào không biết, cái vũ trụ này tất cả biến hóa, kỳ thật đều tại một tôn càng vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú tiến hành. Hắn giống như đem cái này vũ trụ chính là một cái sa bàn. Tại hắn nhỏ yếu thời kỳ, hắn trong cõi u minh liền tiếp thu qua truyền thừa chi pháp. Không có nhường chấm thất vọng, ngươi tiềm lực rất lớn, ngươi tất cả tiến hóa đều tại chấm nhìn kỹ giữa. Sở Nguyên Nhân từ nói, không có chúa tể, thiên nhãn không có khả năng trở thành thiên đạo. Thiên nhãn rất cung kính. Đã thành thiên đạo thần, liền quy vị thần triều, cái vũ trụ này từ ngươi đến thống trị. Sở Nguyên đem một đại cổ tin tức truyền thâu cho hắn. Nguyên lai, vũ trụ bên ngoài còn có càng bao la hơn thiên địa, ta chỗ vũ trụ giống như là khôn cùng trong biển rộng một cái đảo nhỏ mà thôi. Thiên nhãn vậy rung động. Hắn đã sớm biết, vũ trụ bên ngoài còn có càng bao la hơn thế giới, thế nhưng không có tưởng tượng đến như thế khổng lồ, trước mắt tồn tại có tùy tiện hủy diệt phiến thiên địa này năng lực. Hòa vào thần triều. Tại Sở Nguyên khôn cùng thần lực thôi động phía dưới, cái vũ trụ này vậy cùng hắn thần triều cương vực nối liền với nhau, bất quá không có hiện ra bên ngoài, mà vẫn là tại thời không chỗ sâu. Như khổng lồ 33 tầng trời, ngươi nhìn thấy vĩnh viễn là mặt ngoài, giống như đại thụ che trời rễ cây, không hoàn toàn đào mở, ngươi sẽ không biết thẩm thấu đến bao lớn địa phương. Đối với cái vũ trụ này bồi dưỡng, Sở Nguyên vẫn là giúp nó duy trì hồng hoang cổ xưa thiên địa, vận dục ra càng nhiều thần ma. Thiên nhãn, tại ngươi thiên nhãn trong vũ trụ huấn luyện đại quân, tùy thời chờ đợi chấm triệu hoán. Sở Nguyên nói, thiên nhãn là hắn bồi dưỡng lên. Tại hắn đản sinh lúc đầu, Sở Nguyên liền chú ý tới hắn, đối với hắn quán thâu đối với mình tuyệt đối tín ngưỡng. Chúa tể, thiên nhãn biết. Thiên nhãn nói, một cái cường đại thần triều, không chỉ có phải có hiện ra ở bên ngoài thực lực, càng muốn có âm thầm át chủ bài, như thiên nhãn dạng này cường giả, chính là chấm âm thầm thực lực, nhưng người vĩnh viễn không biết người mạnh bao nhiêu. Sở Nguyên trầm giai nói, thật giống như chân dương thiên tại cực cổ đại chiến về sau, gặp được hãn hải thiên tiến công, cực kỳ nguy hiểm thời điểm, cho thấy âm thầm thực lực, đánh lui biển cát đại quân. Đây chính là át chủ bài. Đa nguyên vũ trụ quá lớn quá thần bí. 33 tầng trời vì đa nguyên vũ trụ mạnh nhất. Nhưng ở ngoài 33 tầng trời còn có càng lớn càng bao la hơn thiên địa. Dĩ nhiên không bằng 33 tầng trời, nhưng toàn bộ cộng lại sẽ là một nhóm đáng sợ đến bực nào lực lượng. Đa nguyên vạn giới, 33 tầng trời vì thiên địa chính thống, bất hủ tạo hóa. Sở Nguyên tụ tập mạnh hơn quốc vận, lấy thần võ làm trung tâm, tại đa nguyên vũ trụ bên trong sinh ra điên cuồng hơn năng lượng cấp đoạn. Chương 1350, ổn định kỳ. Thần võ thần triều tại cấp tốc phát triển. Vô biên vô hạn hút vào lực lượng, hướng bốn phương tám hướng khuyết trương ra ngoài. Đa nguyên vũ trụ, mênh mông khu vực, tại thần triều loại này đang phát triển đều bị đặt vào đi vào, trở thành lãnh thổ một bộ phận. Cương đại thần võ phát triển không thể ngăn cản. Mau rời đi nơi này, không rời đi lời nói, rất có thể sẽ bị bọn họ hút vào đi vào, trở thành thần võ một bộ phận. Chúng ta không có cách nào ngăn cản bọn họ. Thần triều khuyết trương, tất nhiên sẽ ăn mòn hắn người sinh tồn cương vực, nhưng đây đều là tất nhiên. Sở Nguyên không có khả năng bởi vì những người này mà không nhường thần triều khuyết trương, tại thần triều pháp tắc bên trong, chỉ có một cái tranh chữ, không có khả năng có nhân từ đạo lý này tồn tại. Thần võ uy danh cực lớn, Khải Minh Thiên đánh một trận, nhường thiên đạo thần cũng không dám chính diện ngăn cản, nếu không chắc chắn sẽ chôn vùi tại quần quận nghiền ép bên trong. Hắc ám gió bão, tại vũ trụ thời không chỗ sâu tứ ngược. Ầm ầm. Tại loại này hút vào bên trong, không biết là từ nơi nào, một cây dài tới trăm vạn dặm bàn nhưng lớn vật trực tiếp trùng kích hướng thần võ thần triều. Lực lượng kinh khủng liền thiên đạo thần đều rất khó chống cự. Nguyên khí cuồng bạo. Lại theo đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, hút vào đến cái gì khó lường đồ vật sao? Sở Nguyên nhìn thấy cái này một triệu dặm cự vật, phát hiện cái kia vậy mà là một cây cối, thế thế mà cùng loại với hắc mộc ma chủ cây kia. Thiên địa thần mục, đứt gãy chặt cây. Hệ thống nói, chấm đã sớm nhìn ra. Và anh, theo thiên địa thần mục chặt cây đánh tới, Sở Nguyên mở ra mãnh liệt phong ấn lực lượng, lập tức trời xanh cự thủ trực tiếp rơi vào cự mộc phía trên. Cự mộc lực lượng quá mạnh, như trực tiếp đụng vào thiên nhãn tồn tại vũ trụ, đều có thể đem cái này vũ trụ hủy. Nhưng Sở Nguyên lại là trực tiếp bắt lấy, bắt giữ quay về thần triều nội bộ, lập tức liền dựng đứng lên, một cỗ trấn áp thiên địa lực lượng tại vận chuyển. Hắn cảm thấy thần triều thiên địa càng vững chắc, còn chưa tới thần võ thiên cực hạn, có vạn giới thiên tháp trấn áp, chớ có thể nhường thần triều có được càng khổng lồ cương vực. Sở Nguyên trầm rãi nói, mà tại Hán Hải Thiên trên chiến trường, giết chiến thần một người trùng sắt đến trận địa địch bên trong. Hắn dùng manh hung hãn, xuề năm ngón tay, một tôn Hán Hải Thiên đại tôn trực tiếp bị hắn bóp nát đầu, lực lượng vừa quét qua, vô tận đại quân nghiền nát vì cho bụi. Lấy chiến chứng đạo, tại chiến đấu trung thành liền thiên đạo thần. Chiến thần tín niệm kiên định. Nơi này chiến trường rất kịch liệt, cực kỳ thích hợp hắn. Người này rất lợi hại, sự gia nhập của hắn, nhường ta chân dương thiên tại thiên đạo thần xuống chiến đấu bên trong chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đây là thần võ thần triều chiến thần, hắn từng chém giết thiên đạo trên bảng xếp hạng tuyệt vô thương. Dương Nguyên đại tôn, hiện tại hẳn là Dương Nguyên thiên đạo thần, quan sát chiến trường, nếu ta không có đột phá thiên đạo, ta không phải là đối thủ của hắn. Lần này thần võ liền phái tới một người, cũng quá nhỏ khí. Liệt Diễm thiên đạo thần có chút bất mãn. Mặc dù chỉ có hắn một người, quét ngang đại tôn, nhưng bù đắp được thiên quân vạn mã, cái kia thần võ là để hắn đến rèn luyện, chỉ cần chúng ta phát động đối với Hán Hải Thiên tổng tiến công, lấy cái kia thần võ thần đế ra tâm, là sẽ ra tay. Tinh Hỏa nhìn xem chiến trường. Tinh Hỏa đại nhân. Dương Nguyên Thiên đạo thần hành lễ, đúng, hiện tại rất nhiều người đều đang ngó chừng nơi này, bọn họ đang nhìn chiến trường thế cục, một thiên tài nguyên, ai không muốn chia cắt, đương nhiên muốn nhìn ai được ưu thế lớn liền sẽ giúp ai. Chú ý, đừng để đối phương Thiên đạo thần tập sát thần võ chiến thần. Tinh Hỏa nói. Đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, một cái Thiên đạo hải dương của tới. Người muốn chết. Là Hán Hải Thiên Thiên đạo thần nhịn không được. Mặc dù bọn họ hiếm khi sẽ cắm vào trong chiến trường, nhưng chiến thần xuất thủ tại cái này trong vòng mấy chục năm chém giết bọn họ quá nhiều đại tôn. Hắn tồn tại đã phá hư đại tôn chiến trường cân bằng. Thiên đạo đệ nhất cảnh là cái kia Thương Hải Thiên đạo thần. Chiến thần mắt sáng lên. Đối với Thương Hải Thiên đạo thần hắn làm sao lại không quen thuộc, hai lần đối với thần triều động thủ, hai lần đều bị đánh lui. Tốt, liền nhường ta và ngươi đánh một trận, cầm thiên đạo đến ma luyện tự thân. Chiến thần trong mắt giấy lên ngập trời chiến ý, hắn phóng lên tận trời, màu vàng thần quang bàn tay hám kích hướng Thương Hải Thiên đạo thần. Cong. Thương Hải Thiên đạo thần một kích vậy toàn bộ rơi xuống, để hắn sắc mặt âm trầm là, hắn mặc dù đem chiến thần đẩy lui, nhưng cũng không có lấy được ưu thế tuyệt đối. Giết. Chiến thần dũng manh đối với công, đại kích trong tay vung dậy, thiên đạo thành tựu quá khó, biết không cần loại này cùng thiên đạo thần chiến đấu phương thức là không thể nào nghiền ép ở chính mình toàn bộ tiềm lực. Ta muốn mạng của ngươi. Thương Hải Thiên đạo thần vậy giận a. Hắn sao lại không biết chiến thần chính là cái kia thần võ thần triều người? Trước đó đối phó bọn hắn thần đế liền không có lấy được thắng lợi, hiện tại lại bị hắn dưới trướng chặn lại. Bọn họ điên cuồng giao kích, chiến thần lực lượng không ngừng bị xé nứt mở, có thể Thương Hải Thiên đạo thần chính là không cách nào chém giết chiến thần. Ha ha, Thương Hải ngươi thật đúng là càng sống càng lùi, liền một cái đại tôn đều đối phó không được, ngươi chính là loại kia yếu nhất thiên đạo thần, quá vô dụng. Liệt Diễm Thiên đạo thần nắm lấy cơ hội, hung hăng chà phúng. Liệt Diễm. Thương Hải Thiên đạo thần lúc này lại không có cách nào phản bác. Têu là cái gì, ngươi chờ, rất nhanh chúng ta liền công diệt các ngươi thiên đỉnh. Liệt Diễm Thiên đạo thần tùy ý cùng tiếu. Tinh Hỏa đại nhân, cái kia chiến thần không cần chúng ta nhọc lòng, hắn tại Cẩm Thiên đạo thần ma luyện chính mình. Dương Nguyên Thiên đạo thần nói, hắn có thể chết tại mình Thiên đạo thần kiếp bên trong, nhưng không thể chết trong tay Thiên đạo thần. Tinh Hỏa bình tĩnh nói, thần triều cương vực khuyết trường đã nhanh đến một cái cực hạn. Mà tại thần triều, Sở Nguyên đứng tại thần triều điểm cao nhất, quan sát cương vực bên trong gió nổi mây phun biến hóa. Đi qua một đoạn ngang ngược thời gian khuyết trường phát triển, Sở Nguyên biết có thể tạm thời trở nên bằng phẳng, lại khổng lồ cương vực, cũng không đủ tài nguyên chèo chống, cũng là không hề có tác dụng. Ổn định phát triển một đoạn thời gian, nhường cường giả số lượng gia tăng, lại có thể khuyết trương ra ngoài. Mênh mông thần triều quốc vận bên trong, một cái cương mãnh bá liệt, thiêu đốt vô tận thần võ chiến hỏa quốc vận thần kiếm tách ra vô tận uy nghiêm sắc cơ. Thần võ kiếm, đi qua thời gian dài cô đọng, đã có thuộc về uy lực của nó chỗ. Sở Nguyên một nắm thần võ kiếm, cái kia lập tức liền cảm giác được, toàn bộ thần triều lực lượng đều tại một kiếm này chém giết bên trong, mặc dù bây giờ vẫn còn đang đánh tạo trong lúc đó, nhưng lại có được vô hạn tăng lên khả năng. Thật giống như nhân hoàng kiếm. Tín ngưỡng càng mạnh, nhân hoàng kiếm càng mạnh. Thần võ kiếm cũng là đồng lý, thụ toàn bộ đế quốc khí vận. Tiên Nhi, không thể cưỡng ép xung kích thiên đạo, hiện tại ngươi còn không độ được. Sở Nguyên đột nhiên quát, "Ta là thượng quan tiên, muốn liều một phát, cưỡng ép xung kích." Nàng nhìn thấy Cửu Vũ thành công, trong lòng cũng lo lắng a. Hiện tại ngươi liền một thành khả năng đều không có, cưỡng ép đột phá, chỉ có đường chết, tuyệt không sinh lộ. Sở Nguyên biết nàng lo lắng, không có hy vọng cưỡng ép xung kích, kia là đang chịu chết, chính mình cũng cứu không được nàng. Thần triều đang phát triển, ổn định lại tâm thần, ngươi hy vọng sẽ càng lúc càng lớn. Sở Nguyên ôn hòa nói chuyện cùng nàng, không để cho nàng dùng nôn nóng. Thần thiết biết. Thượng quan tiên tỉnh táo lại. Thiên huyết cổ khoáng chấm dù bày ra thế lực cường đại, nhưng đối với hạch tâm nội bộ cũng không rõ ràng. Bây giờ thần triều phát triển đã theo điên cuồng kỳ đến một cái ổn định kỳ, liền nhường chấm đi xem một chút cái kia nguy hiểm trung tâm. Chương 1351, Thương Sinh Thần Đô cảnh 4. Thiên huyết khu mỏ quặng, cực đoan khổng lồ. Sở Nguyên lần này trực tiếp đi vào chính là hạch tâm chỗ sâu. Tam đại cổ xưa truyền thừa, Hôn Nguyên Tiên Tông, Thiên Minh, cùng với mạnh nhất Thương Sinh Thần Triều. Cái này tam đại truyền thừa cũng chia bảy phi thường có ý tứ, ngay tại Thiên huyết khu mỏ quặng trái phải giữa ba cái vị trí. Đi qua Thương Sinh Thần Triều truyền thừa khu vực liền có thể đến Thiên Minh chỗ. Sở Nguyên nói, hắn đi vào Thương Sinh Thần Triều truyền thừa khu vực. Ở trước mặt hắn, xuất hiện đông đảo thành trì, mỗi tòa thành trì đều là Thương Sinh Thần Triều đặc hữu phong cách, cổ pháp tăng thương, tinh la mật bố phân bố tại các nơi. Hắn biết, Thương Sinh Thần Triều lưu lại di tích là rất nhiều thành trì chúng tinh cùng nguyện, hạch tâm nhất là năm đó Thương Sinh Thần Triều thần đô. Thương Sinh Thần Triều truyền thừa là nguy hiểm nhất, có nhiều chỗ nhìn như bình tĩnh, nhưng không thể thiện động, khẽ động liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, liền sẽ buộc phát trạm thần đại trận, đây là năm tháng dài đằng đẵng. Rất nhiều người đi mệnh thăm dò ra tới. Sở Nguyên phía dưới liền có một tòa cổ xưa rộng rãi thành trì, nhìn quy mô của nó, hẳn là Thương Sinh Thần Triều một vị đại nhân vật. Mà hắn vậy không có đi động. Phải biết, thành trì mặc dù nhìn xem bình tĩnh, có thể ngươi khẽ động, liền sẽ đánh vỡ vốn có cân bằng. Hắn còn biết, Thương Sinh Thần Triều thần đô càng thêm nguy hiểm, từng có vạn ma thiên ma chủ muốn đánh vỡ thần đô, sau đó lại bộc phát ra kinh khủng thái cổ sát trận, nhường ma chủ đều chạy trối chết. Thần đô một mực là vô số cường giả muốn đi vào, nhưng vẫn không có biện pháp đi vào địa phương. Thiên máu kỷ nguyên tồn tại thời điểm đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sở Nguyên bay lượn qua từng tòa thành trì. Cái kia chưa từng hủy diệt thành trì, nếu không phải bên trong đã không có sinh linh ở lại tồn tại, thật đúng là có thể vì Thương Sinh Thần Triều y y nguyên tồn tại. Đa nguyên vũ trụ bên trong bí mật rất nhiều. Sở Nguyên đạm mạc nói, nghe nói muốn mở ra thần đô, liền muốn trước đem Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Thiên Minh truyền thừa toàn bộ khám phá ra, dùng cái này đến yếu bất thần đô lực lượng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Lập tức tại Thiên Minh tín vật chỉ dẫn bên trong đi vào một chỗ cực kỳ vắng vẻ khu vực. Nhìn thấy trước mắt, hết thảy đều rất phổ thông. Nhưng Thiên Minh tín vật chỉ dẫn, vị kia phó minh chủ truyền thừa ngay tại nơi đây. Hẳn là ngay ở chỗ này, chỉ là vận dụng một loại kinh khủng trận pháp che lấp, muốn dùng tín vật mở ra, chấm có thể cảm nhận được truyền thừa chỗ. Sở Nguyên mắt nhìn phiến khu vực này. Hắn muốn đoạt lấy Thiên Minh truyền thừa, tất nhiên muốn đem tình huống tìm hiểu rõ ràng. Mà Sở Nguyên vậy nhẹ gật đầu, hắn đã đem vị trí khóa chặt, nhưng hắn cũng không có mất đi tỉnh táo. Lập tức liền dùng trên tay vật chuyển thừa mở ra phong ấn thời không. Thật không cần mở ra trước, cái này không cần thiết chút nào, Tam đại phó minh mở ra, liền sẽ hiện ra sau cùng chủ minh, mà chủ minh một khi xuất hiện, liền 33 tầng trời loại này thế lực đều biết tranh đoạt, chấm muốn được càng nhiều. Sở Nguyên trên mặt hiện ra mỉm cười. Hắn hiện tại liền không mở ra. Lấy thần triều thực lực, còn chưa có tư cách cùng 33 tầng trời tranh đoạt chủ minh, chí ít để hắn tại thiên đạo cảnh giới tại tấn thăng mấy cấp độ, thần triều lại nhiều chút thiên đạo thần. Dù sao hiện tại quyền chủ động trong tay hắn, nhường cái này đi xem một chút cái kia Thương Sinh Thần Triều thần đô. Cùng Thiên Minh che che lấp lấp truyền thừa không giống, thần đô chính là chân thật hiện hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn qua nó than thở, không có thực lực công chiếm. Rất nhanh, hắn đi vào thần đô. Thần đô vĩ đại bao la hùng vĩ, to đến không cách nào tưởng tượng, dù là nhật nguyệt tại trước mặt của nó đều như điểm sáng, không có một chút khí cơ phát ra, có thể nhìn thấy thần đô bên trong cảnh tượng. Từng đầu đường đi, từng tòa cung điện, lít nha lít nhít. Khải Minh Thiên Đình, Sở Nguyên vậy được chứng kiến, có thể cùng thần đô một so sánh, giống như là đô thành cùng vương thành chênh lệch, không có cách nào đi cùng nó so sánh. Nhìn tòa này thần đô, liền có thể biết, năm đó Thương Sinh Thần Triều cường đại cỡ nào. Mà vây quanh thần đô, còn có rất nhiều thành nhỏ, Sở Nguyên mơ hồ có thể nhìn thấy, có không ít người tại tìm vận may. Năm đó từng có người hiến cho Sở Nguyên Thiên Nguyên Lôi Thụ, chính là tại những thứ này trong thành nhỏ tìm vận may tìm kiếm được. Đó chính là tương truyền Thương Sinh Địa. Sở Nguyên ngay tại thần đô trên không bay lượn, chỉ cần không xông vào vẫn là không có nguy hiểm. Hắn nhìn thấy một tòa trên quảng trường có một tòa cổ xưa bia đá, bia đá kia trên có từng cái văn tự: Thương Sinh Vạn Đạo. Thương Sinh, chỉ cần là con dân đều là Thương Sinh Thần Triều con dân, không quan trọng nhân ma yêu. Sở Nguyên nhìn qua bia đá, tinh thần tín niệm của hắn vậy đang suy tư. Thế nhưng ngay tại hắn ngóng nhìn bia đá thời điểm, trung quanh hắn thời không tốc độ chạy đột nhiên đình chỉ. Theo đỉnh đầu của hắn, một đạo ánh sáng lạnh mang theo một cô cực hạn sát ý giết tới đây. Một đao kia hoàn toàn là vì giết chóc mà sinh. Có người ở thời điểm này, thế mà tại đối với Sở Nguyên đánh lén. Giết. Đây là ánh đao, có cường giả tại cầm đao đối với Sở Nguyên tiến hành chém giết, đao quang của hắn bao phủ xuống, có thể nhường người tư duy đình trệ, thời gian không đang lưu động, hoàn toàn xa vào đến hắn một đao này chấn động bên trong. Muốn chết. Sở Nguyên phất tay một giết, thiết cắt chi binh cực hạn cắt chém, bỗng nhiên liền cùng ánh đao đối bính cùng một chỗ. Theo hắn lực lượng chấn động, một tôn thân ảnh tung bay, là một người mặc áo xám nam tử trung niên. Thần võ thần đế, quả nhiên lợi hại. Nam tử trung niên này nhận biết Sở Nguyên, hắn ánh mắt tất cả nhìn chăm chú Sở Nguyên, hờ hững nói, ta một đao kia, sớm tại nhìn thấy ngươi thời điểm, ngay tại cô động chuẩn bị, liền xem như bản nguyên cảnh thiên đạo thần, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ chống cự, không nghĩ tới, bị ngươi như vậy tùy tiện ngăn trở. Thật sự là hắn cũng có chút kinh ngạc. Giết chóc trời đao sát vương. Sở Nguyên nhận ra thân phận của hắn. Hắn không có khả năng không sưu tập một chút đa nguyên vũ trụ thiên đạo thần tình báo. Giết chóc trời, 33 tầng trời một trong, một ngày này cường giả lấy sát chứng đạo, từng cái tu luyện sát sinh đại thuật, mỗi một cái đều có thể nói là mạnh nhất sát thủ, mạnh nhất thích khách. Từng có người nói qua, dù là đắc tội mạnh nhất chúng thần thiên, cũng đừng đắc tội giết chóc trời. Bị giết chóc trời người nhớ thương, về sau liền muốn đứng trước vô cùng vô tận giết chóc khiêu chiến. Mà bọn họ thiên chủ giết chóc thiên chủ đáng sợ hơn, được xưng là đệ nhất sát thủ, đệ nhất thích khách, chiến tích của hắn vậy cực kỳ rực rỡ. Chém giết qua nguyên thủy thần linh, cắt lấy đầu của hắn, coi như chén lớn rượu. Hỏa tổ, năm đó bị hỏa thần ám toán chết, cũng là bởi vì hỏa thần mời giết chóc trời cường giả. Tên của ta không đáng giá nhắc tới. Đao sát vương trong mắt dũng động giết chóc thần thái, nói, ta vốn cho rằng, ngươi có thể chấn sát nhân long chi chủ, bất quá là ỷ vào thiên địa ý chí áp chế cùng tại Khải Minh Thiên bên trong đạt được nguyên thủy thần khí, xem ra, hôm nay là ta sai, thực lực của bản thân ngươi vậy cực mạnh. Hoàn toàn chính xác Sở Nguyên uy danh lan xa. Bất quá có ít người lại không cho rằng là bằng tự thân thiên đạo lực lượng. Trấn áp nhân long chi chủ là rất lợi hại. Có thể nhân long chi chủ bị thiên địa ý chí áp chế, đệ tam cảnh thực lực đều rất khó bộc phát, mà lại có nguyên thủy thần khí, dựa vào thiên địa bản nguyên lực lượng thôi động. Bằng không, bằng một cái tân tấn thiên đạo thần, nào có cơ hội như vậy cả dỡ. Sở Nguyên nhìn qua hắn, trầm mặc không nói gì. Đao sát vương đao trong tay khẽ động, hắn như một tia sáng, lập tức đến Sở Nguyên trước mặt, ánh đao tràn ngập, hàn mang cực hạn. Lại muốn từ trực tiếp khiêu khích Sở Nguyên uy nghiêm. Chương 1352, thời không chi đạo. Đao sát vương chém tới một đao, là cực hạn sát ý, hoàn toàn vì giết mà sinh. Đao bất quá là hắn giết chóc vật dẫn mà thôi. Nghe đồn, sát lục thiên chủ sáng tạo sát sinh chi thuật quá khủng bố, một ngọn cây cỏ, một viên cục đá, một vệt ánh sáng đều có thể ở trong tay của hắn diễn biến ra giết chóc bí thuật. Sở Nguyên mặc dù lười nhác nói với Đao sát vương cái gì, nhưng hắn đế hoàng lửa giận đã thiêu đốt. Đây là tại chính diện khiêu khích quyền uy của hắn. Muốn cầm mình đến ma luyện đao thuật của hắn, trong lòng đã đối với hắn phản lại tử hình. Liên để cho ta xem lực lượng của ngươi, nhìn không có thiên địa ý chí, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Dùng đao người, vốn là bá liệt, đao sát vương không dám ở thần triều bên trong cùng Sở Nguyên giao thủ, nhưng ở nơi này không sợ. Sở Nguyên một quyền, là vô tận quốc vận, trùng trùng điệp điệp nguyên khí, sử thi dòng lũ trực tiếp lay giết tại ánh đao phía trên, hoàn toàn càn quét đối phương lực lượng. Thiên đạo bản nguyên. Đao sát vương rất tỉnh táo. Đao của hắn tại độ chém xuống, ánh đao rơi xuống, liền xuất hiện một màn kinh khủng, giống như cắt cỏ, vô số sinh linh đều sẽ bị hắn một đao chặt xuống đầu. Sở Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đao Sát Vương. Hắn không hề động, mặc cho đao này chém xuống. Hư không lực lượng. Đao Sát Vương lập tức đoán ra, khinh thường cười, ngu xuẩn, đao của ta thẩm thấu thời không vạn giới, giết vào vô tận thứ nguyên, cũng muốn lấy hư không huyền diệu ngăn cản được, ta nhìn ngươi cũng bất quá như thế à? Ầm. Vô số bạo tạc sinh ra. Tình huống như thế nào? Đao giết sạch thần sắc dống nhiên kinh. Vừa rồi hắn là đem lực lượng thẩm thấu đến thời không bên trong tiến hành hủy diệt, có thể lúc này, hắn thế mà phát hiện, Sở Nguyên giống như cùng hắn không tại cùng một cái thời gian, là quá khứ cũng là tương lai. Đại thời gian thuật cỡ nào huyền diệu? Sở Nguyên lại trưởng khống không gian. Không gian cùng thời gian kết hợp, Sở Nguyên ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu như hắn đem lực lượng kích phát đến cực hạn, thậm chí có thể vượt qua thời không, trở lại đã phát sinh đi qua. Đối với Đao Sát Vương kinh ngạc, Sở Nguyên không có trả lời hắn. Hắn lực lượng tập trung, nhô lên cao chính là một trường. Thượng thương chi thủ đến một loại đỉnh phong, trực tiếp liền đối với Đao Sát Vương đầu vồ tới. Lấy đao phá vạn pháp. Đao Sát Vương đao cực kỳ lợi hại. Nhưng khi thượng thương chi thủ rơi xuống nháy mắt, hắn tầng tầng ánh đao phá vỡ, một chưởng đánh vào trên người hắn, hủy diệt lực lượng lập tức nổ tung, để hắn lăng không quay cuồng lên. Giết giết giết. Hắn bổ ra vô số ánh đao tiến hành phản kích. Sở Nguyên trực tiếp hướng hắn đi tới, đao quang của hắn uy lực dĩ nhiên uy mãnh, nhưng lúc này cảnh tượng lại là hoàn toàn rơi không đến Sở Nguyên trên thân. Hắn giống như vượt qua thời không sông dài, đã không tại cùng một cái thời không vĩ độ. Sở Nguyên một trường quét ngang vạn giới, không lưu tình chút nào hoành sát tại ánh đao vương trên thân. Kịch liệt đau nhức, nhục thân đau nhức, linh hồn đau hơn. Tại Đao Sát Vương linh hồn một tôn đỉnh phong tồn tại trấn áp vạn giới. Bản Nguyên, hắn là thiên đạo đệ tam cảnh, lực lượng hùng hồn, sinh sôi không ngừng, nhân đao hợp nhất, ngưng tụ mạnh nhất tinh khí thần, lập tức một đạo thời không vạn giới đều muốn phá diệt. Hắn hiểu được, nhất định phải chạm phá Sở Nguyên loại này huyền bí thời không. Hủy diệt. Ầm ầm. Vô biên vô hạn hủy diệt phong bạo, là vô số vũ trụ lực lượng hủy diệt, tất cả lực lượng đều biến thành hỗn độn, giống như triệt để trở về đa nguyên, cũng không tiếp tục tồn tại. Sở Nguyên tại Đao Sát Vương trong mắt, khí tức đều tại hủy diệt vạn vật, chính là mạnh nhất hủy diệt chi vương. Hắn một đạo hủy diệt lực lượng xuyên qua mà xuống, ầm. Hắn toàn bộ nhục thân đều nổ vì bột phấn. Cái này hủy diệt lực lượng, Đao Sát Vương vậy run như cây sấy. Còn tốt hắn là thiên đạo đệ tam cảnh, khó giết vô cùng, nếu như là đệ nhất cảnh, chẳng phải là tại loại này hủy diệt lực lượng đều không thể lại lần nữa ngưng tụ sống lại. Lấy sát chứng đạo, sát chiêu mạnh nhất. Loại này đối thủ quá mạnh, nhưng lại nhường Đao Sát Vương hưng phấn lên. Hắn một đao, càn khôn nát, âm dương nức, vũ trụ ở trước mặt hắn phá diệt lại sinh, mạnh nhất sát chiêu, biến thành hàng tỷ trượng tinh mang đối với Sở Nguyên tiến hành lực lượng mạnh nhất một chiêu. Hắn tin tưởng, tại mình chiêu này bên trong, cái gì lực lượng đều muốn vỡ vụn. Trường khống. Nhưng mà, Sở Nguyên chỉ là đứng tại chỗ. Bàn tay hắn xoay tròn phía dưới, đao giết sạch kinh ngạc phát hiện, hắn lực lượng đều bị trường khống, người này không biết là tu luyện ngưng tụ cái gì thiên đạo, đem hắn sát chiêu mạnh nhất đều trường khống lấy. Sau đó, Sở Nguyên liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Đối với hắn đầu vỗ, thân thể lại lần nữa vỡ vụn. Hắn quá mạnh. Đao Sát Vương lại tụ họp về sau, trong ánh mắt một điểm khiêu chiến tâm tư đều không có, nguyên lai tưởng rằng thần võ thần đế nhờ là thiên địa ý chí, nhưng kỳ thật mạnh nhất là chính hắn. Hắn lực lượng đối với hắn đều không dùng. Trừ phi ta lĩnh hội đến chân ngã, minh bạch bản thân, mới có thể chống lại ở loại này trường khống, đánh vỡ hắn thời không chi đạo, nhưng bây giờ, ta vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Đao Sát Vương mặc dù sợ hãi ra Sở Nguyên thực lực, nhưng hắn một điểm không hoảng hốt, quát to: Thần võ thần đế, lần này xem như ngươi lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá vậy bởi vì ngươi xuất thủ, ta cảm giác được ta khoảng cách thiên đạo đệ tứ cảnh thêm gần, ha ha, chờ ta đến đệ tứ cảnh, lại tới tìm ngươi luận bàn. Hắn cũng không sợ Sở Nguyên trả thù. Hắn bỗng nhiên hóa thành một cái thiên đạo trường hà, trong chốc lát liền biến mất tại Sở Nguyên trước mặt. Ngươi mạnh hơn, nhưng muốn giết ta, cũng là chuyện không thể nào, trừ phi ngươi tùy thân mang theo nguyên thủy thần khí, bất quá loại kia thần khí, tự thân có thể khó mà thôi động, nhất định phải dựa vào hùng hồn thiên địa bản nguyên. Đao Sát Vương ở trong nháy mắt này đã biến mất tại hư không mênh mông bên trong. Giết chóc không phải là chịu chết. Một tôn cường giả đã phải có cường hãn giết chóc thần thông, cũng phải có đầy đủ bảo mệnh thần thông, thật giống như thích khách, đánh giết không thành, liền muốn lập tức lui ra ngoài. Như Sát Lục Thiên Chủ chỗ dạy bảo, thân là cường giả nhất định phải có không sợ chết ý chí. Thế nhưng tại người mạnh hơn trước mặt chạy trốn không phải là sỉ nhục, mà là vì Đông Sơn tái khởi, bởi vì chết mới là cái gì cũng không có. Đao Sát Vương hư không trốn chạy vậy phi thường lợi hại. Mặc dù trận chiến này ta bị thiệt lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ta minh bạch tự thân không đủ, quả nhiên a, vì đại sát lục chi chủ nói qua, sát đạo bí thuật cần nhờ lần lượt sinh tử ma luyện mới có thể có đại thành tựu. Đao Sát Vương vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn tại thời không bên trong xuyên qua, lộ ra khoan thai tự đắc, nhìn chung quanh, đã rời đi thiên huyết khu mỏ quặng, thế mà bắt đầu tìm hiểu bí thuật tới. Người chạy sao? Đột nhiên, Sở Nguyên thanh âm lạnh lùng tại thời không bên trong vang vọng. Ngươi? Đao Sát Vương mãnh kinh, cái kia thần võ thần đế vậy mà đuổi theo. Hừ, ta nhìn ngươi làm sao đuổi tới ta. Hắn cải biến phương hướng. Thế nhưng là để hắn càng ngày càng kinh hãi chính là, hắn rõ ràng đã chạy rất xa, thế nhưng là hắn luôn có thể cảm giác được, cái kia thần võ thần đế ý chí ở khắp mọi nơi. Đối phương tựa hồ đang chơi một hồi mèo vờn chuột trò chơi. Đáng chết, thần võ thần đế chẳng lẽ ngươi còn muốn truy sát ta không thả sao? Đao Sát Vương sắc mặt tâm trầm. Hắn rõ ràng không có cảm giác được, thần võ thần đế đang đuổi hắn, nhưng vì cái gì còn tại hắn uy nghiêm bao phủ bên trong? Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Nguyên xuất hiện tại Đao Sát Vương trước mặt. Chuẩn bị mà nói, hắn cũng không có truy sát, vẫn tại nguyên chỗ. Hắn vung tay lên, chính là thời không hạt dòng lũ, Đao Sát Vương liền không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy, hắn chạy xa như vậy khoảng cách, lại còn tại thần đô. Chương 1353, đại cơ duyên. Làm sao có thể, ta làm sao còn biết tại thần đô? Đao Sát Vương là chân chính kinh hãi sợ hãi. Hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi, sẽ là dạng này. Nếu là bị Sở Nguyên đuổi tới, hắn vẫn còn sẽ không như vậy sợ hãi. Có thể tại trong cảm nhận của hắn, mình rõ ràng đều đã rời đi thiên huyết khu mỏ quặng, mà tình huống chân thật liền như là tại Sở Nguyên năm ngón tay bên trong, một mực tại lĩnh vực này. Hắn không thể nào tiếp thu được. Thời không lĩnh vực quấy nhiễu cảm giác của ta. Đao Sát Vương khó nhọc nói, tự tìm đường chết, chẳng có thể thành toàn. Sở Nguyên lấy thời gian cùng không gian liên hợp, để hắn một mực tại mình thiên đạo lĩnh vực bên trong đảo quanh, mà lại lấy đại linh hồn thuật che đậy quấy nhiễu hắn cảm giác. Tôn này Đao Sát Vương hẳn phải chết không thể. Trường không lực lượng, bốn phía thời không điên cuồng đè ép mà tới. Sở Nguyên đạp đứng ở đỉnh phong nhất, mỗi một phất tay đều có hủy diệt gió bao quanh kích tới, đánh cho Đao Sát Vương một mực tại sụp đổ. Ta không thể bị hắn vây khốn. Thần võ thần đế thời không chi đạo quá lợi hại, đi qua bàn sơ sợ hãi, Đao Sát Vương để cho mình tỉnh táo. Oeng. Hắn một đao bổ về phía Sở Nguyên, nghịch thiên mà lên. Nhưng Sở Nguyên vung lên càng thêm rực rỡ cự lực, một kích liền đem Đao Sát Vương đẩy lui trở về. Ngươi đây là muốn mệnh của ta, không cho ta xuống đường. Đao Sát Vương dẫn theo đao tay đều đang run rẩy, hắn điên cuồng nói, ta và ngươi liều, đao chính là ta ta chính là đao, giữa thiên địa, giết chóc một đao. Bạch. Một đao kia như sử thi, tách ra hóng ánh nhất sát thái, nhường thiên địa mất đi nhan sắc, chỉ có đạo này rực rỡ. Đao này giết sạch không hổ là giết chóc trời thiên đạo thần, tại tuyệt cảnh bên trong, đều muốn chém giết ra một cái hy vọng đại đạo. Hắn lại còn đang mượn lấy cùng Sở Nguyên sinh tử đối chiến cơ hội, ma luyện chính mình. Bất quá, Sở Nguyên sẽ không bỏ qua hắn, để hắn trở thành thiên đạo đệ tứ cảnh, sau đó lại tới khiêu chiến mình. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn sẽ không làm. Nhân đạo chí tôn. Sở Nguyên nhân hoàng kiếm chém ra chí tôn một kích. Với anh, đông nhiên một đạo trùng trùng điệp điệp ánh kiếm, không trô địch nổi, trực tiếp liền băng liệt ánh đao. Hắn một kiếm chém giết, rơi vào đao sát vương trên thân, lập tức điên cuồng tại tan rã hắn lực lượng. Tiếp tục như vậy, rất có thể bị vây chết. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhường đao sát vương đều muốn điên. Thẳng tiến không lùi, xả thân lấy chết. Bạch. Cả người hắn liền biến mất, một cái sát ý càn quét đao hà liền xuất hiện, đây là hắn liều mạng tuyệt chiêu, nô lên cao, đao hà tản mát ra khôn cùng đạo khí. Một vệt sáng dẫn đầu đánh về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên không có ngăn cản, hắn tự thân biến thành lớn nhất lô đen, thôn phệ hắn lực lượng. Thần võ thần đế, ngươi là đủ hung ác, nhưng không nên quên, ta là thiên đạo đệ tam cảnh bản nguyên. Đao hà ngưng tụ ra một trương khổng lồ dữ tợn khuôn mặt, hắn hung ác nói, hôm nay thả ta rời đi, ta có thể hứa hẹn về sau sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, nếu không đem ta bức đến đường chết, ai cũng sẽ không dễ chịu, ngươi phải biết, một vị thiên đạo thần không muốn sống điên cuồng lên sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Chẳng không biết, Sở Nguyên chính là lô đen, chính là thôn phệ. Hắn một chiêu thôn phệ, vượt qua thời không, đột nhiên nhường đao hà không bị khống chế bay loạn, một cỗ lực lượng bị hắn thôn phệ hấp thu tới. Đại thôn phệ thuật, ngươi tại thôn phệ của ta thiên đạo bản nguyên. Đao sát vương dọa đến loạn chiến. Thiên đạo thần vì sao khó giết, cũng là bởi vì thiên đạo trường hà, chỉ cần không phải một nháy mắt chôn vùi, chỉ cần sông dài bất diệt, không cần nói giết chết bọn hắn bao nhiêu lần đều biết lại lần nữa ngưng tụ. Mà lại, bọn họ nổ tung thiên đạo trường hà, liền xem như cùng cảnh vậy rất có thể cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng Sở Nguyên thôn phệ lực lượng, lại tại thôn phệ hắn lực lượng, thời gian tiếp tục kéo dài, hắn liền sẽ tươi sống hút khô. Liều, đường đến chỗ chết. Cái này lấy chết cũng không phải là thực sự muốn chết, mà là một loại không sợ tín niệm, muốn tại trong tuyệt cảnh đánh ra một cái cầu sinh con đường. Hắn cũng là bị buộc đến tuyệt lộ. Lập tức hắn mạnh nhất sát chiêu bộc phát, kinh khủng ánh đao xuyên qua, ngưng tụ hắn mạnh nhất tinh khí thần, mênh mông mãnh liệt, trực tiếp trùng kích hướng Sở Nguyên. Chỉ cần hắn có một chút lui lại, Đao Sát Vương liền có thể nắm lấy cơ hội chạy trốn ra ngoài. Nhưng Sở Nguyên giống như vũ trụ, nguy nga bất động, hắn đại biểu cho thiên địa, mặc cho sát chiêu mạnh nhất bộc phát, cũng không thể dung chuyển hắn, để hắn có nửa điểm mật sợ. Hắn lực lượng quá mạnh, trưởng không thủ đoạn cũng quá nhiều. Phong ấn chi môn. Ầm ầm. Phong ấn chi môn bay đến không trung, vô hạn biển lớn, từng đầu pháp tắc thần khóa rơi xuống Đao Sát Vương trên thân. Không, ta không thể bị phong ấn. Đao Sát Vương vậy đang điên cuồng biển lớn, hắn thiên đạo trường hà tại kịch liệt biển lớn, phóng xuất ra mình bản nguyên. Thời gian chi môn, không gian chi môn, ba đại môn hộ đồng thời thôi động. Sở Nguyên ngay tại ba đại môn hộ sau lưng, hắn vậy một cái vận chuyển lên thôn vệ lực lượng, phát động vĩnh thê phong ấn, tụ tập thời gian không gian phong ấn, cùng với thôn vệ lực lượng. Đầu này khổng lồ sông dài đang đối kháng với rằng có bên trong bị hắn hấp thụ vào phong ấn chi môn bên trong. Phong ấn chi môn bên trong, còn tại phát ra phanh phanh phanh rẽ rủa thành âm. Sở Nguyên thực hiện lực lượng, nếu như lúc này còn có đệ tam cảnh tồn tại hoành kích xuống phong ấn chi môn, cái kia Đao Sát Vương liền còn có hy vọng phá phong mà ra. Nhưng lúc này là không thể nào. Sau đó, Sở Nguyên trở lại thần võ thần triều bên trong. Dạ ách, vào vạn giới thiên tháp, chấm ban thưởng ngươi một cơ duyên to lớn tạo hóa lớn. Sở Nguyên bỗng nhiên triệu hoán Dạ ách. Cơ duyên tạo hóa. Dạ ách lập tức tiến vào vạn giới thiên tháp. Vạn giới thiên tháp bên trong, mênh mông cực lớn, ẩn chứa vạn giới thời không, giống như một cái thu nhỏ lại đa nguyên như vũ trụ, huyền ảo vô cùng. Mà lúc này, Dạ ách bỗng nhiên xem xét, một cái khổng lồ thiên đạo trường hà bị vạn giới thiên tháp trấn áp lại, còn có thiên đạo thần ý niệm đang điên cuồng gầm rú. Thiên đạo sông dài, đây là thiên đạo đệ tam cảnh bản nguyên lực lượng. Dạ ách run lên. Nuốt ăn đầu này thiên đạo bản nguyên sông dài, giảm bớt ngươi ngàn tỷ năm khổ tu, đạt tới đệ tam cảnh. Sở Nguyên nói. Đao Sát Vương đối với hắn vô dụng, không bằng bắt hắn tăng lên mình thần triều cường giả, mới thực dụng nhất. Chân chính đại cơ duyên, tạo hóa lớn. Dạ ách hưng phấn cuồng hỉ, hắn dương nhanh múa vuốt, điên cuồng nuốt ăn thiên đạo trường hà, gây nên Đao Sát Vương gào thét, thật giống như đợi làm thịt dê béo bị từng ngụm nuốt mất lực lượng. Thiên đạo đệ tam cảnh bản nguyên. Cái này một cảnh đối thiên đạo lĩnh ngộ cũng không cần gì, có thể cần năng lượng chuyển biến nhiều lắm, mà lại đều cần nguyên thủy năng lượng đến tiến hành bản nguyên tích xúc. Một tôn thiên đạo thần, nếu như bằng vào mình, ngàn tỷ năm cũng khó khăn tích xúc đầy đủ. Mà bây giờ, Sở Nguyên dùng thiên đạo thần đến để thăng Dạ ách, trực tiếp giảm bớt quá trình này. Lúc đầu Dạ ách tại thần triều nhiều năm như vậy khổ tu, đã sớm tu luyện tới thiên ý đỉnh phong, ngay tại xúc tích lực lượng. Thời gian nghịch chuyển. Sở Nguyên chờ đợi. Tại hắn viện trợ phía dưới, Dạ ách luyện hóa nuốt ăn đầu này thiên đạo trường hà bên trong, liền theo vạn giới thiên tháp bên trong xuất hiện. Đột phá. Sở Nguyên con mắt quét qua hắn, có một cỗ mênh mông bản nguyên lực lượng. Gia Ách cũng là kích động mừng rỡ, dù thực lực đột phá, nhưng không dám có một chút từ bỏ. Hắn biết, thần đế lần này phong ấn thiên đạo thần, nhưng vô dụng vạn giới thiên tháp cùng có thiên địa áp chế, hoàn toàn là lấy mình lực lượng tăng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình lúc đầu chỉ là đệ nhất cảnh, vẫn là muốn chết loại kia. Cũng chính bởi vì đầu nhập bệ hạ, mới đột phá đến đệ tam cảnh. Dị độ thời không truyền tống quyển. Tại xử lý một chút thần triều sự tình về sau, Sở Nguyên nhìn về phía hệ thống không gian bên trong trôi nổi truyền tống quyển. Chương 1354, Lạ Lâm Thiên Địa, Nguyên Thần Thiên. Chương này dị độ thời không truyền tống quyển nằm tại hệ thống không gian bên trong đã thật lâu. Sở Nguyên đạt được về sau, một mực không có sử dụng qua. Nguyên nhân là khi đó thực lực không mạnh, coi như tiến vào cái nào đó dị độ thời không bên trong cũng không có tác dụng gì, đạt được lợi ích không cách nào tối đại hóa, ngược lại rất có thể lãng phí. Mà bây giờ thần triều bình tĩnh, hắn lúc này vậy không có những chuyện khác, ngược lại là có thể mở ra đi xem một chút. Ký chủ phải chăng muốn sử dụng dị độ thời không truyền tống quyển, mở ra truyền tống chi môn. Chú thích, dị độ thời không truyền tống quyển mở ra về sau, sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một cái dị độ thời không đến, ký chủ tại chỗ nào truyền tống, trở về sẽ xuất hiện tại chỗ nào. Truyền tống trận có thể nhiều lần qua lại, nhưng tiến vào thời không cố định. Không cần nói qua lại, truyền tống trận sẽ tại trong vòng nửa canh giờ ngưng tụ vượt qua thời không lực lượng, trong lúc đó không thể làm nhiễu. Một khi quấy nhiễu, năng lượng tán loạn, liền muốn một lần nữa đi qua nửa canh giờ ngưng tụ. Yêu cầu hạn chế không ít. Một chương truyền tống trận đối ứng một cái thời không, Sở Nguyên mở ra về sau, vô luận cái nào thời không bên trong là cái dạng gì, đều là không cách nào sửa đổi. Nhưng chỗ tốt là, Sở Nguyên có thể nhiều lần qua lại, những thứ này hạn chế vẫn là có thể tiếp nhận. Mở ra đi. Sở Nguyên triển khai dị độ thời không truyền tống trận. Hắn lập tức nhìn thấy, chương này truyền tống quyển triển khai về sau, tựa như là một chương tinh hà đồ quyển, vô số vị diện vũ trụ, tựa hồ là đa nguyên vũ trụ địa đồ, một câu ngẫu nhiên lựa chọn lực lượng ở trong đó nhanh chóng lướt qua. Thời không khóa chặt, Nguyên Thần Thiên, ký chủ sẽ tại sau nửa canh giờ truyền tống Nguyên Thần Thiên, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Chương này truyền tống quyển biến thành truyền tống chi môn. Nguyên Thần Thiên. Sở Nguyên suy tư phía dưới, cũng không biết nơi này, sau đó đưa nó đặt ở thần triều bên trong, tuyệt đối an toàn, sau đó lặng lặng chờ đợi truyền tống. Nửa canh giờ trôi qua. Một cỗ hùng vị ánh sáng đột nhiên bao khỏa hướng Sở Nguyên, hắn không có chống cự, trực tiếp bước vào đến truyền tống chi môn, lập tức một loại phảng phất vạn giới truyền tống lực lượng tại vận chuyển. Cỗ này truyền tống lực lượng có thể mặc qua hết thảy phong tỏa cấm chế. Đây là tới từ hệ thống lực lượng. Sở Nguyên nói, giống như không gì không làm được, ở khắp mọi nơi số mệnh lực lượng, mạnh nhất quy tắc vận chuyển. Tại loại này suy nghĩ bên trong, trước mắt hắn thời không vô số tia sáng tại vận chuyển, đột nhiên phía trước sáng lên, hắn đến một mảnh xa lạ thiên địa bên trong. Đây chính là truyền tống Nguyên Thần Thiên, có ý tứ. Sở Nguyên không có nửa điểm băng truyền đến khó chịu. Hắn đang quan sát Nguyên Thần Thiên. Đa nguyên vạn giới, mặc dù 33 tầng trời là mạnh nhất, nhưng đa nguyên vũ trụ quá khổng lồ, mà tại bát ngát khu vực bên trong, vẫn tồn tại rất nhiều cường đại thiên địa, bất quá đều không thể cùng 33 tầng trời so sánh. Sở Nguyên trưởng khống thời không lực lượng. Hắn biết, đa nguyên vũ trụ không phải là mặt phẳng, mà là như đa chiều không gian, tồn tại rất nhiều vĩ độ, tại những thứ này vĩ độ bên trong có thật nhiều hoặc mạnh hoặc nhỏ yếu vị diện vũ trụ. Từ những thứ này vị diện vũ trụ tạo thành khổng lồ đa nguyên, mà chính thống chính là 33 tầng trời. Hắn trước tiên không phải là thăm dò Nguyên Thần Thiên, mà là nháy mắt xuyên qua tầng này thiên địa ngăn trở, đi vào thiên địa bên ngoài, nhìn thấy mênh mông hắc ám, thổi mạnh thứ nguyên vũ trụ gió bão. Nguyên Thần Thiên rất khổng lồ, trong bóng đêm cực kỳ sáng tỏ sáng chói. Sở Nguyên tại thiên địa bên ngoài nhìn thấy cũng chỉ là nó một góc của băng sơn mà thôi, nó càng khu vực khổng lồ thẩm thấu đến thời không thật sâu chỗ sâu. Không bằng 33 tầng trời, nhưng cũng là cao cấp nhất thiên địa, tại tự chủ vật chuyển, hút vào năng lượng, mà lấy nó làm trung tâm quyết tán, không có cái khác vị diện vũ trụ. Sở Nguyên tại cảm ứng, Nguyên Thần Thiên là cô độc. Khoảng cách như vậy trong thần võ có bao xa? Sở Nguyên có thể cảm ứng ra thần võ thần triều vị trí, vô cùng xa xôi, coi như lấy thực lực của hắn, mình xuyên qua, không có cái ngàn năm đều không trở về được thần võ. Mà phải biết, trưởng không thì không chi môn Sở Nguyên, tốc độ có bao nhanh, đệ ngũ cảnh thiên mệnh cũng không sánh nổi hắn. Bởi vậy, liền có thể liên hệ ra, Nguyên Thần Thiên khoảng cách Sở Nguyên xa xôi, đều khó mà suy đoán ra ở phương nào. Có ý tứ. Sở Nguyên lại lần nữa trở lại Nguyên Thần Thiên. Hắn có loại rất cảm giác không thoải mái, tựa hồ là một loại bị để mắt tới cảm giác, có một đôi mắt, mỗi giờ mỗi khắc, bất luận thân ngươi ở phương nào, đều đang nhìn ngươi, khóa chặt phương vị của ngươi. Đế tử thiên điệu ý chí khóa chặt sao? Sở Nguyên cũng không có kỳ quái. Bởi vì, liền xem như hắn, có xa lạ thiên đạo thần nếu như tiến vào hắn thần triều, cũng biết vận chuyển thiên địa lực lượng nhìn chằm chằm hắn. Rất lớn, rất bao la, năng lượng cực kỳ nồng đậm vị diện vũ trụ, mà diện tích lớn như vậy, đản sinh ra cường giả cũng càng nhiều, Nguyên Thần Thiên chỗ để cho mình phồn vinh, xung quanh không có một ngọn cỏ, bởi vậy đã đản sinh ra cường đại văn minh. Sở Nguyên quan sát đến thế giới này, nhân khẩu rất nhiều, cường giả vậy rất nhiều. Bất quá, hắn hiện tại đối với thế giới này hay là không hiểu ra sao, không biết là lấy loại điều nào văn minh phương thức tồn tại. Mà hắn đương nhiên biết, vì sao mênh mông khu vực khổng lồ chỉ có một cái nguyên thần thiên, cũng là bởi vì nó quá bá đạo, những thứ khác vị diện vũ trụ một sinh ra, liền đem năng lượng toàn bộ hấp thụ. Tu luyện chính là tranh. Người muốn tranh, thiên địa cũng muốn tranh. Tựa hồ không có quốc gia. Toàn bộ nguyên thần thiên tu luyện văn minh cực kỳ phồn vinh. Sở Nguyên vậy cảm thán tại nguyên thần thiên thăm dò. Hắn vậy động tâm tư. Nguyên thần thiên mặc dù võ đạo phồn vinh, nhưng vị trí thực tế là quá mức vắng vẻ, chỉ sợ biết nó đều không có mấy cái. Tiến vào một cái xa lạ thiên địa thăm dò, cướp đoạt nó nội bộ bảo tàng chỉ là đê đẳng nhất cướp đoạt, nhất triệt để chính là chiếm cứ một ngày, hoàn toàn hóa thành lãnh thổ của mình. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng biết, nguyên thần thiên thực lực dĩ nhiên không bằng 33 tầng trời, nhưng vậy vô cùng cường đại, thiên địa ý chí chấn áp sẽ không để cho người như vậy tùy tiện liền có thể cho cướp đi. Sở Nguyên có thể nhiều lần truyền tống. Hắn hiện tại muốn làm chính là dò xét rõ ràng tình huống, nhìn làm thế nào mới có lợi nhất chính mình. Thiên đạo thần lực lượng. Sở Nguyên hướng nơi xa nhìn lại, từng tòa cổ xưa thần sơn liên miên, tại trung tâm nhất vị trí, có một tòa có thể so với trăm ngàn ngôi sao cực lớn màu vàng đen cự sơn. Tại những thứ này cự sơn bên trong, có một cỗ cường hành khí tức. Nguyên thần tiên bên trong tông môn, thiên đạo thần lực lượng nhiều phần, thậm chí có tu luyện tới thiên mệnh tồn tại tòa chấn, mà đây chính là nguyên thần tiên bên trong đứng đầu nhất thế lực. Sở Nguyên nhìn qua núi xanh, rất nguy nga cổ xưa. Tại thần sơn bên ngoài, còn có một tòa cổ xưa thái cổ thành trì, rất nhiều người đều tại lui tới xuyên qua. Sở Nguyên nhìn lại, vô cùng náo nhiệt, ở trong không chỉ có tồn tại cường đại, càng có thật nhiều nhỏ yếu sinh linh tại trưởng bối che chở cho, tiến vào trong thành trì, tựa hồ có một hồi lớn tụ hội. Huyền Quang Thành. Sở Nguyên nhìn xem thành trì, phía trên có cổ lão văn tự, là đa nguyên vũ trụ thông dụng một loại. Hắn cũng có thể nhìn ra, cái này Huyền Quang Thành là cái kia cổ xưa tông môn kiến tạo, liền xem như thiên đạo thần, dám vào đi quấy rối, liền sẽ gây nên toàn bộ tông môn bắn ngược chân áp. Nhưng Sở Nguyên kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không lo lắng, trực tiếp liền tiến vào đến Huyền Quang Thành bên trong. Hắn không biết là, tại hắn đi vào Nguyên Thần Thiên nháy mắt, toàn bộ Nguyên Thần Thiên bên trong liền đã sinh ra chấn động. Chương 1355, Thiên Ngoại Tà Ma cảnh 4. Sở Nguyên tiến vào Huyền Quang Thành. Hắn tại chen chúc trong dòng người không hợp nhau, rất nhiều người theo bên cạnh hắn xuyên qua, nhưng lại không người nào có thể phát hiện hắn tồn tại. Bọn họ căn bản không tại cùng một mảnh thời không, Sở Nguyên tại thời không tạo dựng một cái khác vĩ độ, trừ phi là thiên đạo thần phát động thiên đạo điều tra, mới có thể phát hiện thời không bên trong một chút khác biệt. Nguyên lai lần này là Huyền Quang Thiên Tông, mỗi 10 năm một lần mời chào đệ tử thời điểm. Sở Nguyên quan sát nguyên thần bên trong tình huống. Dòng người chen chúc, đại lượng người trẻ tuổi đều tụ tập tại một ngọn sơn môn trước. Lần này tới người thật nhiều a. Đúng vậy à, muốn gia nhập Huyền Quang Thiên Tông quá khó, đều nhất định muốn có tu luyện tới bất hủ tu vi, mới có thể đi tham gia bọn họ khảo hạch, mà cái này cũng vẹn vẹn căn bản nhất yêu cầu, không phải là nghịch thiên thiên tài, vào cũng chỉ là tạp dịch đệ tử. Bất hủ gia nhập vào là không có cái gì địa vị, cũng chính là phía ngoài nhất đệ tử, khổ gì sống công việc bẩn thỉu đều là ngoại môn làm. Các ngươi nhìn, người kia là Đường Huy, vô thượng thần tu vi, lần này khẳng định phải thành chân chuyện, thậm chí bị một vị đại nhân nào đó coi trọng, thu làm quan môn đệ tử. Sở Nguyên nhìn xem đại lượng người tụ tập ở trước sân môn, nghe được đại lượng nghị luận, thậm chí siêu hồn mấy người, cũng là biết Nguyên Thần Thiên bên trong thế lực phân bố. Nguyên Thần Thiên ngược lại là cường đại. Sở Nguyên nói, cái vũ trụ này là tông môn thế giới, không có quốc gia, ngũ đại tông môn vì vĩnh hằng kẻ thống trị, Huyền Quang Thiên Tông chính là một trong số đó, có nhiều tôn thiên đạo thần tọa chấn, mạnh nhất Huyền Quang Tông chủ vì đệ ngũ cảnh thiên mệnh, mà ngũ đại tông môn mạnh nhất là Nguyên Thần Thiên Tông, cái kia Nguyên Thần đứng đầu là Nguyên Thủy Thần Linh. Mạnh phi thường. Mặc dù so ra kém 33 tầng trời, nhưng đặt ở đa nguyên vũ trụ bên trong cũng không thể bỏ qua. Phải biết, bọn họ có Nguyên Thủy Thần Linh. Nghe nói tại bọn họ kỷ niên, thời thái cổ kỳ đã từng có thiên ngoại tà ma xâm lấn, toàn bộ Nguyên Thần Thiên đều sa vào đến trong tai nạn, ngũ đại tông môn trả giá cực kỳ giá cả to lớn, thậm chí có Nguyên Thủy sinh linh dâng ra sinh mệnh của mình, mới phong ấn tôn kia tà ma, nhưng cũng chỉ là phong ấn, không có chân chính chém giết. Loại chuyện này thật tốt tìm hiểu. Cái kia cái gọi là thiên ngoại tà ma, Sở Nguyên phỏng đoán hẳn là đa nguyên vũ trụ bên trong nào đó tôn cường đại tồn tại, bất quá nhường Nguyên Thần Thiên đều trả giá bực này đại giới, liền có thể suy đoán ra kia thiên ngoại tà ma đáng sợ. Rất có ý tứ thế giới. Sở Nguyên cười nhạt nói, tất cả tham gia vào tông khảo hạch, bất hủ trở lên đi bên này, chí tôn thần đi bên kia, chí tôn phía trên đi theo ta. Có một vị đại tôn xuất hiện, quản lý lần khảo hạch này. Nhưng ngay tại thanh âm hắn truyền ra nháy mắt, Sở Nguyên sắc mặt khẽ động, bên cạnh hắn tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Huyền Quang Thành bên trong vậy tìm không thấy một bóng người. Thiên đạo đại thần thông. Sở Nguyên bình tĩnh nói, Thiên ngoại tà ma, nạp mạng đi. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng áp chế bỗng nhiên giáng lâm tại Sở Nguyên trên thân, một tôn thiên đạo tồn tại tay khẽ động, màu vàng đen trùm sáng oanh sát mà tới. Đối với chấm động thủ sao? Sở Nguyên hai tay trống trơn, nhưng ánh mắt một cái nhìn chăm chú, hắn lực lượng liền bị hóa giải. đại linh hồn thuật hóa thành vô hình trọng trụ y, linh hồn một cái chấn động, cái này thiên đạo tồn tại đột nhiên gặp mãnh kích, thân hình lảo đảo muốn ngã, đều muốn từ không trung ngã xuống. Linh hồn lực lượng, thời thái cổ kỳ kia thiên ngoại tà ma vậy am hiểu linh hồn chi lực. Tôn này tồn tại quát, thiên ngoại tà ma xâm lấn, một mình ta không phải là đối thủ của hắn, chư vị thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, trấn áp tôn này thiên ngoại tà ma, đừng để hắn chạy, chỉ cần vây khốn, cái khác tứ tông sẽ lập tức đến cường giả tiến hành chém giết. Chấm thành bọn họ trong miệng thiên ngoại tà ma rồi. Sở Nguyên trong chớp mắt liền phát giác hết thảy. Hắn khi tiến vào Nguyên Thần Thiên ngay mắt, liền cảm nhận được thiên địa ý chí khóa chặt, bất quá trước đó không có để ý, coi là chỉ là phản ứng tự nhiên. Xem ra, hắn không thuộc về thế giới này là cấn, bị thiên địa ý chí truyền đạt. Nguyên Thần Thiên đã từng bởi vì thiên ngoại tà ma xâm lấn, tổn thất nặng nề, bởi vậy đối với bất luận cái gì không thuộc về Nguyên Thần Thiên người, đều cực kỳ cảnh giác, coi như tà ma đến đối đãi. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng không biết giải thả, hắn có phải là thiên ngoại tà ma vấn đề này. Cái này vô dụng. Giải thích thế nào người khác cũng sẽ không tin ngươi. Mà lại, thật sự là hắn có đem Nguyên Thần Thiên thôn vệ đến thần triều bên trong ý nghĩ. Lập tức, theo Huyền Quang Thiên Tông bên trong xuất hiện 6 tôn thiên đạo thần, 6 vị cực kỳ vĩ đại tồn tại. Huyền Quang thần trận. Ầm ầm. Bọn họ liên thủ, bên trong sơn môn liền có một trường núi sông trận đồ áp chế tới, cái kia toàn bộ thiên địa bản nguyên đều tại vì cái này bức trận đồ cung cấp lực lượng, hình thành cường đại không trận. Chư vị, tôn này thiên ngoại tà ma cùng thời thái cổ kỳ không giống. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được, Sở Nguyên trên thân không có thời thái cổ kỳ, tôn kia tà ma tà ác khí tức âm sâm, ngược lại trùng trùng điệp điệp, cổ xưa thánh hoàng bá đạo. Hừ, đây là thiên địa ý chí truyền đạt cho chúng ta, không thuộc về ta Nguyên Thần Thiên, hết thảy đều là tà ma xâm lấn, thời thái cổ kỳ tai nạn không thể lại xuất hiện. Một tôn thiên đạo thần tu vi đến tiên ý. Hắn một quyền phá không mà đến, nháy mắt đến Sở Nguyên trước người, ông. Trên người hắn có một cỗ kinh thiên lực lượng bao phủ, để hắn tiến công thực lực đạt tới bản nguyên cảnh. Thiên địa ý chí gia trì. Bình thường thiên địa ý chí là sẽ không lung tung ra chỉ, nhưng Sở Nguyên tồn tại để nó cảm nhận được uy hiếp. Tốt, đồng loạt ra tay, có thiên địa ý chí ra chỉ chúng ta, lần này diện sát thiên ngoại tà ma. Cái này mấy tôn thiên đạo thần đều cùng nhau hét lên. Sở Nguyên hoàn toàn không sợ, hắn phất tay, chính là vô tận hủy diệt phá hoại lực lượng, hủy diệt chi môn tại trong lòng bàn tay vận chuyển, một trường liền oanh kích tới. Tôn kia dẫn đầu tiến công thiên đạo thần, thân thể chấn động, có một cỗ cường đại sức mạnh thủ hộ, nhưng tự thân vậy hung hăng đẩy lui. Hủy diệt lực lượng, các ngươi nhìn thấy sao? Thời thái cổ thiên ngoại tà ma thao túng linh hồn, chấp trưởng hủy diệt, vậy như hắn như vậy cường đại, bất quá tôn này tà ma không có thời thái cổ đáng sợ. Nhìn thấy, lực lượng hủy diệt, không cần nói bề ngoài như thế nào, khí tức như thế nào, thân là tà ma bản chất là sẽ không trở nên. Lúc này lại một tôn thiên đạo thần xuất kích, hắn thi triển ra phá giới thần quyền, chiêu thức cuồng hoành bá đạo, thiên địa bản nguyên gia trì, để hắn có thể tùy tâm sở dục đem lực lượng gia trì đến đỉnh phong. Đến hay lắm. Sở Nguyên căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Hắn tay trái vung lên, đêm dài đằng đẵng như vĩnh hằng, lập tức tôn kia thiên đạo thần trước mắt đều đen, sau đó tay phải vung lên, vô tận quang minh lại càn quét đi qua. Hắc ám cùng quang minh thiên đạo, tại bây giờ Sở Nguyên tu vi đạt tới thiên đạo thần về sau, đã chân chính cho thấy vốn có uy lực. Tôn này thiên đạo thần cũng là đụng phải Sở Nguyên cự lực, không ngừng lùi lại, cùng tiến lên. Sáu đại thiên đạo thần thi triển ra cuồng phong bạo vũ liên miên thế công, mặc dù ngay trong bọn họ cảnh giới mạnh nhất chỉ là bản nguyên, nhưng lại có thiên địa gia trì. Nhưng Sở Nguyên ứng đối lộ ra không chút phí sức. Các loại lực lượng trường khống, nhường cái này 6 tôn thiên đạo thần tiến công đều lộ ra bất lực. Hắn giờ này khắc này, một người độc chiến lục thần, thế mà chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bàn tay hắn dựng lên, thiết cắt chi binh hóa thành lưỡi đao, một kích cắt chém mà xuống. Chương 1356, tà ma xâm lấn. Sở Nguyên thân thể thẳng tắp, bàn tay hắn một bổ, thời không hóa thành khe hở, bị công kích đến thiên đạo thần mắt tối sầm lại, sau đó hắn liền kêu thảm đánh xuống đến đại địa bên trên. Hắn chảy ra thiên đạo máu. Vừa rồi một kích tổn thương đến hắn bản nguyên. Bất quá trong nháy mắt này, thiên điệu ý chí một cái càn quét, liền khôi phục hắn bản nguyên, lại lần nữa long tinh hổ mãnh. Thiên điệu bản nguyên không phải là vô hạn, vì thiên đạo thần khôi phục cũng biết hao tổn nó đại lượng năng lượng, nhưng vì đối phó thiên ngoại tà ma, bất kỳ cái gì trả giá đều là đáng giá. Thiên ngoại tà ma, chết đi. Lục đại cường giả phát động một vòng mới tiến công, 6 cỗ lực lượng hóa thành lục đạo trùng sáng, theo 6 cái phương hướng phong tỏa Sở Nguyên. Sở Nguyên bình tĩnh trầm tĩnh, hắn một bước vượt qua, chấn vỡ cái này 6 cỗ lực lượng. Hủy diệt phong bạo lấy hắn làm trung tâm càn quét, điên cuồng khuếch tán, ngập trời lực lượng nổ lục thần liên tục rút lui. Đáng ghét, cái này thiên ngoại tà ma thực lực quá mạnh. Chúng ta 6 người trên mặt đều đối phó không được hắn. Vây khốn hắn, nhất định muốn vây khốn hắn, tiêu hao hắn lực lượng, hắn không có thiên địa bản nguyên bổ sung, bằng hao tổn là hao tổn bất quá chúng ta. Cái này lục thần hét lớn. Ông. 6 cỗ bài sơn đảo hải lực lượng khoảnh khắc bao phủ tới, Sở Nguyên bị vô tận năng lượng triều dâng bao phủ. Một cỗ chí mạng sát cơ vậy theo Huyền Quang Thiên Tông bên trong xuất hiện. Là một thanh màu vàng đen thần kiếm, uy năng mênh mông, đạt tới thiên đạo thần khí có khả năng đạt tới đỉnh phong, chớp mắt liền chém xuống Sở Nguyên đỉnh đầu. Huyền Quang Thần Kiếm, Huyền Quang Thiên Tông Chấn Tông Thần Kiếm. Tông chủ xuất thủ. Lục Thần thần sắc phấn chấn. Tông chủ của bọn hắn thế nhưng là Nguyên Thần Thiên bên trong ngũ đại cường giả một trong, thiên mệnh cảnh đại năng, trước đó không xuất kích, chính là ngưng tụ một kích này uy thế, tất nhiên trọng thương trời này ngoại tà ma. Tại Nguyên Thần Thiên bên trong trọng thương, kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Huyền Quang Thần Kiếm có hào quang lóng ánh bắn ra bốn phía, một kiếm uy lực quét ngang tất cả. Chém giết ngay mắt, răng rắc, thiên đạo pháp tắc đều muốn đứt gãy, bao phủ tại Sở Nguyên xung quanh dị tượng vậy tại biến mất, quả thực là muốn chém giết một người bản chất. Nhân Hoàng Kiếm phóng lên tận trời, thông thiên triệt địa, trực tiếp cùng Huyền Quang Thần Kiếm đối kháng. Huyền Quang Thần Kiếm dù mãnh liệt, nhưng ở cùng Nhân Hoàng Kiếm đối kháng bên trong vẫn là bị đánh bay. Thiên, một cái thiên ngoại tà ma như thế nào bộc phát ra như thế chí cao vĩ đại khí thế? Bọn họ đều bị chấn kinh ở. Sở Nguyên cũng lười cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp, thân thể chấn động, vận chuyển thời không chi đạo, liền muốn biến mất tại Huyền Quang Thiên Tông. Không tốt, hắn muốn đi. Bọn này cường giả quát. Thiên địa lực lượng đè ép tới, hình thành một cái lồng giam, muốn đem Sở Nguyên vĩnh hằng vây khốn, cũng có một đạo thần trụ ánh sáng chói lọi từ trên bầu trời chấn sát xuống dưới. Tốt, thiên địa lực lượng. Huyền Quang Thiên Tông cường giả quát. Bọn họ cũng biết bằng một tông lực lượng rất khó đối phó Sở Nguyên, tôn này thiên ngoại tà ma thực lực quá mạnh, cần phải làm là vây khốn. Sở Nguyên cũng không quan tâm thiên địa thần trụ hoành kích. Hắn đạp đến thiên địa, năm ngón tay ra sức vồ một cái, đại thôn phệ thuật lực lượng chấn nhiếp bát hoang, thiên địa thần trụ bị hắn một chảo, liền quay khúc sụp đổ, tiến vào một cái khổng lồ trong lỗ đen, bản nguyên bị hắn nháy mắt thôn phệ đến trong cơ thể. Đại thôn phệ thuật, hắn thế mà thôn phệ thiên địa bản nguyên lực lượng. Không có khả năng, thiên địa bản nguyên là sẽ không để cho hắn thôn phệ, coi như cưỡng ép đặt vào trong cơ thể, phản phệ lực lượng cũng biết trực tiếp sụp đổ hắn thiên đạo thần thân. Nhưng hắn thực sự liền thôn phệ, ta có thể cảm nhận được hắn lực lượng tại tăng cường. Đây chính là thiên ngoại tà ma quỷ dị năng lực. Nhìn thấy đại thôn vệ thuật, bọn họ kinh sợ không thôi, đem hắn về đến thiên ngoại tà ma tà ác năng lực chúng. Sở Nguyên lúc này nhìn qua Huyền Quang Thần Kiếm đối với hắn chém tới, lần nữa lấy Nhân Hoàng Kiếm xuất kích, dư ba lực lượng điên cuồng quét tán, cả tòa Huyền Quang Thành đều đã hóa thành bột mịn. Còn tốt, bọn họ đang xuất thủ đối phó Sở Nguyên phía trước, đã đem tất cả mọi người chuyển đi. Thời không chi đạo, Sở Nguyên biến mất. Đáng ghét, để hắn chạy. Nhìn xem một mảnh hỗn độn, Huyền Quang Thiên Tông cường giả tức giận không thôi. Đồng thời lại có thật sâu lo lắng, bọn họ tụ tập một tông lực lượng, đều để hắn tùy tiện chạy. Hai nạn đến, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Mà liên tại Sở Nguyên rời đi phía sau không lâu, lại có đại lượng cường giả giáng lâm, là mặt khác tứ đại thiên tông đến chi viện. Thiên ngoại tà ma đã chạy đến, chúng ta hay là tới chậm một bước. Một tôn tràn ngập thời không lực lượng nữ tử cho mày. Tứ tông đạo hữu, kia thiên ngoại tà ma đã rời đi, thực lực của hắn rất cường đại, ta Huyền Quang Thiên Tông dù kiệt lực chặn đánh, có thể vẫn không có ngăn lại hắn. Huyền Quang Thiên Tông thiên đạo thần nói. Bất quá chúng ta lại đạt được một chút tình báo, kia thiên ngoại tà ma am hiểu lực lượng nhiều vô cùng, nơi này là chúng ta giao thủ với hắn ảnh lưu niệm. Quang minh hắc ám, hủy diệt, thời gian không gian, đây đều là cực kỳ lợi hại thần thông thiên đạo. Cái kia đại thôn phệ thuật mới đáng sợ nhất, lại có thể thôn phệ ta nguyên thần thiên năng lượng, làm bản thân lớn mạnh, cái này cùng thời thái cổ kỳ thiên ngoại tà ma hoàn toàn không giống. Các ngươi không có phát hiện sao? Kia thiên ngoại tà ma chí cao vĩ đại, hoàn toàn không có một tia tà ma khí chất, rất cổ quái. Mặc kệ cái gì khí chất, đều chính là ta nguyên thần thiên địch nhân, thời thái cổ kỳ tai nạn không thể tại tái hiện. Những thứ này thiên đạo thần sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Huyền Quang trưởng giáo, nguyên thần chi chủ mời ngài lập tức tiến về trước nguyên thần tông, cùng bàn đối kháng thiên ngoại tà ma một chuyện. Lúc này, có người nói, thiên ngoại tà ma chính là ta nguyên thần thiên đại sự, bản tông lập tức liền đi. Huyền Quang trưởng giáo lập tức lên đường. Hy vọng ta nguyên thần thiên có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Bọn họ căn bản không biết Sở Nguyên là từ đâu tới. Nguyên thần tông. Nguyên thần tông bên trong mạnh nhất tông môn. Nguyên Thần Chi Chủ tại Nguyên Thần Thiên bên trong địa vị cũng như Thiên Chủ. Giờ này khắc này, tại một tòa rộng rãi thần điện bên trong, có năm thân ảnh ngồi tại uy nghiêm trên thần tọa. Thiên ngoại tà ma lại lần nữa xâm lấn, trước đó Huyền Quang Chi Chủ đã cùng hắn giao thủ qua, thực lực phi thường cường đại, có thể thôn phệ ta Nguyên Thần Thiên bản nguyên, đồng thời trưởng khống thiên địa đại đạo rất nhiều. Có một tôn thân thể khôi ngô tồn tại ngưng trọng nói, thời gian không gian, hủy diệt thôn phệ, hắc ám quang minh, đều là cực kỳ cường đại đạo, nhường ta nghi ngờ là kia thiên ngoại tà ma tu luyện đến tột cùng là cái gì thiên đạo? Có một nữ tử, người mặc tử tinh chiến giáp, nàng là Tử Thần Thiên Tông trưởng giáo. Chư vị, ta có quyền lên tiếng nhất, ta cùng hắn giao thủ qua, ta vậy phát giác không ra hắn tu luyện cái gì đạo, tựa như là một loại mạnh hơn trường khống, cái gì lực lượng hắn đều có thể sử dụng. Huyền Quang Chi Chủ là một cái lao giả, nói, ta lo lắng nhất chính là, hắn cùng thời thái cổ kỳ thiên ngoại tà ma có quan hệ hay không, lại là từ đâu tới đây được. Những chuyện này nhất định phải điều tra rõ. Chúng ta không thể tiếp nhận thời thái cổ kỳ tai nạn. Bốn tôn trưởng giáo hào hào điểm nói. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía một người, hắn bốn chu nguyên khí bình tĩnh, chính là một người trung niên nam tử bộ dáng, nhưng chính là nguyên thần thiên bên trong cường đại nhất nguyên thần thiên chủ. Nguyên thần thiên chủ, ngài thấy thế nào? Bọn họ hỏi. Thiên ngoại tà ma giáng lâm không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ là chúng ta không biết lai lịch của hắn, càng không biết hắn mục đích. Nguyên thần chi chủ thần sắc trầm tĩnh, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Hắn hành tung mặc dù quỷ dị, nhưng thiên địa ý chí đã đem hắn khóa chặt, chúng ta có thể thời khắc biết phương vị của hắn. Chương 1357, Ma Cốc. Thiên ngoại tà ma ở đâu? Bốn vị tông chủ lập tức hỏi. Bọn họ biết, nguyên thần chi chủ thực lực mạnh nhất, nguyên thủy thần linh, cũng là hắn phụ trách cùng thiên địa ý chí tiến hành tầng sâu nhất câu thông. Tốc độ của hắn rất nhanh, thiên địa ý chí tại khóa chặt hắn vị trí, hắn đang hướng phía Ma Cốc di động. Ma Cốc chính là thời thái cổ kỳ cùng thiên ngoại tà ma giao chiến nơi. Ma Cốc? Hắn đi Ma Cốc muốn làm gì? Không thể để cho hắn đi Ma Cốc, tôn kia thiên ngoại tà ma, chúng ta mặc dù trả giá vô cùng thảm liệt đại giới, nhưng vẫn không có chém giết hắn, chỉ là đem hắn trấn áp tại Ma Cốc bên trong, một khi để hắn phá phong mà ra, đó chính là đại nạn đến. Rất có thể, cái này đột nhiên xâm nhập thiên ngoại tà ma, đạt được triệu hoán, muốn đi Ma Cốc mở ra phong ấn. Bốn vị tông chủ sắc mặt đại biến. Thời thái cổ thiên ngoại tà ma quá lợi hại khó chơi, cho tới bây giờ đều không có giết chết hắn, chỉ có thể trấn áp. Nguyên thần chi chủ vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thật hắn cũng không phải là nguyên thần tông vị thứ nhất tông chủ, sớm tại lúc trước hắn, khai tông lão tổ nguyên thủy thần linh vì trấn áp thiên ngoại tà ma, trả giá sinh mệnh của mình. Ma Cốc nơi sợ có đại biến, người ta năm đại tông chủ muốn trấn áp lại thiên ngoại tà ma, không thể để cho trong bọn họ bên ngoài cấu kết, mà ta năm tông sở hữu thiên đạo thần nhất định phải xuất động, vây quét hắn. Nguyên thần chi chủ lúc nói chuyện, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ầm ầm. Toàn bộ nguyên thần thiên đột nhiên phát sinh kinh thiên chấn động. Là kia thiên ngoại tà ma tại phá phong, hắn nhất định biết lại có thiên ngoại tà ma đến, thế là muốn nội ứng ngoại hợp, đáng chết, thực tế đáng chết. Nhất định không thể để cho bọn họ thành công. Chúng ta năm tông liên hợp, nhất định có thể vượt qua lần này đại nạn. Năm tông cường giả lập tức chế định sách lược. Từ nguyên thần thiên bên trong ngũ đại người mạnh nhất trấn áp lại Ma Cốc dị biến, sau đó cái khác thiên đạo thần xuất kích, vây quét chém giết một vị khác thiên ngoại tà ma. Năm tông cường giả phi thường đoàn kết, từ nguyên thần chi chủ thống nhất chỉ huy. Một cái khổng lồ thế giới bên trong, phân thuộc ngũ đại tông môn, nội bộ không có cái gì tranh đấu, là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, này căn bản nguyên nhân bọn họ có uy hiếp lớn nhất không có diệt trừ. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên đạo thần xuất động. Ta đang theo lấy vị trí của hắn tiến đến, tốc độ của hắn rất nhanh, ta đuổi không kịp hắn. Không nên gấp, nhân số chúng ta chiếm ưu thế, đã có những người khác theo những vị trí khác đi qua, thiên địa bản nguyên các ngươi lớn nhất gia trì. Không tốt, ta gặp được. A. Toàn bộ nguyên thần thiên bên trong đều loạn. Rất khó đối phó, thiên đạo một hai cảnh đơn độc gặp được hắn, chính là cái chết, nếu không phải có thiên địa bản nguyên tiến hành áp chế, chúng ta liền sẽ có thiên đạo thần vẫn lạc. Năm vị tông chủ lấy năm cái phương vị ngồi ngay ngắn, năm đạo chùm sáng phóng lên tận trời, liên thủ thực hiện xuất thần lực. Vậy liền để càng nhiều người cùng một chỗ hành động, đối phó hắn. Huyền Quang tông chủ đạo: "Chúng ta dù có thể khóa chặt hắn vị trí, nhưng hắn thời không chi đạo rất mạnh, thiên địa ý chí đều khó mà áp chế hắn cảm giác, đại lượng cường giả liên hợp, hắn liền sẽ đổi một vị trí, mà đơn độc tiểu đội rất khó đối phó hắn." Nguyên Thần chi chủ chậm rãi nói, cải biến sách lược, do thiên đạo đệ tứ cảnh lĩnh đội, nhỏ yếu thiên đạo thần ở ngoại vi tiến hành chậm rãi áp chế hắn, mục tiêu của hắn tất nhiên sẽ là Ma Cốc. Chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ đều gật đầu. Chư vị đây là đại nạn, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua. Nguyên Thần tông chủ nhìn xem bốn vị tông chủ. "Chúng ta minh bạch." Bốn vị tông chủ nói. Mà lúc này giờ phút này, Sở Nguyên xuất hiện tại mặt đất bao la bên trên. Hắn thời không lực lượng thẩm thấu đến vô ngần cương vực bên trong, bắt giữ điều tra đến đủ loại không tầm thường chấn động. Kỳ thật, thiên địa ý chí cũng muốn áp chế hắn cảm giác. Đáng tiếc, Sở Nguyên lấy thời không hai cánh cửa hộ thôi động, chỉ cần có một chút không tầm thường, hắn liền có thể biết. Không nghĩ tới, chẳng có một ngày sẽ trở thành thiên ngoại tà ma, gặp được đông đảo cường giả truy sát, thú vị, thực tế là rất thú vị. Sở Nguyên đối mặt đông đảo cường giả truy sát, không chút nào tức giận, ngược lại trên mặt có dáng tươi cười hiện hiện. Hắn đương nhiên minh bạch, là thần là ma căn vốn không phải xem ngươi công pháp, mình xuất hiện, nhường nguyên thần thiên cảm nhận được uy hiếp, vậy ngươi chính là thiên ngoại tà ma. Thần ma chỉ ở một ý niệm. Tu luyện ma công không nhất định chính là tàn nhẫn, mà tu luyện thần đạo cũng không nhất định chính là quan minh. Thiên địa ý chí tại báo điểm a, nhường chấm không chỗ che thân. Sở Nguyên có thể cảm nhận được những thứ này, chậm rãi nói, Ma Cốc, trấn áp thiên ngoại tà ma nơi, mà lại tôn kia tà ma còn không có vấn lạc, đến tột cùng là một cái dạng gì tà ma, nhường chấm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thật sự là hắn đang hướng phía Ma Cốc xuất phát, mà hắn đối với tôn kia tà ma vậy cảm thấy rất hứng thú, muốn biết hắn là cái gì lai lịch. Mà tại Nguyên Thần Thiên, hắn vậy cảm nhận được chém giết thiên đạo thần khó khăn, cho dù là một tôn thiên đạo đệ nhất cảnh, hắn có thể tiện tay đánh bại, có thể nghĩ chém giết, thiên điệu ý chí liền sẽ điên cuồng ngăn cản. Hắn đối kháng không chỉ là năm tông cường giả, càng là thiên điệu ý chí. Mà hắn có đại thôn phệ thuật, thôn phệ chuyển hóa hết thể áp chế lực lượng, cũng không sợ nó. Bất quá Sở Nguyên cũng không có tưởng tượng đến, chẳng thiên ngoại tà ma hắn đến Nguyên Thần Thiên bên trong, càng giống là tại thám hiểm du ngoạn. "Hả? Cải biến sách lược sao?" Tầng tầng kéo lưới, tầng tầng co vào, từ cường giả ở bên trong tuyến áp xúc. Sở Nguyên cảm ứng được một cỗ cường đại chấn động, không khỏi cười. Thiên ngoại tà ma, chết đi cho ta. Đột nhiên bầu trời vỡ ra, xé rách ánh sáng của tới, chỉ gặp một cái nam tử, trên tay mang theo sắt thép móng vuốt thần khí, đối với Sở Nguyên hung hăng chém giết. Người này là Thiên Đạo đệ tứ cảnh chân ngã cảnh. Công kích của hắn cực kỳ lăng lệ bá đạo. Đệ tử năm trong tông Liệt Thần Thiên Tông, người này hẳn là Liệt Không chi chủ, gần với tôn kia Liệt Thần chi chủ. Sở Nguyên nhìn thấy Liệt Không chi chủ đối với hắn chém giết, sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn trương tay vừa nhấc, thiết cắt chi thủ bộc phát thần mang, hai người giao thủ bộc phát vô cùng mãnh liệt chấn động. Thiên ngoại tà ma, ngược lại là lợi hại. Liệt Không chi chủ cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Thời thái cổ kỳ đại chiến hắn còn không có ra đời, không có trải qua, nhưng lại biết trận chiến kia thảm liệt, mặc dù trước mắt tôn này không phải là thái cổ tôn kia, có thể vẫn không dám khinh thường. Vừa rồi giao thủ, liền suy đoán ra người này không riêng thần thông huyền diệu, man lực cũng rất mạnh. Hắn vậy rất nghi hoặc. Trời này ngoại tà ma làm sao tới một người liền lợi hại như vậy? Ta Liệt Không đã cùng thiên ngoại tà ma giao thủ, ta sẽ hết sức ngăn lại hắn, các ngươi nhanh chóng chạy đến, không thể để cho hắn tiếp cận ma cốc, mà ta cũng không biết có thể ngăn lại hắn bao lâu. Liệt Không chi chủ thiên đạo truyền âm, tại thiên điệu ý chí viện trợ xuống cả ngày truyền lại. Hắn chỉ biết là Sở Nguyên là thiên đạo thần, nhưng căn bản không đoán ra được, Sở Nguyên đến tột cùng là thiên đạo cái kia một cảnh, người này có một loại lực lượng thần bí, để hắn không có cách nào xác định. Tốt, Liệt Không chi chủ, ngươi lấy cố gắng lớn nhất ngăn lại hắn, chúng ta sẽ lấy mạnh nhất tốc độ chạy đến. Nam tông thiên đạo thần đều tại lấy hình tròn co vào, không cần bao lâu liền sẽ đến ngươi bên này. Lần này nhất định phải đem hắn ngăn ở ma cốc bên ngoài, ngăn cản hắn phóng thích thiên ngoại tà ma. Đông đảo thiên đạo thần đã đang điên cuồng nhanh chóng chạy đến. Chương 1358, Ma cốc hội tụ. Thiên ngoại tà ma, ta tại, ngươi đi không được. Liệt Không chi chủ toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có một tia chủ quan. Vừa rồi giao thủ, hắn đã biết cái này thiên ngoại tà ma thực lực mạnh phi thường cướp. Tại triệu hoán đồng bạn của ngươi sao? Sở Nguyên tự nhiên có thể cảm ứng được trong hư không cái kia một cỗ cường đại chấn động tại cấp tốc lướt đến. Thiên ngoại tà ma phải chết. Hắn đột nhiên song chảo liệt không mà đến, xung quanh thời không thắc loạn. Hắn phi thường minh bạch, thiên ngoại tà ma đối với thời không thao túng phi thường lợi hại, nhất định không thể để cho hắn thi triển thời không chi đạo. Chỉ chờ tới lúc đại lượng cường giả vây kín, hắn liền khó mà đào thoát. Đại thiết cát. Cùng lúc đó, Sở Nguyên trên bàn tay vậy có lợi lưỡi đao rũa ra, màu đen tia sáng tung hoành cắt chém. Trong một chớp mắt, hai đại cường giả không biết giao phong bao nhiêu lần, hư không mê loạn, hủy diệt chấn động khủng bố tràn ngập. Liệt Không chi chủ vậy kinh hãi, người này đại thiết cắt thuật quá mức lợi hại. Sở Nguyên một bước vượt qua, khôn cùng thời không ngưng tụ, hơi chém, liền bỗng nhiên đánh giết tới, liền thấy một vệt đen đem không gian biến thành hai nửa. Hộ thể bản nguyên cương khí hào hào vỡ vụn, Liệt Không chi chủ giật mình, hướng về sau lui mấy bước. Linh hồn chấn động. Thật giống như có trọng chú ý tại Liệt Không chi chủ trên linh hồn hung hăng một kích, đến từ linh hồn chấn động lực lượng, nhường Liệt Không chi chủ lập tức chân ngã chi tâm trực tiếp chống cự. Không hổ là thiên đạo đệ tứ cảnh, ngưng tụ chân ngã chi tâm, bảo vệ chặt bản tâm, có thể chống lại chấm đại linh hồn thuật. Sở Nguyên nói, nếu là thiên đạo đệ tam cảnh, đột nhiên một cái chấn động, linh hồn đều biết sinh ra mê mang. Có thể, thiên đạo đệ tứ cảnh sẽ không. Đệ tứ cảnh cùng đệ tam cảnh so, lực lượng cũng không có so với bọn hắn cực lớn bao nhiêu, nhưng lại ngưng tụ chân ngã chi tâm, đối với đa nguyên thiên đạo lý giải là đệ tam cảnh bội số. Linh hồn của bọn hắn kiên định, cơ hồ khó mà chấn động. Không thể cho hắn rời đi cơ hội. Oanh! Liệt Không chi chủ hai tay hàn mang lóe lên, sẽ trời thần quang bờ ruộng dọc ngang, giống như hình thành đao trận, hai tay của hắn đè ép, ba ba bá, mười đạo kinh tâm động phách ánh sáng chính là vừa rơi xuống. Loại này cực đoan lực lượng không riêng muốn xé rách nhục thân, càng muốn hủy diệt linh hồn. Đến hay lắm. Sở Nguyên hoàn toàn chính là coi Liệt Không chi chủ là làm thí luyện thiên đạo lực lượng đá đặt chân. Hắn khoát tay, cắt chém chi nhận vì thần binh, chỉ có một đạo ánh sáng, nhưng một kích này lại đem quanh mình thời không hoàn toàn trường khống, khoảnh khắc liền đem Liệt Không chi chủ phản công cho chấn trở về. Cắt chém lực lượng, để hắn Liệt Không thần trên vuốt đều xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Cùng loạn thức. Hắn không để ý tới đau lòng, cả người như bị điên, cuồng bạo như gió, điên cuồng xoay tròn, song chảo không ngừng xé rách, dựa theo hắn dạng này hung ác tiến công, cùng cảnh cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, Sở Nguyên trên mặt thời khắc đều có một cỗ mỉm cười. Một cỗ mênh mông lực lượng, chúa tể thiên địa thần uy, Sở Nguyên thiên đạo thần lực, cùng đế quốc lực lượng liên hợp, dị tượng xuất hiện, là càng thêm khổng lồ phản kích. Liệt Không chi chủ dù điên cuồng xoay tròn, nhưng hắn cảm thấy Sở Nguyên chính là tòa cự sơn, mà mình thật giống như cầm cái sẻng nhỏ đang hướng phía cự sơn oanh kích. Cỗ lực lượng này, thần uy như biển, uy mãnh như núi. Liệt Không chi chủ tiến công dĩ nhiên hung mãnh, nhưng hắn cầm Sở Nguyên cũng không thể tránh được. Trời xanh chúa tể, đế hoàng bàn tay lớn đánh ra mà ra, trời xanh lực lượng bá đạo tiến công, trực tiếp liền rơi xuống, cái kia Liệt Không chi chủ bằng vào cao thâm tu vi ngăn cản xuống tới. Quá bá đạo. Đây là hắn thật sâu kinh ngạc. Liệt Không chi chủ ta đến rồi. Một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, nàng cũng là đệ tứ cảnh, mặt không biểu tình, hai tay bỗng nhiên vung lên, thế mà là thời không phong tỏa lực lượng, một cái liền cầm cố lại Sở Nguyên thời không. Nguyên Thần Thiên Tông Nguyên Không Chi Chủ, Liệt Không Chi Chủ thần sắc chấn động mạnh. Vị này Nguyên Không Chi Chủ chính diện tiến công kém xa hắn, nhưng hắn cũng biết, đối phó thiên ngoại tà ma, cần không phải là tiến công, mà là Nguyên Không Chi Chủ loại này am hiểu giam cầm tồn tại. Thời không giam cầm sao? Sở Nguyên đối với thời không lực lượng quá nhạy cảm. Nguyên Không Chi Chủ, ngươi thi triển thời không giam cầm, ta phụ trách chính diện tiến công, ha ha ha, lại có một đoạn thời gian, càng nhiều cường giả liền muốn đến rồi. Liệt Không Chi Chủ thanh âm rất lớn, cố ý muốn để Sở Nguyên nghe thấy, phá hư tâm tính của hắn. Thời không, huyễn cảnh. Nguyên Không Chi Chủ hai tay hợp lại, liền có một cỗ ngộng ảo huyễn cảnh lực lượng, nhường người đối với thời không cảm giác không cách nào chuẩn xác. Tại huyễn cảnh bên trong, còn có từng đạo linh hồn thần tiên mãnh liệt đập xuống. Thời không cùng ảo cảnh kết hợp. Sở Nguyên vẫn cười đối với bọn họ. Không có khả năng, hắn thế mà không nhận một điểm ta thời không ảo cảnh ảnh hưởng, liền xem như thiên mệnh cảnh giới, cũng không khả năng như hắn chống cự được như vậy tùy tiện. Nguyên Không Chi Chủ trong lòng chấn kinh. Nàng thời không huyễn cảnh hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cái hư ảo vũ trụ, nhường hàng tỷ người sinh sống ở bên trong, không phân biệt được thật giả, thậm chí có thể nhường huyễn cảnh thành thật. Sở Nguyên lúc này lại dậm chân, theo bên cạnh của bọn hắn đi qua. Không thể để cho hắn rời đi. Liệt Không Chi Chủ song chảo bổ xuống, có thể hắn lực lượng nhưng thật giống như là đánh tới một loại huyễn ảnh bên trong, xuyên qua. Lúc này, Sở Nguyên đem thời không lực lượng vận chuyển tới cực hạn, đã không tại cùng một cái thời không vĩ độ, nếu có trí cường giả ánh mắt thẩm thấu thời không, hắn liền có thể nhìn thấy, Sở Nguyên là ngưng tụ ra thời không thông đạo, trung quanh là mộng ảo vô cùng điểm sáng. Sau đó, hắn trực tiếp liền biến mất tại hai đại tồn tại trước mặt. Sở Nguyên cũng lười cùng hai người bọn họ dây dưa, mình mặc dù không sợ bọn họ, thế nhưng chém giết phong ấn không được bọn hắn, đơn thuần lãng phí thời gian, lại để cho hắn chạy. Liệt Không Chi Chủ nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, có Nguyên Không Chi Chủ thời không cấm chế, không nghĩ tới hay là phong ấn không được hắn, người này thời không chi đạo quá lợi hại, lực lượng của ta căn bản đánh không thủng tầng kia thời không. Thiên ngoại tà ma lực lượng quỷ dị. Nguyên Không Chi Chủ lập tức thiên đạo đưa tin, chư vị, không muốn hướng nơi này đến, ta cùng Liệt Không Chi Chủ không cách nào ngăn cản hắn, người này lực lượng là tiếp theo, mấu chốt nhất chính là hắn am hiểu thời không chi đạo, khó mà phong tỏa. Cái này cũng đều không có phong tỏa hắn, kia thiên ngoại tà ma đến tột cùng có nhiều khó đối phó, thiên địa ý chí cảm ứng bên trong, hắn cách ma cốc đã rất gần, để hắn đi vào vậy liền phiền phức. Thế nhưng là làm sao phong tỏa? Không thấy được, liền Nguyên Không Chi Chủ đều bắt hắn không có biện pháp nào. Nguyên Thần Thiên cường giả đều có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Nguyên Không Chi Chủ đã là nguyên thần bên trong số ít mấy cái am hiểu phong tỏa giam cầm. Liền xem như đến một vị tông chủ cấp bậc tồn tại, chỉ sợ đều không chặn được hắn. Chẳng lẽ muốn nhường Nguyên Thần Chi Chủ xuất thủ? Có thể Nguyên Thần Thiên thiên ngoại tà ma không chỉ một cái, Nguyên Thần Thiên chủ vừa ra tay, rất có thể sẽ để cho ma cốc cái kia nắm lấy cơ hội, một lần hành động phá phong mà ra, tạo thành càng lớn tai nạn. Tai nạn a, bọn họ Nguyên Thần Thiên không thể tại tiếp nhận. Còn có cơ hội, tụ tập ma cốc bên ngoài, tập hợp lực lượng lớn nhất, mang Nguyên Thần Đồ trấn áp phong ấn hắn, dù là bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng muốn để hắn không chỗ chạy trốn. Không thể đang cho hắn cơ hội, thất bại đại giới chúng ta không chịu được nổi. Đi, chúng ta đều đi ma cốc. Bọn họ cũng đều biết, tại ngoại giới phủ kín chặn giết là không thể nào đối phó thiên ngoại tà ma, không bằng đem lực lượng mạnh nhất tụ tập tại ma cốc bên ngoài. Chương 1359, không cách nào vây khốn. Đều tại chiều ma cốc phương hướng tụ tập sao? Tại dọc theo con đường này, Sở Nguyên không có gặp được một lần tập kích. Mà tại thời không nhảy vọt xuyên qua bên trong, hắn đã thấy ma cốc không phải là một ngọn núi, mà là nhiều tòa tràn ngập thần thánh phù văn núi lớn, vây quanh một mảnh thật lớn khu vực, hình thành một cái cùng loại sơn cốc dáng vẻ. Sở Nguyên có thể thấy được, ma cốc bị một cỗ cường đại cấm phong lực lượng bao phủ, thật giống như tại thành một cái lồng. Mà tại ma cốc bên ngoài ngàn tỷ dặm khu vực là không có một ngọn cỏ. Thiên ngoại tà ma. Sở Nguyên nói, thời thái cổ kỳ, bởi vì thiên ngoại tà ma xâm lấn, Nguyên Thần Thiên vẫn lạc quá nhiều cường giả. Thảm thiết nhất chính là Nguyên Thần Thiên Tông thủy tổ lấy sinh mệnh của mình làm đại giá phong ấn hắn. Mà cái này cũng dẫn đến Nguyên Thần Thiên võ đạo văn minh trực tiếp rơi xuống một cái cấp độ, thậm chí đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục lại. Không phải, Nguyên Thần Thiên liền có thể có được hai tôn Nguyên Thủy thần linh, càng nhiều thiên đạo thần, đều có cơ hội xung kích 33 tầng trời cấp độ. Một cái dạng gì tà ma xâm lấn nhường Nguyên Thần Thiên tổn thất thảm trọng như vậy, phải biết Nguyên Thần Thiên cũng không yếu, có Nguyên Thủy thần linh như vậy mạnh nhất tồn tại. Hắn rất hiếu kỳ. Cái này thiên ngoại tà ma đang giãy giụa a? Âm ầm thanh âm vang vọng không ngừng, thời khắc phát ra đâm thẳng linh hồn ma âm. Âm trầm tà ngầm ma khí xung kích hướng ma cốc bên ngoài, cái này nhường Nguyên Thần Chi Chủ bọn họ không thể không thời khắc phân ra lực lượng trấn áp. Thiên ngoại tà ma, ngươi quả nhiên đi vào ma cốc. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả mang trên mặt sát ý ngập trời, thiên đạo đệ ngũ cảnh lực lượng, như núi biển trực tiếp áp chế hướng Sở Nguyên. Hắn xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, trên mặt biểu tình dữ tợn hận không thể bắt hắn cho giết. Nguyên Hải Chi Chủ, thực lực của hắn không kém gì một tông đứng đầu, cũng là Nguyên Thần Thiên Tông bên trong gần với trưởng giáo Thiên Tôn cường giả. Mà lại hắn là tham dự qua thái cổ đại chiến, đối với thiên ngoại tà ma hận ý ngập trời, dù sao đời thứ nhất tông chủ chính là bởi vì thiên ngoại tà ma hy sinh chính mình mà vẫn lạc. Trừ cái đó ra, còn có cái khác tứ tông cường giả đều xuất hiện, đem Sở Nguyên đoàn đoàn bao vây. Lá gan của ngươi thật đúng là đủ lớn, thế mà thực sự dám đến ma cốc, thật làm chúng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Liệt Không Chi chủ quát. Ha ha ha ha, cứu ta người đến, các ngươi nguyên thần thiên là không chấn áp được ta, nếu không phải cái kia đáng chết lao già lấy tử vong của mình làm đại giá phong ấn ta, bằng các ngươi vậy có thể đem vĩ đại ta vây ở chỗ này. Là thiên ngoại tà ma phát ra âm thanh. Sở Nguyên hơi nhướng mày. Kia thiên ngoại tà ma cũng biết Sở Nguyên cùng hắn không phải là người một đường, nhưng cố ý hét lớn một tiếng, mục đích đúng là muốn kích thích nguyên thần thiên cường giả lửa giận, hắn dễ tìm cơ hội chạy đi. Bất quá lúc này, Sở Nguyên cũng không sẽ đi giải thích cái gì. Đáng chết thiên ngoại tà ma, ngươi ngậm miệng lại, ngươi đừng hòng chạy ra ngoài, chúng ta sẽ tìm được triệt để tiêu diệt ngươi biện pháp. Nguyên Hải chi chủ gầm thét. Hắc hắc, sẽ có càng nhiều đồng bạn tới cứu ta. Kia thiên ngoại tà ma phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Hừ, trước không cần quản hắn, chấn áp lại trước mắt tôn này thiên ngoại tà ma, hắn vẫn chỉ là thiên đạo, liền không tin lấy thực lực của chúng ta, còn biết không chấn áp được một cái hắn. Lần này nguyên thần thiên tất cả thiên đạo thần đều đến, mấy chục đạo thân ảnh đứng thẳng hư không, đội ngũ có thể xưng cường đại. Không sai, đem hắn chấn áp, bất quá không muốn giết hắn, chúng ta muốn từ trên người hắn nghiên cứu ra liên quan tới thiên ngoại tà ma bí mật ra tới, hắn trưởng không thần thông đại đạo rất nhiều, cái này tuyệt không phải phổ thông thiên đạo thần có thể làm được. Lấy thực lực của chúng ta, chấn áp một cái hắn không khó. Kỳ quái, cái này thiên ngoại tà ma trên mặt thế mà một điểm không sợ. Bởi vì, Sở Nguyên biểu lộ từ đầu đến cuối bình thản thong dong, hắn giống như căn bản cũng không lo lắng. Thiên ngoại tà ma, chúng ta biết ngươi am hiểu thời không chi đạo, ha ha, bất quá lần này ngươi là chạy không được. Ầm ầm. Năm đạo chùm sáng bỗng nhiên phóng lên tận trời, vậy mà là năm cái như trụ trời phù văn của sáng, một cỗ phong tỏa thời không lực lượng nhường bốn phía không gian như thùng sắt, không cách nào xuyên qua. Phù văn này cổ sáng là năm tông liên hợp chế tạo, vì được chính là đối phó Sở Nguyên xuyên qua thời không. Đội hình ngược lại là to lớn. Sở Nguyên tùy ý nói: "Các ngươi thôi động phù văn cổ sáng." Nguyên Hải chi chủ quát: "Trọn vẹn mấy chục tôn thiên đạo thần liên thủ thôi động, cỗ này uy năng mênh mông bực nào, mà lại bọn họ không phải giống như lần trước Long Thần Thiên tiến công, rất nhiều người đều có mình bản tính. Lần này là đồng tâm hiệp lực." Hải Dương phù văn tia sáng đã đem Sở Nguyên bao phủ, lấy bản tọa làm chủ, đối với thiên ngoại tà ma phát động tiến công. Nguyên Hải chi chủ chấn động, hắn một quyền đã phá không mà đến, đệ ngũ cảnh thiên mệnh lực lượng khiến cho bốn phía đều là ý chí của hắn, đem thiên địa nguyên khí đều chúa tể. Nhưng ở biển phù văn bên trong, một tôn khoáng thế tồn tại, như cổ xưa cự thần, đi ra. Hắn đón đánh Nguyên Hải chi chủ, hai cỗ đồng dạng hung mãnh pháp lực đang đối kháng với, đại hủy diệt thuật càn quét ra ngoài, bốn phía hư không không ngừng vỡ vụn, nhưng lại không ngừng chữa trị. Không dùng, ngươi xuyên qua thời không không được, coi như ngươi lực lượng tại mênh mông, cũng chỉ có bị vây chết. Nguyên Hải chi chủ chủ công, hắn cũng không sợ Sở Nguyên lực lượng, những người khác duy trì lấy phong ấn, tại Nguyên Thần Thiên bên trong, hắn uy năng có thể xưng mênh mông vô tận. Vô số lực lượng vậy hóa thành thiên đạo chùm sáng đối với Sở Nguyên oanh kích tới. Sở Nguyên cũng biết, mấy chục tôn thiên đạo thần liên thủ, hắn thực lực tại mạnh, cũng không khả năng đánh bại bọn họ. Hắn nhìn về phía phong tỏa hắn phù văn của sáng, hắn muốn bắt đầu xuyên qua thời không. Trong tay Sở Nguyên bị nhiều thua thiệt liệt không chi chủ hét lớn. Yên tâm, hắn xuyên qua không được. Có thiên đạo thần quát, có thể nhìn thấy phù văn chùm sáng bắn nhanh ra thiên đạo tia sáng, tại Sở Nguyên trên đỉnh đầu xuyên qua, thùng sắt bao phủ xuống. Nếu là có vạn giới thiên tháp tại, những phù văn này của sáng hắn nhẹ nhàng chấn động liền có thể toàn bộ vỡ nát. Đáng tiếc, vạn giới thiên tháp muốn lấy ra chấn trụ thần triều nội tình, phòng bị lúc nào cũng có thể tiến công cường giả. Bất quá, coi như không có vạn giới thiên tháp, hắn vậy có phá diệt những phù văn này chùm sáng năng lực. Chấm không hứng thú cùng các ngươi rông dài. Hắn nhân hoàng kiếm bỗng nhiên rút ra, quốc vận ánh sáng chói lọi, tín ngưỡng thần lực giao phó thanh thần kiếm này không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp khóa chặt phù văn của sáng, chạm kích xuống dưới. Nhân hoàng kiếm theo hắn thành vì thiên đạo thần, thần triều quốc vận lại lần nữa tấn thăng, uy năng tăng mạnh. Sở Nguyên vậy giao phó nó lớn bá liệt lực lượng. Cố lực lượng kia, hắn muốn chém vỡ phù văn chùm sáng, mở ra phong ấn. Hắn không đánh tan được, chúng ta phù văn chùm sáng cỡ nào huyền diệu, như thế nào hắn có thể bài trừ, trừ phi thanh kiếm kia có thể bộc phát ra nguyên thủy thần khí uy năng. Thật chướng mắt ánh sáng. Đông đảo thiên đạo thần hét lớn. Bọn họ đối với Sở Nguyên thực lực rất cẩn thận, bởi vậy chọn lựa sách lược chính là vây khốn phong ấn. Tại làm nhân hoàng kiếm một kiếm chém giết tới nháy mắt, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự tình phát sinh, phù văn của bọn họ cổ sáng giống như là đầu hũ làm được, thế mà sinh ra vỡ vụn. Phong ấn chi môn. Sở Nguyên vận dụng một cỗ mạnh hơn phong ấn lực lượng, phảng phất là phong ấn nguyên, đem vỡ vụn phù văn toàn bộ hút vào đi vào. Ma cốc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ma cốc bên trong. Cả người bỗng nhiên thời không nhảy vọt, Sở Nguyên thời gian cùng không gian kết hợp, thời không hạt dòng lũ xung kích, hội tụ đến phong ấn chi môn bên trong, đánh ra nháy mắt, trực tiếp đi hướng ma cốc. Chương 1360, tà ma mê hoặc. Thời không dòng lũ, hắn tại dùng một loại quỷ dị thủ đoạn đi bài trừ chúng ta phong ấn lực lượng. Không tốt, hắn đang hướng phía ma cốc mà đi, ngăn trở hắn, nhất định muốn ngăn trở hắn. Nguyên Thần Tiên cường giả kinh sợ lên tiếng. Sự tình biến hóa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, một khi thật làm cho hắn phóng xuất ra thiên ngoại tà ma, cả ngày đều biết nên đón tai nạn lớn. Lấy phong phá phong. Phong ấn chi môn bỗng nhiên thôi động. Ma cốc cũng là bao phủ tại một cô mãnh liệt trong phong ấn, bất quá loại kia phong ấn có 9 thành lực lượng đều thêm tại thiên ngoại tà ma trấn áp bên trong. Hắn một cái liền lấy phong ấn lực lượng, đi ngang nhau đối kháng. Xuyên qua thời không. Ba ba ba. Sở Nguyên thân thể giống như tia sáng, đã dung nhập vào hắn xuyên qua bên trong, hắn vận chuyển một loại trưởng khống lực lượng, một cái liền xuyên bắn vào ma cốc bên trong. Hắn đã chạy đến ma cốc bên trong, làm sao bây giờ? Sở Nguyên tiến vào ma cốc đi vào quá dễ dàng, tốc độ nhanh như vậy để bọn hắn đều bất ngờ, sắc mặt vậy cực kỳ khó coi. Xông vào ma cốc, tìm hắn tính sổ sách. Bọn họ nhưng không có lá gan kia, sợ hai chiến đấu dư ba, chạm đến thực hiện cấm chế. Không cần kinh hoàng. Là Nguyên Thần chi chủ thanh âm, cho dù hắn đi vào ma cốc, muốn mở ra tiền bối thực hiện phong ấn, vậy không có như vậy tùy tiện, chúng ta lưu thủ ma cốc bên ngoài, đối mặt hết thảy có khả năng phát sinh nguy nan. Hiện tại vậy chỉ có thể làm như vậy. Nguyên Hải chi chủ gật gật đầu. Tôn này thiên ngoại tà ma, có lẽ không có trước thời thái cổ cường hãn, thế nhưng hắn thần thông càng thêm không cách nào phỏng đoán. Mà lại, ta phát hiện một việc. Hắn cùng thời thái cổ thiên ngoại tà ma không phải là người một đường. Nguyên Thần chi chủ đang suy nghĩ. Ngoại giới, đại lượng thiên đạo thần lưu thủ ở đây, thần sắc nghiêm trọng. Đều không truy sao? Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn đương nhiên biết, những người này không dám tùy tiện vào ma cốc bên trong truy, cũng biết ngay tại bên ngoài chờ đợi mình, bất quá hắn một điểm không lo lắng. Đem truyền tống quyển mở ra, hắn muốn đi thì đi, về sau muốn tới thì tới. Không phải, hắn cũng không sẽ tiến vào ma cốc. Ma cốc không phải là rất lớn, nhưng nội bộ lại tràn ngập một cỗ sinh linh tuyệt diệt khí tức, tiến vào người nơi này, sinh cơ đều sẽ bị rút ra mà đi. Thiên đạo thần cũng muốn thời thời khắc khắc phòng bị. Bất quá, Sở Nguyên cũng không để ý. Nơi này chính là trấn áp tôn kia thiên ngoại tà ma địa phương. Sở Nguyên nhìn thấy tại ma cốc trung tâm có một khối đất trống, nơi đó có một cái cực lớn phong ma tế đàn, phía trên có từng cái lỗ khảm, bên trong vậy mà đều là đỏ tươi máu. Máu này đều là thiên đạo thần tinh huyết, kinh lịch vạn cổ vẫn ẩn chứa lực lượng cường đại. Lấy thiên đạo thần cái giá bằng cả mạng sống, hóa thành tinh huyết, phong ấn tôn này tà ma. Sở Nguyên có thể cảm nhận được trận đại chiến kia thảm liệt. Ánh mắt của hắn lại nhìn thấy một vật, khảm nạm tại trong tế đàn, chính là một khối mấy trượng lớn trận bàn. Cái này trận bàn đúng là một kiện nguyên thủy thần khí, nguyên thần đồ. Một kiện nguyên thủy thần khí a, đây là mỗi ngày chủ đều muốn tranh đoạt thần khí, hiện tại liền xuất hiện Sở Nguyên trước mặt. Bất quá nguyên thần đồ một khi lấy đi, tôn kia thiên ngoại tà ma liền sẽ lập tức phá phong mà ra. Mà hắn vậy cảm nhận được nguyên thủy thần linh khí tức, ma cốc phong ấn đại giới là dùng đại lượng thiên đạo thần cùng một tôn nguyên thủy thần sinh linh đến hiến tế. Ai muốn động thủ, liền sẽ nhận hủy diệt phản vệ. Hắn cảm thụ dưới tế đàn lực lượng. La ta ác, có một cỗ chí tà chí ám khí tức đang cuộn trào, vẫn có được cực kỳ khổng lồ sinh mệnh lực. Bao nhiêu năm, rốt cục có người bước vào mảnh này nơi phong ấn, ngươi cũng bị bọn họ xưng là thiên ngoại tà ma, gặp được bọn họ truy sát. Tế đàn chỗ sâu, có một thanh âm tại truyền ra. Thiên ngoại tà ma. Sở Nguyên thản nhiên nói. Ha ha, cái gì thiên ngoại tà ma, bất quá là bọn họ gắn ở bản tọa trên đầu xưng hô mà thôi. Thiên ngoại tà ma cười to nói, bất quá ngươi cũng đủ là lợi hại, ngươi có lẽ còn là thiên đạo thần đi, có thể tại bọn họ trong đuổi giết chạy đến ma cốc bên trong, ngươi chiến đấu ta vậy nhìn thấy. Trên tay ngươi thanh kiếm kia rất lợi hại, cũng hẳn là cái nào đó nguyên thủy thần khí a. Uy năng mênh mông. Ngươi muốn nói cái gì? Sở Nguyên cũng không sốt ruột, liền nhìn xem hắn. Chớ khẩn trương, ta sẽ không hại ngươi, ngươi cũng biết, ta bây giờ bị phong ấn, vậy không có hại ngươi năng lực. Thiên ngoại tà ma hướng dẫn từng bước lấy, ngươi cũng không cần cảnh giác, ta muốn cùng ngươi hoàn thành một hồi giao dịch. Hắn rất bình thường nói, giống như là một cái phong ấn đã lâu người tại bình thường nói chuyện thiếm. Có thể Sở Nguyên sao có thể không biết? Hắn mỗi một chữ mắt đều tại thực hiện lấy quấy nhiều lực lượng linh hồn, ẩn chứa một loại mãnh liệt mê hoặc, bất chi bất giác liền sẽ bị hắn dẫn đạo. Ngươi vậy đừng vội cự tuyệt, ngươi khẳng định đang muốn vì cái gì muốn viện trợ một cái tà ma, lực lượng của ngươi mênh mông cuồn cuộn, không phải cũng bị bọn họ xưng là tà ma. Ta cũng không phải là tà ma, đây là bọn họ an trí tại trên đầu ta tội danh. Thiên ngoại tà ma đạo. Ồ, Sở Nguyên sắc mặt nhàn nhạt, đối với hắn thờ ơ. Kỳ thật ta chính là đa nguyên vũ trụ đản sinh cực kỳ đặc thù sinh mệnh. Năm đó ta du lịch đến Nguyên Thần Thiên phụ cận, là cái kia Nguyên Thần Thiên người mạnh nhất phát hiện ta, muốn nô dịch ta, ta phấn khởi phản kháng, cùng bọn hắn đại chiến, cuối cùng ta giận, muốn hủy diệt Nguyên Thần Thiên phát tiết, phía sau bị bọn họ phong ấn. Cùng là thiên ngai lưu là người, tội gì ai lại khó xử ai? Hắn thở dài nói. Sở Nguyên liền nhìn xem hắn, cũng không cùng hắn giao lưu. Hắn chính là tại mê hoặc mình, sẽ không nói ra chân thực mục đích, cùng hắn nói nhảm không có chút ý nghĩa nào. Loại trầm mặc này, nhường thiên ngoại tà ma vậy lo lắng, lại nói: Hiện tại ngươi cũng bị vây ở ma cốc bên trong, vậy chạy không ra được, ta ta đoán ngươi khả năng cũng là ngoại ý muốn chạy đến Nguyên Thần Thiên bên trong, chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn vây chết ở chỗ này? Không bằng ngươi ta liên thủ, cùng một chỗ xông ra đi, sau đó tại cái này Nguyên Thần Thiên bên trong đại sát tứ phương, bao nhiêu tài nguyên a? Mà thả ra biện pháp của ta vậy rất đơn giản, ngay tại tấm kia Nguyên Thần Đồ bên trên, chỉ cần ngươi hơi phá hư một điểm phong ấn, ta liền có thể từ nội bộ phá vỡ, giống như lớn đề, chỉ cần có một cái khe, liền có khả năng bị xông mở. Thiên ngoại tà ma am hiểu linh hồn mê hoặc, nhường người bất chi bất giác làm chênh lệch làm trái bản tâm sự tình. Hắn Sở Nguyên là một điểm không tin. Sở Nguyên ánh mắt đâm xuyên đến lúc đó không bên trong, nhìn thấy cùng cảm nhận được lực lượng là cực kỳ âm u. Một tôn nguyên thủy thần linh cùng rất nhiều thiên đạo thần lấy mạng sống ra đánh đổi đánh xuống phong ấn, sẽ như vậy dễ dàng giải phong. Sở Nguyên khịt mũi coi thường. Ta cũng không lừa gạt ngươi, ngươi vừa chạm vào đụng, liền sẽ nhận đáng sợ phản kích, bất quá ngươi có nguyên thủy thần khí, hẳn là cũng có biện pháp chống cự, mà lại ta cũng biết đồng thời xuất lực, chia sẻ phản vệ, cái này nguyên thủy thần khí đối với ta không có cái gì tác dụng, đến lúc đó liền về ngươi. Thiên ngoại tà ma tiếp tục dụ hoặc. Hắn hoang luôn cũng không có gì lừa gạt lực, chủ yếu là cái kia linh hồn mê hoặc lực lượng đáng sợ, cảm giác chịu ảnh hưởng. Hoa tổ, ngươi có thể nhìn ra hắn là lai lịch gì? Sở Nguyên không thèm để ý hắn, mặc hắn nói đến thiên hoa loạn rơi, cũng không sẽ giúp hắn phá phòng, hắn đã đem cái này Nguyên Thần Thiên coi như mình hậu hoa viên, về sau muốn tới thu phục. Hắn một cỗ lực lượng hiến tế, triệu hồi ra hỏa tổ. Chương 1361, hỏa tổ phiên phức. Nguyên Thủy Thần Linh. Thiên ngoại tà ma bỗng nhiên xem xét được triệu hoán ra tới hỏa tổ, sóng ý niệm, nguyên lai là vẫn lạc Nguyên Thủy Thần Linh, đã hiến tế thủ đoạn đoàn tụ thiên mệnh ý thức được triệu hoán ra tới. Bất quá, tâm tình của hắn lập tức hỏng bét, có Nguyên Thủy Thần Linh tại, hắn rất nhiều mưu kế đều không thể vận dụng. Thần đế Hỏa tổ không ở vào chiến đấu bên trong, chỉ là thiên mệnh ý thức giao lưu, tiêu hao năng lượng cũng sẽ không rất nhiều. Hắn nhìn xem trong tế đàn, là vô biên vô hạn tà ám lực lượng, như nước biển ngập trời lan lộn, một tôn vật cổ quái ngay tại trong đó như ẩn như hiện, giống như sương mù đang vặn mèo, để hắn đều ngưng trọng lên. Rất cổ quái tà ác đồ vật, ta không nhận ra lai lịch thực sự của hắn, ta vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng ta phỏng đoán, hẳn là đa nguyên vũ trụ đản sinh cực kỳ đặc thù sinh mệnh. Hỏa tổ nói, giống như địa ngục thiên bên trong 18 vị chúa tể, trong đó có một vị chúa tể gọi là khủng bố chúa tể, hắn liền là phi thường đặc thù sinh mệnh, như ta, đa nguyên vũ trụ sinh ra. Tốt, chẳng biết. Liên hỏa tổ đều không có nhận ra, có thể nghĩ, hắn tà ác quỷ dị. Bất quá hắn nói đến nói một câu cũng không thể tin. Vừa rồi Sở Nguyên cũng đã đem Nguyên Thần Thiên bên trong phát sinh sự tình nói cho hắn, đống nhiên nói, linh hồn mê hoặc, cái kia Nguyên Thần Thiên Nguyên Thủy Thần Linh đánh đổi mạng sống đại giới đều không có tiêu diệt hắn, để hắn pha phong mà ra, sẽ là một hồi tai nạn. Chấm sẽ không để hắn. Sở Nguyên thản nhiên nói, linh hồn mê hoặc đối với hắn không hề có tác dụng. Hắn đang lừa gạt ngươi. Thiên ngoại tà ma vậy lo lắng. Thật sự là hắn bất tử bất diệt, có thể bị phong ấn hắn vậy không có phá vỡ. Sở Nguyên xuất hiện là hy vọng duy nhất của hắn. Hừ, ngươi liền vĩnh thế bị phong ấn ở tế đàn phía dưới đi. Hỏa tổ quá khẽ. Ngay tại hắn muốn tiêu tán thời điểm, ánh lửa kia đột nhiên mãnh liệt nhún nhảy, cực kỳ bất an. Xảy ra chuyện gì rồi? Sở Nguyên phát giác được hỏa tổ loại này không thích hợp. Tình huống cụ thể ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể nói rõ, thần đế, còn mời hiến tế ra càng lực lượng khổng lồ, nhưng ta dự cảm đến, cái này đối ta thật không tốt, phi thường không được. Hỏa tổ vội la lên. Càng thêm năng lượng khổng lồ hiến tế cho hỏa tổ. Không được. Đi qua 10 cái hô hấp về sau, hỏa tổ đã biết bất an đến từ nơi đâu, vội la lên, là ta hỏa giới, gặp được luyện hóa, đã nhanh muốn luyện hóa đến hạch tâm, 100 năm. Không, thậm chí chỉ cần mấy chục năm hỏa giới tất phá, đến lúc đó, ta nguyên thủy thần khí. Hết thảy bảo tàng đều sẽ bị hắn người cướp đoạt, thần đế, cái này không thể để cho bọn họ thành công. Hỏa giới là hắn khai sáng, có khắc thiên xác định chủ đề biết chỗ. Có người luyện hóa ngươi hỏa giới. Sở Nguyên vậy cảm nhận được sự tình cấp bách. Đúng, nhưng ta không biết ai tại luyện hóa, bọn họ không có cách nào trực tiếp cướp đoạt, chỉ có thể khai thác chậm rãi luyện hóa phương thức, nguyên thủy thần khí không thể sai sót. Hỏa tổ không thể bình tĩnh. Ta cái kia nguyên thủy thần khí một khi tìm được, ta liền có thể đem tân hỏa cất đặt tại nguyên thủy thần khí bên trong, mặc dù không cách nào phục sinh, nhưng có thể dùng thần khí hấp thu lực lượng nhường ta bản thân hiện hiện, bằng vào ta kiến thức, có thể làm thần đế truyền thụ cổ xưa tu hành kinh nghiệm, mà lại cũng có thể dùng để trấn áp thần triều. Hỏa tổ thực sự rất gấp. Hiện tại hắn mỗi lần muốn tái hiện, đều muốn dựa vào Sở Nguyên hiến tế, nhưng có nguyên thủy thần khí, liền không cần như vậy phiền phức, ngày bình thường thần khí có thể tự chủ vận chuyển, hấp thu năng lượng. Bọn họ phát sinh chuyện lớn, thậm chí là phải lập tức rời đi Nguyên Thần Thiên, ta cơ hội đến rồi. Thiên ngoại tà ma không biết Sở Nguyên cùng Hỏa tổ đang nói cái gì, nhưng có thể phỏng đoán đến một chút. Lập tức nói, các ngươi muốn rời khỏi ma cốc mình làm không được, chỉ có hợp tác với ta, phá mất phong ấn, bằng không, liền vĩnh viễn cùng ta vây ở chỗ này. Hắn đã mình nắm chắc đến quyền chủ động. Hắn không đổi, chính mình cũng bị phong ấn vô số vạn năm, nhưng người này gấp a. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta có thể lập xuống lời thề, sau khi ra ngoài, nhất định sẽ không tổn thương ngươi, ta muốn trả thù mục tiêu chỉ là nguyên thần tiên bên trong người, đến lúc đó ngươi mang theo nguyên thần đồ trực tiếp rời đi. Thiên ngoại tà ma lại nói, hòa tổ, ngươi không muốn lo lắng, đã muốn dùng mấy chục trên trăm năm thời gian luyện hóa, đã nói lên bọn họ không có trực tiếp phá vỡ thực lực, chấm sẽ giúp ngươi, sẽ không để cho bọn họ đạt được. Sở Nguyên mắt nhìn thiên ngoại tà ma, không thèm để ý hắn. Trời này ngoại tà ma liền trung thực chờ đợi ở đây đi, về sau sẽ đến thu thập hắn. Hắn phất tay chính là vô biên phong ấn, nhường thiên ngoại tà ma nhìn không thấy hắn đang làm cái gì, lập tức mở ra truyền tống quyển, lặng lặng chờ đợi truyền tống thời gian. Hắn muốn làm gì? Thiên ngoại tà ma không nhìn thấy, trong lòng gấp à, chẳng lẽ hắn có biện pháp trực tiếp rời đi nguyên thần thiên? Không có khả năng, ma cốc bên ngoài đã bị nguyên thần thiên tất cả cường giả phong ấn, không thể nào làm được trực tiếp rời đi. Khôn cùng tà ma khí tức tại xung kích lấy tế đàn. Nguyên thần chi chủ, thiên ngoại tà ma tại mãnh liệt oanh kích tế đàn, xảy ra chuyện gì? Cái kia ma cốc bên ngoài, bảy đại tông môn cường giả sắc mặt đột biến. Rất có thể là tại phá phong, nhưng ta cũng không nhìn thấy thiên ngoại tà ma đang động tế đàn, giữa bọn hắn tựa hồ có câu thông, bất quá vô cùng không thoải mái. Nguyên thần chi chủ chau mày, tăng lớn phong ấn, ứng đôi lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Về trước đế quốc, tại Mưu Hỏa giới. Sau nửa canh giờ, Sở Nguyên vị trí xuất hiện một cái thời không thông đạo, hắn một bước liền vượt đi vào, thế mà trực tiếp biến mất tại ma cốc bên trong. Biến mất, hắn biến mất. Thiên ngoại tà ma nhìn thấy trước mắt quang ảnh đột nhiên biến mất, đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, sau đó phát ra kinh thiên gào thét, ngươi muốn đi, vì sao không đem ta thả ra, ngươi lại có trực tiếp rời đi ma cốc thủ đoạn, à, ngươi đến tuột cùng là ai? Loại này rời đi. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái kia ma cốc phong ấn một chút tác dụng đều không có lên. Thiên ngoại tà ma biến mất một cái. Nguyên thần thiên tất cả cường giả đều tại kinh hãi, tại bọn họ như vậy chặt chẽ phong tỏa phía dưới, kia thiên ngoại tà ma thế mà quỷ dị biến mất. Nhất làm cho bọn họ ăn ngủ không yên chính là, phong ấn không có đưa đến nửa điểm tác dụng, đối phương tựa như không khí, đột nhiên biến mất. Nếu là hắn lấy thủ đoạn nào đó cường ngạnh xung kích phong ấn cũng coi như. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là không biết. Nguyên thần chi chủ, làm sao bây giờ? Có người nhìn về phía mạnh nhất nguyên thần chi chủ. Vừa ta đã cùng thiên địa ý chí câu thông qua, thiên ngoại tà ma hoàn toàn chính xác biến mất, hắn đã không tại ta nguyên thần thiên bên trong. Nguyên thần chi chủ nhíu mày. Ngài biết hắn là thế nào biến mất sao? Có người hỏi. Không biết, thiên địa ý chí cũng không rõ ràng, tựa như là một loại mạnh hơn, siêu việt thiên địa lực lượng, không phải là thời không truyền tống, như cái kia ở khắp mọi nơi số mệnh. Nguyên thần chi chủ vậy rất kỳ quái. Tôn này thiên ngoại tà ma thực lực dù không bằng trước thời thái cổ, nhưng càng quỷ dị. Hắn giống một trận gió, đột nhiên đến, lại đột nhiên biến mất. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bọn họ đều có chút luống cuống. Ta sẽ tỏa trấn tại ma cốc, ta đã biết, cái này hai tôn thiên ngoại tà ma không giống, nhưng không cách nào khẳng định. Cái kia rời đi thiên ngoại tà ma phải chăng còn sẽ tại đi vào ta nguyên thần thiên. Chương 1362, Thái Sơ Thiên, Thái Sơ Thần Triều. Siêu việt thời gian cùng không gian truyền tống, giống như số mệnh đến. Sở Nguyên xuất hiện tại thần triều bên trong. Xa xôi như thế khoảng cách, cho dù là hắn đều muốn hao phí một đoạn thời gian dài dằng dặc, nhưng truyền tống chi môn mở ra, vậy vẹn vẹn trong một chớp mắt mà thôi. Hòa tổ, chúng ta lập tức đi ngay. Sở Nguyên không có nửa khắc kéo dài. Xuyên qua thời không, Sở Nguyên thân hóa thời không chi môn. Ánh sáng nóng ánh tuyến hóa thành hạt dòng lũ, hắn là tại thời không nội bộ tiến hành vượt qua, đánh vỡ khoảng cách ngăn trở, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ hỏa tổ chỉ bày ra địa điểm. Bình thường thiên đạo thần không am hiểu thời không chi đạo, thiên đạo thần đều phải tốn phí cái mấy trăm năm, so với trước địa ngục còn muốn xa xôi nhiều. Mà Sở Nguyên bản thân xuyên qua, thời gian cũng muốn một hai chục năm, có thể nghĩ, khoảng cách dài dằng dặc. Phải biết, thực lực của hắn vốn là đáng sợ, còn trưởng khống thời gian không gian, hai loại thiện ở trong hư không xuyên qua môn hộ. Tốc độ của hắn so một chút thiên đạo đệ ngũ cảnh còn nhanh hơn.